Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8681 Người có tiền. Người đăng FPO. Ai làm? Lôi Đình tên kia hộ pháp phẫn nộ hô. Hắn tân tân khổ khổ lâu như vậy, cuối cùng thế mà bị người trực tiếp đem tất cả chữ vật trang bị đều trộm đi, chủ yếu nhất là, hắn còn không biết là ai làm. Bọn hắn lần này thuộc về toi công bận rộn một trận. Mặc dù cũng có hơn 100 vạn chữ vật trang bị, có thể bên trong tiên thạch cộng lại cũng không nhiều. Mà lại, bọn hắn xuất động nhiều người như vậy, tiêu hao hết vật tư, cũng không chỉ điểm ấy. Mà lại bọn hắn lần này là bốc lên Lôi Đình thanh danh bị hao tổn điều kiện tiên quyết động thủ, bọn hắn trước đó tính toán qua, mặc dù lần này sẽ để cho Lôi Đình thanh danh nhận rất lớn tổn thương, bất quá bọn hắn lần này có thể thu hoạch được tài sản to lớn, nhiều như vậy tài phú, cường đại mình, tổn thất hết thanh danh không coi là cái gì. Có thể cuối cùng lại phát sinh chuyện như vậy. Hoàn toàn thâm hụt tiền mua bán A. Lôi Đình tên kia hộ pháp kêu đi ra trong thanh âm mang theo thê thảm cùng không cam lòng. Đương nhiên, hắn đến bây giờ cũng không biết là người nào làm. Mà Hạ Thiên hiện tại ngay tại nhanh chóng đem chữ vật trang bị phân khu. Trong này vẫn là có không ít đại chữ vật trang bị. Bọn hắn đem tất cả tiên thạch tất cả đều ném tới đại chữ vật trang bị bên trong. Một cái đại chữ vật trang bị, tốt nhất dung nạp là 500 vạn tiên thạch. Lại nhiều cũng được, chính là sẽ hư hao chữ vật trang bị tuổi thọ. Lực lượng càng nhiều đồ vật, liền càng sẽ tổn hại chữ vật trang bị. Cỡ trung chữ vật trang bị cũng chỉ có thể dung nạp 100 vạn tiên thạch, cỡ nhỏ chữ vật trang bị, bình thường chỉ có thể dung nạp 10 vạn tiên thạch. Đương nhiên, dùng nhỏ chữ vật trang bị người, đồng dạng cũng sẽ không có nhiều như vậy tiên thạch. Có rất ít người sẽ đem chữ vật trang bị đổ đầy tiên thạch. Tiên sinh, lần này tiên thạch số lượng hơi nhiều a, đời ta chưa từng thấy nhiều như vậy tiên thạch a, nghe đều chưa nghe nói qua. Ngọc Trì lần thứ nhất thể nghiệm đến tiên thạch phần lớn là dạng gì cảm giác a? Cả một đời còn dài mà, ánh mắt thả lâu dài một chút, tại Thanh Châu loại địa phương này, không phải ngươi có tiên thạch liền có thể tiêu xài, tỉ như nói tiên khí, mọi người đều biết tiên khí tốt, chúng ta nơi này tiên thạch đủ mua bao nhiêu, có thể mấu chốt là ngươi mua không được, ngươi tiên thạch, ngươi mua không được đồ tốt. Vậy vẫn là vô dụng, tiên thạch mặc dù có thể dùng tới tu luyện, nhưng còn không bằng mua thăng cấp đan tới lợi ích thực tế, vì lẽ đó ta cảm thấy những này tiên thạch, tiêu vào trọng điểm bên trên, mới là trọng yếu nhất, mà không phải để ở chỗ này nhìn. Hạ Thiên vẫn cho rằng, không quản ở nơi đó, nhiều tiền ít không trọng yếu, trọng yếu là nhìn ngươi xài như thế nào. Tiên sinh nói đúng lắm, chúng ta thật sự là nghèo quen thuộc, chưa thấy qua nhiều như vậy tiên thạch a. Ước cư cảm khái nói. Ta đem thải vân gian đan dược cho bao hết, mà lại thải vân gian còn tại số lớn thu mua, đến lúc đó, những đan dược này chúng ta phân phát, trước kia thân thể của các ngươi cùng tu luyện công pháp, khẳng định không thích hợp số lớn sử dụng đan dược, nhưng các ngươi tu luyện ta cho các ngươi công pháp, cái này trở nên không đồng dạng, về sau, các ngươi có thể tùy tiện dùng thăng cấp đan, không cần lo lắng tiêu hóa không được cùng phá hư căn cơ, chỉ cần các ngươi chịu cố gắng. Liền xem như căn cơ hơi bị hư hao một chút xíu, cũng có thể tự hành chữa trị, về phần chữa thương đan, giải độc đan cùng khôi phục đan, không cần đau lòng, đánh nhau thời điểm, có bao nhiêu dùng bao nhiêu. Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn hắn tu luyện Hạ Thiên cho công pháp, bản thân liền không đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên cho rằng, công pháp là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn nhìn chính mình. Nếu như mình không chịu cố gắng, không chịu bày ra hành động, cho dù tốt cũng vô dụng. Đúng, tiên sinh, hai người cung kính nói. Hạ Thiên thu thập đi ra tiên thạch, đã đầy đủ cho phủ thành chủ, hắn liền đem chứa tiên thạch mấy cái đại chữ vật trang bị tất cả đều giao cho Cảnh Nhất Minh, chả có tạm thời sửa sang lại mấy trăm vạn chuôi vũ khí tiên thạch cho Trần Quyền, vũ khí nói cho Trần Quyền, để thành chủ nghĩ biện pháp tiêu hóa, cho hắn 50. Hạ Thiên cũng minh bạch. Nhiều như vậy vũ khí, mình là khẳng định tiêu hóa không được, mà lại nếu như hắn lấy ra số lớn vũ khí đến. Sẽ chỉ làm vũ khí giá cả càng ngày càng thấp, dạng này ngược lại là càng thêm bồi thường tiền, không bằng trực tiếp giao cho phủ thành chủ, để thành chủ chậm rãi tiêu hóa, dạng này chẳng những không bồi thường tiền, hơn nữa còn biết kiếm tiền. Tế thủy trường lưu. lại thêm trước kia thành chủ giúp qua việc khó của hắn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn làm như thế, cũng coi là cho Thải Vân Gian cơ hội kiếm tiền, đồng dạng, nhiều như vậy vũ khí, cũng có thể để Thải Vân Gian về sau mua bán làm càng gia trì hơn lâu. Đây là một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Được, Cảnh Nhất Minh nói. Đúng rồi, nói cho thành chủ, đằng sau chả có số lớn, nếu như hắn có thể tiêu hóa được, liền qua mấy ngày tới lấy, chả có số lớn chữ vật trang bị cùng những tài liệu khác các loại, hắn có thể tiêu hóa bao nhiêu, liền tiêu hóa bao nhiêu, ta đều cho hắn 50. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên 50. Cũng không phải Thải Vân Gian giá cả 50, mà là bên ngoài những thành thị khác 50. Bình thường đến nói, Thải Vân Gian đồ vật bán đều là phi thường quý. Bởi vì nơi này là một trong đó ở giữa trạm tiếp tế. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cho thành chủ 50, thành chủ cũng là có thể kiếm một món hời. Đồng dạng, Hạ Thiên lần này cũng phải kiếm không ít tiên thạch. Nhiều như vậy tiên thạch, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu hóa hết. Ba người cứ như vậy nhanh chóng bận rộn. Hồng Phượng cuối cùng cũng gia nhập hỗ trợ, có Hồng Phượng hỗ trợ, đằng sau liền thật nhanh hơn rất nhiều, hắn có thể cùng Sâm La Vạn Tượng đi nhanh chóng nghĩ biện pháp dung hợp, sau đó đem tất cả vật phẩm đồng dạng lựa đi ra, như vậy, bọn hắn chọn lựa tốc độ cũng liền đang không ngừng tăng nhanh. Hai người các ngươi đi tu luyện đi, nơi này có đan dược, mình nhìn xem phần, thăng cấp đan chỉ cần không một mực sử dụng là được, ít nhất khoảng cách 1 tháng đến 3 tháng. Hạ Thiên mặc dù cho bọn hắn phương pháp tu luyện, nhưng bọn hắn hai cái cùng chính Hạ Thiên vẫn là có rất lớn khác biệt. Hạ Thiên là có giới vương quyết hỗ trợ tiêu hóa, cho nên mới có thể nhanh như vậy. Lúc này, hắn cùng Hồng Phượng cũng là trực tiếp trong Sâm La Vạn Tượng đem tất cả vũ khí tiến hành phân loại. Tốc độ như vậy, liền so trước đó nhanh lên mấy chục lần. Cuối cùng, Hạ Thiên kiểm lại một chút, hắn lần này hết thảy đem tới tay 500 triệu chữ vật trang bị. Bởi vì đồng dạng chữ vật trang bị không cách nào chứa vào đến mặt khác đồng dạng chữ vật trang bị bên trong, vì lẽ đó cuối cùng những này chữ vật trang bị Hạ Thiên cũng là tự mình đưa đến trong thành chủ phủ. Cũng thật thua lỗ người có loại này bản sự, nếu không nhiều như vậy chữ vật trang bị theo tu la luyện khí phường vận đến phủ thành chủ nơi này, đồ đần đều sẽ hoài nghi. Thành chủ nhìn xem trước mặt nhiều như vậy chữ vật trang bị, trên mặt của hắn cũng đều là dáng tươi cười. Hắn sẽ không đi hỏi Hạ Thiên những vật này là từ chỗ nào lấy được. Cũng không sẽ hỏi yêu thích đàm luận là thế nào làm được. Bất quá chính hắn trong lòng kỳ thật đã có ý nghĩ, mặc dù hắn không ra Thải Vân Gian, nhưng chuyện bên ngoài hắn vẫn là nghe nói, đặc biệt là Lôi Đình mất cả chỉ lẫn trải sự tình. Một người có thể làm cho Vân Tiên Tông cùng Lôi Đình hai loại thế lực lớn thiệt thòi lớn. Đủ để chứng minh, người này là đến cỡ nào không đơn giản. Thải Vân Gian thành chủ là một người thông minh, hắn cho rằng, Hạ Thiên dạng này người, nhất định phải giúp, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không mình mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Vân Tiên Tông cùng Lôi Đình sao. Cái kia hai cái thế lực chính là vết xe đổ. Chữ vật trang bị, thấp điểm giá cả không quan trọng, dù sao đều là sử dụng qua. Hạ Thiên nói. Không, trả 50, ngươi cho ta chiết khấu đủ thấp, mà lại những này chữ vật trang bị. Chỉ cần cất đặt một đoạn thời gian không cần, liền sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường, 500 triệu chữ vật trang bị, chính ta người cũng phải sử dụng cùng hao tổn, mặt khác phần lớn chữ vật trang bị, ta có thể làm tới thành Bắc đi bán, vừa vặn thành Bắc nơi đó hiện tại cũng khoảng không xuống tới, ta dự định đưa người bán cho ta những cái kia vũ khí cùng vật liệu, đều tại thành Bắc chậm rãi bán, nhiều đồ như vậy, đầy đủ ít nhất ủng hộ trên 100 năm, thậm chí nhiều hơn thời gian. Thành chủ nói, Thải Vân Gian muốn là lâu dài, mà không phải nhất thời lợi. Cho tới nay, mặt khác thế lực vì áp chế Thải Vân Gian sinh ý, đều cố ý để Thải Vân Gian đi ra mua người, nhất định phải giá cao mới có thể mua về, mà lại trên đường chả có rất nhiều nguy hiểm, chỗ bọn hắn dọc theo con đường này, đều là đồ vật đến Thải Vân Gian, giá cả mới có thể quý nhiều như vậy. Có thể Hạ Thiên lần này đưa tới cho hắn nhiều như vậy vũ khí cùng vật liệu. Cái kia từ nay về sau, Thải Vân Gian vũ khí cũng liền liên tục không ngừng. Hắn sợ nhất chính là, đột nhiên có cái 10 năm 20 năm, Thải Vân Gian một kiện vũ khí cũng không có, vậy sau này, Thải Vân Gian liền thật muốn đi hướng diệt vong. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên nói. Tiên thạch hơi nhiều, phía sau ngươi còn muốn cho ta vũ khí trang bị cùng những tài liệu kia, cộng lại số lượng chỉ sợ nếu là một cái tạm thời để ta không tiếp thụ được giá tiền, vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút, có thể hay không thư thả ta một đoạn thời gian. Thải Vân Gian thành chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Một vị thành chủ. Để bị người thư thả hắn. Nói mình không có tiền. Đây tuyệt đối là phi thường chuyện mất mặt. Nhưng Thải Vân Gian thành chủ cũng là phi thường bất đắc dĩ. Dù sao, Thải Vân Gian không có những thành thị khác cùng thế lực cái chủng loại kia quặng mỏ, vì lẽ đó bọn hắn kiếm tiền phương thức rất ít, mặc dù gần nhất kiếm lời không ít, nhưng Hạ Thiên đưa tới đồ vật nhiều lắm, tổng giá trị cũng là phi thường khổng lồ. Đương nhiên không thành vấn đề, ta còn có thể không tin được ngươi nha, ngươi có bao nhiêu, trước cho bao nhiêu, ta nói chính là, không chậm trễ Thải Vân Gian bình thường vận doanh tiền, như thế lớn Thải Vân Gian, vận doanh khẳng định cũng là một bút không nhỏ tài phú, bỏ đi những này, lại để cho Trần Quyền cho ta đưa đi, không kịp, ngươi trước hết để cho người chậm rãi tính, ta nơi đó còn có không ít đồ vật, vừa vặn đến lúc đó để Trần Quyền đi lấy đi. Hạ Thiên nói, hắn cũng biết, bất kỳ thế lực nào, muốn tiêu hóa hắn nhiều đồ như vậy, đều không phải đơn giản như vậy. Thải Vân Gian thành chủ là một người thông minh, tuyệt đối không kém được hắn tiên thạch, vì lẽ đó hắn vẫn là không có chút nào lo lắng. Có thể nói, từ giờ trở đi, Hạ Thiên chính là chân chính người có tiền. Ngay cả Thải Vân Gian thành chủ đều thiếu nợ tiền của hắn, đây là dạng gì khái niệm? Vậy xin đa tạ rồi, thành chủ chắp tay. Không cần khách khí, bất quá người vẫn là phải suy nghĩ nhiều một chút kiếm tiên thạch phương pháp a. Nói không chừng, ngày nào ta đem toàn bộ Vân Tiên Tông cùng hắn mỏ, chả có bọn hắn có hết thảy đều bán cho ngươi đây, nếu như ngươi không có tiên thạch, ta bán thế nào? Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 8681. Chương 8682 bây giờ tài phú. Người đăng FPO. Ngạch. Thành chủ nghe được Hạ Thiên, trên mặt cũng tất cả đều là hắc tuyến a. Hắn phát hiện mình người quen biết là một người điên a. Hạ Thiên là thật cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm a, bình thường đến nói, Hạ Thiên hiện tại nhiều như vậy tài phú, đời này liền cái gì đều không cần làm, chỉ cần để hắn trả tiền là được rồi, có thể Hạ Thiên lại còn muốn lấy càng nhiều, hắn đã để Vân Tiên Tông ăn lớn như vậy thua lỗ. Hắn còn muốn lấy muốn đối phó Vân Tiên Tông. Phải biết, Vân Tiên Tông thực lực bây giờ vẫn là vô cùng kinh khủng. Nếu như sơ ý một chút, liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Một khi hủy diệt, vậy thì cái gì cũng không có. Đương nhiên, Hạ Thiên nếu như chết rồi, vậy hắn thiếu Hạ Thiên tiên thạch cũng liền tất cả đều không tồn tại, bất quá hắn càng hy vọng Hạ Thiên còn sống. Chúc ngươi nhiều may mắn, thành chủ nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là lặng lẽ rời đi, Thải Vân Gian bên trong thám tử quá nhiều. Vì lẽ đó hắn mỗi lần tới vừa đi vừa về về đều là vô cùng cẩn thận, mặc dù không có người biết Tu La chính là Hạ Thiên, có thể Tu La cũng đồng dạng là bị nhìn chằm chằm người. Sửa sang lại không sai biệt lắm, còn lại một bộ phận cũng đều có thể cho phủ thành chủ đưa qua, thu hoạch lần này thật là không nhỏ a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Lần này Hạ Thiên thu hoạch có thể nói là phi thường phong phú. Nhiều đến để chính hắn cũng cảm giác khủng bố. Bất quá cuối cùng trên người hắn tất cả đan dược cũng đều tiêu hao sạch, lúc kia, hắn kém chút chạy đến mình hoài nghi nhân sinh, tiêu hao đến chính hắn đều muốn hỏng mất, nếu như không phải Hồng Phượng vẫn luôn đang giúp hắn, vậy hắn chỉ sợ cũng kiên trì không đến cuối cùng. Khổ bên trong có ngọt, muốn trước có khổ, mới có thể có ngọt a. Lần này bảo thủ thu nhập, một tỷ tiên thạch, thậm chí nhiều hơn, ta trên người bây giờ tiên thạch cộng lại, liền có 500 triệu, những cái kia chữ vật trang bị, những tài liệu kia. Những cái kia vũ khí, liền xem như 50, cũng là một bút con số phi thường đáng sợ, đợi đến thời điểm để Trần Quyền đến cũng được a. Hạ Thiên không đơn thuần là hiện tại có 500 triệu tiên thạch. Hơn nữa còn có thành chủ đưa tới giá trị 3.000 vạn tiên thạch đan dược đâu. Nơi này 70% đều là khôi phục đan, 25% chữa thương đan, 4% giải độc đan, còn lại chính là thăng cấp đan. Giải quyết khá hơn một chút. Hạ Thiên cũng là ăn vào một viên tiên nhân tứ giai thăng cấp đan. Hắn gần nhất pháp tắc cảm ngộ rất nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn xông phá một cái mình bây giờ cảnh giới. Lần này hắn kiểm tra tất cả mọi thứ, thu hoạch ngoài ý muốn thật đúng là không ít, bao quát công pháp và một chút đặc thù đồ vật, cũng không tệ, bất quá không có thích hợp Hạ Thiên, cuối cùng đều để hắn đưa đến phủ thành chủ đi, để thành chủ cùng Trần Quyền đi cho hắn định giá. Cứ như vậy, tại phục dụng tiên nhân tứ phẩm thăng cấp đan về sau, Hạ Thiên cảnh giới toại nguyện ý đem cảnh giới của mình tăng lên tới tiên nhân tứ giai. Cảnh giới một lần nữa được tăng lên, lần này hắn cảnh giới tăng lên, đối với hắn mà nói, cũng là thêm gần một bước, nếu để cho cảnh giới của hắn tăng lên tới tiên nhân ngũ giai thời điểm, vậy hắn liền có thể bắt đầu tu luyện tâm khí, mặc dù tâm khí con đường cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng Hạ Thiên đã chọn tốt, mình nhất định phải đi con đường này. Đương nhiên, con đường này đối với người khác mà nói, có lẽ muốn đi vào liền là phi thường khó khăn, thế nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, không có cái gì là hắn làm không được sự tình. Đặc biệt là tại tu luyện trên con đường này. 500 triệu tiên thạch. Đầy đủ hắn tại Thanh Châu tùy tiện muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trên thực tế, Hạ Thiên muốn cùng Minh Bạch, thành chủ khẳng định là có một bộ phận tiên thạch, nhưng hắn phần lớn tiên thạch đều dùng để xây dựng thêm mình Thải Vân Gian. Hắn kiếm một chút, liền cường hóa một chút, bình thường mỗi lần cường hóa đều là muốn dùng ước đến tính toán. Vì lẽ đó, tiên thạch tiêu hao mới có thể lớn như vậy. Đột phá, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lần này, thật sự chính là vô cùng thoải mái a. Hắn nhìn thoáng qua đang tu luyện hai người, sau đó cho hai người bọn hắn cái một người lưu lại một cái lớn chữ vật trang bị. Mỗi cái chữ vật trang bị bên trong đều có 400 vạn tiên thạch, số lớn chữa thương đan, số lớn khôi phục đan, chả có giải độc đan cùng thăng cấp đan. Sau đó hắn đi tới phòng giữa nơi đó. Lúc này Cảnh Nhất Minh đã đứng ở nơi đó rất lâu, hiện tại Cảnh Nhất Minh hiển nhiên là đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình đại nhân, đây là phủ thành chủ đưa tới tiên thạch, có 3 ức tả hữu, mặt khác thành chủ nói, đây là 2 tỷ tiên thạch phiếu nợ, hắn sẽ một mực trả. Nhiều như vậy, Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm, cũng là sững sờ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, tối đa cũng liền 1 tỷ 800 triệu. Dù sao cũng là 50, thậm chí khả năng chỉ có 500 triệu tả hữu. Có thể cuối cùng thế mà cộng lại có 2.3 tỷ. Hạ Thiên chấn kinh. Cảnh Nhất Minh không phải là không chấn kinh a, hắn đời này liền chưa nghe nói qua nhiều như vậy tiên thạch, càng không nghe nói qua, đứng đầu một thành thế mà muốn thiếu người tiền, trả thiếu nhiều như vậy. Trần Quyền tiên sinh nói, ngài cầm tới vũ khí, đều là hoàn chỉnh, cho nên có thể đủ bán một chút giá tốt. Chả có chữ vật trang bị, rất nhiều trung đẳng cùng cao đẳng, giá cả cũng không tệ, mà lại ngài cho hắn những vật kia bên trong, thứ đáng giá rất nhiều, có lẽ đối với ngài đến nói vô dụng, nhưng đối với người bên ngoài đến nói, đã là cực kỳ tốt đồ vật, thậm chí đã đầy đủ tổ chức rất nhiều lần lớn đấu giá hội, hơn nữa còn có một vài thứ, thậm chí đối xây thành trì đều có trợ giúp, bình thường muốn tốt đến những vật kia, khó như lên trời, đều là có tiền mà không mua được, có thể ngài cho bọn hắn đồ vật bên trong, đều có. Cảnh Nhất Minh hiện tại cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Hắn theo Hạ Thiên thời gian không ngắn. Hắn thấy Hạ Thiên nhân sinh là bật hách. Những này thành tựu, căn bản cũng không phải là một người có thể làm ra. Ta lưu lại cho ngươi 10 triệu tiên thạch, còn lại phủ thành chủ trả, ngươi lưu lại, mặt khác cho ngươi thêm một chút thăng cấp đan, ngươi cách một đoạn thời gian, cho bên ngoài cái kia hai huynh đệ một chút tiền thưởng, dù sao cùng ta lẫn vào. Có thể cho liền cho, mặt khác cũng không cần để chúng ta tu la luyện khí phường chống không, bắt đầu từ ngày mai, tu la luyện khí phường bắt đầu thu thập vật ly kỳ cổ quái, nhớ kỹ, chỉ cần là vật ly kỳ cổ quái, đều thu, không quản là cái gì, chúng ta đều muốn, dù là rất nhiều thứ theo ý của ngươi, không đáng một đồng, cũng thu, chỉ bất quá giá cả cho thấp một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Đại nhân, như vậy, sợ rằng sẽ bồi không ít tiền đi. Cảnh Nhất Minh nói. Ngươi cảm thấy. Ta không thường nổi sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Đại nhân, ta không phải ý tứ kia. Cảnh Nhất Minh vội vàng giải thích nói. Ta đùa với ngươi, nhớ kỹ, không cần đem người theo ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần có người bán, chúng ta liền mua, cho dù là ngươi nhìn qua chỉ có một chút đặc thù tảng đá, chỉ cần hắn không phải trên mặt đất tùy tiện cầm lên đồ vật, chúng ta đều thu, không cần sợ bồi, đương nhiên, rõ ràng thật giả lẫn lộn cái chủng loại kia, ngươi cũng có thể khống chế tốt. Ta tin tưởng ngươi năng lực, mặt khác, ta lưu lại cho ngươi một cái ta luyện chế đồ vật, thứ này gọi là giám tiên thạch, vật này ngươi giấu ở phía dưới, nếu như ngươi nhìn không cho phép thứ gì thời điểm, ngươi chỉ cần đem vật kia thả phía trên giám tiên thạch, chỉ cần phía trên xuất hiện quang mang, vậy chỉ thu. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch. Nếu như một chút điều kiện cũng không có, Cảnh Nhất Minh khẳng định áp lực rất lớn. Mặc dù Hạ Thiên nói là để hắn cái gì đều thu, nhưng Cảnh Nhất Minh vẫn luôn muốn biểu hiện mình, hắn sợ nhất chính là mình làm không tốt, sẽ để cho Hạ Thiên thất vọng. Hạ Thiên tự nhiên có thể lý giải hắn loại ý nghĩ này. Bất quá, loại ý nghĩ này là có thể để người tiến bộ. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Giám tiên thạch sẽ giúp hắn giảm bớt một chút tỷ lệ sai số. Thanh Châu tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Hắn cũng muốn theo Thanh Châu làm một chút đồ tốt đi ra, 10 triệu tiên thạch, nếu như thu được một kiện để hắn để ý, cái kia cũng xem như đáng giá, mà lại thành chủ sẽ vẫn nghĩ biện pháp trả tiền lại, vì lẽ đó Cảnh Nhất Minh căn bản cũng không cần lo lắng không đủ tiền. Về phần tham, Hạ Thiên cho rằng tham là người hiện tượng bình thường. Bất quá, muốn phân ngươi cho hắn bao nhiêu? Ngươi cho hắn so với hắn tham càng nhiều, vậy hắn chả có tham tất yếu sao? Hạ Thiên là đem tu la luyện khí phường hết thảy tất cả đều giao cho Cảnh Nhất Minh, cái này không đơn thuần là tiên thạch, chả có tín nhiệm cùng mặt mũi. Có thể nói, Cảnh Nhất Minh đã là thải vân gian chân chính nhân vật phong vân. Muốn nịnh bợ hắn người nhiều lắm. Mà lại hắn căn bản cũng không thiếu tiên thạch, hắn muốn dùng tiên thạch làm cái gì, Hạ Thiên đều không quản hắn, khi hắn thỏa mãn mình tất cả nhu cầu về sau, tiên thạch cũng liền không có nhiều như vậy chỗ dùng. Nhiều như vậy tiên thạch, giới vương quyết pháp tắc, Hồng Phượng nói tới một nửa liền dừng lại. Chuẩn bị thu thập một chút, sau đó đi đối phó Vân Tiên Tông, nếu như ta cảnh giới tu luyện tới tiên nhân ngũ giai, ta liền cùng Vân Tiên Tông chính diện khai chiến. Hạ Thiên làm nhiều như vậy chuẩn bị, chính là vì cùng Vân Tiên Tông một trận chiến. Lần này, thành chủ bên kia còn cho hắn đưa tới một chút cao cấp đan dược. Thành chủ nói, những đan dược này bình thường là không mua được. Bởi vì Thanh Châu căn bản cũng không có người luyện chế đi ra. Mặc dù chỉ có 10 cái. Nhưng mỗi một mai, đều có thể để chân tiên trở xuống người, nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hạ Thiên cho rằng, loại vật này đối với hắn mà nói là tốt nhất. Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người cảnh giới cũng đều là vẫn luôn tại đột phá. Ước Cừ càng là cùng Hạ Thiên đồng dạng cảnh giới, Ngọc Trì mặc dù thấp một cảnh giới, nhưng hắn cũng là đang không ngừng cố gắng đuổi theo. Tiên sinh, chúng ta đều chuẩn bị xong, Ước Cừ kiên định nói. Tốt, ta theo thành chủ nơi đó làm ra Thanh Châu hoàn chỉnh địa đồ, các ngươi nhìn một chút, ghi nhớ trên bản đồ điểm, không cần thắc ấn, ghi tạc trong đầu, nếu như khai chiến, bất kỳ chỗ nào, đều có thể là chúng ta sinh lộ. Hạ Thiên đem địa đồ đưa cho bọn hắn hai cái. Hai người bọn họ cũng là đem trong địa đồ hết thảy, cho dù là một chút dãy núi nhỏ, đều một mực nhớ kỹ. Đồng thời, hai người bọn họ trong ánh mắt cũng tất cả đều là kiên định. Bọn hắn minh bạch. Sau đó, Hạ Thiên liền muốn dẫn bọn hắn hai cái đi cải thiện Thanh Châu cách cục. Không cần quản trước người cỡ nào nghiêu, Hạ Thiên sau khi xuất hiện, người cũng có thể sẽ đi hướng diệt vong. Nhưng tương tự, hai người bọn họ cũng không dám chủ quan. Trên thực tế, hai người bọn họ mặc dù thực lực tăng lên, nhưng Vân Tiên Tông cảnh giới so với bọn hắn hai cái cao, không có 5 vạn, cũng có 3-4 ngàn, đương nhiên, chân thực số lượng khẳng định càng nhiều. Tốt, tiếp xuống, chúng ta muốn làm chỉ có một việc tình, diệt đi Vân Tiên Tông. Hết chương 8682. Chương 8683 Vân Tiên Nhị Sứ Người Thừa Kế. Người đăng FTO. Mở cạn. Hạ Thiên chính là một cái tổ ong vỏ vẽ, người thọc. Vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hiện tại Vân Tiên Tông, hiển nhiên là còn không có kịp phản ứng mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại, bọn hắn nghĩ rất đơn giản, một cái vừa mới phi thăng không lâu mao đầu tiểu tử, thế mà cho bọn hắn Vân Tiên Tông mang đến như thế lớn phá hư, tính kế bọn hắn Vân Tiên Tông. Loại chuyện này cũng không phải là bọn hắn có khả năng chịu được. Tông chủ, 8 vị chân tiên đều đã trở về. 8 vị chân tiên. Đây là Vân Tiên Tông lực lượng trung kiên, mặc dù bọn hắn không có hai đại hộ pháp thực lực mạnh, nhưng bọn hắn cũng đều là chân tiên cấp bậc cao thủ. Trước đó bọn hắn đều là tại Thanh Châu chỗ đặc thù tu luyện, cố gắng tăng lên cảnh giới của mình. Nhưng bây giờ, bọn hắn tiếp vào tông chủ mệnh lệnh, tất cả đều chạy tới. Bình thường đến nói, Tông chủ cũng không muốn gọi bọn hắn trở về. Tám người này đều là phụ thân hắn lưu cho hắn sau cùng át chủ bài. Tại Thanh Châu loại địa phương này, chân tiên là rất ít tồn tại, bởi vì Thanh Châu bất lợi cho chân tiên đột phá, liền xem như ngẫu nhiên có thích hợp chân tiên đột phá cùng chỗ tu luyện, cũng đều bị bọn hắn thế lực lớn chiếm lĩnh. Vì lẽ đó, Thanh Châu tiên nhân số lượng không ít, nhưng chân chính đột phá đến chân tiên người lại cũng không nhiều. Các ngươi trở về, tông chủ nói. Hắn đã chờ rất lâu. Cái này tám người mới trở về. Tông chủ gọi chúng ta trở về, chúng ta tự nhiên trở về, chúng ta trở về thời điểm nghe nói, Vân Tiên nhị sứ chết rồi. Một chân tiên nói. Bọn hắn tám cái, địa vị là rất cao, bọn hắn trước kia đều là cùng tông chủ phụ thân lẫn vào, nhưng bọn hắn đều bị tông chủ phụ thân lưu lại thủ hộ nơi này, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là tông chủ thủ hạ, nhưng tông chủ đối bọn hắn vẫn tương đối khách khí. Địa vị của bọn hắn tại Vân Tiên Tông gần với Vân Tiên nhị sứ. Đúng vậy a, hai người bọn họ bị số lớn người vây công mà chết, bọn hắn đều là chết trận anh hùng, bất quá bọn hắn đều là bị cái kia gọi là Hạ Thiên người mưu hại chết. Vân Tiên Tông tông chủ hiện tại đối với danh tự này, đây tuyệt đối là hận thấu xương a. Hạ Thiên. Cái tên này hiện tại chỉ cần hắn nghe được, liền sẽ cảm giác đau đầu, là đầu phi thường đau loại kia. Qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất để hắn cảm giác nhân sinh chỗ bẩn tồn tại. Tông chủ yên tâm, chúng ta sẽ làm định, một chân tiên nói. Bọn hắn đều là tại Thanh Châu bên ngoài lẫn vào người, có thể nói, bọn hắn là gặp qua cao thủ chân chính cùng chân chính tiên giới người, một cái nho nhỏ Thanh Châu, người nơi này lại thế nào lật trời, bọn hắn cũng không thèm để ý. Ta lần này để các ngươi tám cái đều trở về, cũng không vẻn vẹn là muốn để các ngươi đối phó hắn, muốn đối phó hắn lời nói. Một cái như vậy đủ rồi, ta lần này để các ngươi trở về, là bởi vì gần nhất Thanh Châu có một kiện cổ quái sự tình phát sinh, ta hy vọng các ngươi giúp ta điều tra một cái. Vân Tiên Tông tông chủ lấy ra tám cái ngọc giản, ném cho bọn hắn tám cái. Bọn hắn tám cái sau khi xem, cũng tất cả đều là chau mày. Các ngươi tám cái không có vấn đề a, tông chủ hỏi lần nữa. Chuyện này không đơn giản, vì lẽ đó hắn cũng muốn xác nhận một chút, nếu như tám người này nói không được, vậy hắn cũng sẽ suy nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá bây giờ sự tình không có lộ ra ngoài a, một chân tiên hỏi. Bọn hắn tám cái đã ăn giật quá lâu, hắn cũng muốn thật tốt hoạt động một chút, bất quá có một số việc quá sớm bại lộ không phải chuyện gì tốt, vì lẽ đó hắn cũng lo lắng sẽ có cao thủ khác chạy tới. Không có, tạm thời chỉ có chúng ta Vân Tiên Tông biết, bất quá giữ bí mật không được bao lâu. Vân Tiên Tông tông chủ nhắc nhở. Thanh Châu mặc dù cũng rất lớn, bất quá loại chuyện này khẳng định sẽ có một chút đặc thù dấu hiệu. Vì lẽ đó, hắn cho rằng loại chuyện này khẳng định không gạt được. Tốt, tông chủ yên tâm, giao cho chúng ta tám cái đi, chúng ta tám cái sẽ đem sự tình chuẩn bị xong. Một chân tiên nói. Mặt khác, ta đã để mặt khác thủ tịch đệ tử tất cả đều gấp trở về chuẩn bị chiến đấu, đặc biệt là trước 20 những cái kia. Ta sẽ để cho bọn hắn vụng trộm ra ngoài làm việc, nếu như bọn hắn có thể sớm tìm tới Hạ Thiên, lấy bản lãnh của bọn hắn, đơn đấu cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên, đến lúc đó cũng không cần làm phiền các ngươi. Vân Tiên Tông tông chủ cho rằng, giết gà không cần giao mổ trâu. Mặc dù Vân Tiên nhị sứ đã chết, nhưng hắn điều tra phi thường rõ ràng, Vân Tiên nhị sứ là bởi vì bị số lớn người vây công mà chết, vài ức người, kia là không có hy vọng, liền xem như chân tiên. Chết mất cũng là bình thường. Cửu Dạ trở về rồi sao, một chân tiên hỏi. Không, bất quá hắn cho ta hồi âm, hắn đã đột phá đến chân tiên, đang tiếp thụ truyền thừa, nếu như lần này thành công, ta dự định để hắn tiếp nhận Vân Tiên nhị sứ một trong vị trí. Vân Tiên Tông tông chủ nhìn về phía trước mặt tám chân tiên. Dù sao tám người này tư chất là phi thường già, mà Vân Tiên nhị sứ địa vị là muốn so bọn hắn tám chân tiên cao hơn. Trực tiếp đem một cái thủ tịch đệ tử đề bạt đến Vân Tiên nhị sứ vị trí, nói thế nào, cũng phải cùng bọn hắn mấy cái chào hỏi một chút. Chúng ta tám cái không có ý kiến, chúng ta không quan tâm thân phận vấn đề, chúng ta là nghe lão đại mệnh lệnh, ở đây thủ hộ ngươi, nếu như tương lai Vân Tiên Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, có người có thể thay thế chúng ta tám cái vị trí, vậy chúng ta tám cái cũng liền có thể đi cùng lão đại giao nộp. Một chân tiên nói, bọn hắn ở đây mặc dù cái gì đều là tốt nhất, mà lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng tại nơi này đợi một lúc sau, bọn hắn đều sẽ có phiền chán cảm giác. Ân, đa tạ các vị lý giải, tông chủ nói. Vậy chúng ta liền đi, một chân tiên nói. Tại tám vị chân tiên rời đi về sau, chín người nam tử xuất hiện tại tông chủ trước mặt, chín người này chính là Vân Tiên Tông xếp hạng trước 19 cái thủ tịch đệ tử, đương nhiên, xếp hạng thứ nhất cửu giả cũng không ở đây. Lúc này chín người cung kính đứng ở nơi đó. Chắc hẳn các người cũng nghe đến gần nhất phát sinh những chuyện này, đặc biệt là Vân Tiên nhị sứ chết trận, vì lẽ đó ta cảm thấy, ta hẳn là cho các ngươi người mới một cơ hội nhỏ nhoi, trong đó một cái danh ngạch ta đã cho cửu giả, điểm này ta tin tưởng các ngươi đều không có bất kỳ cái gì dị nghị đi, nếu như các ngươi chín trong đó, ai có thể cho ta đem Hạ Thiên mang về, sinh tử chớ luận, nhưng thần hồn cùng chữ vật trang bị nhất định phải mang về, vậy người này liền đem là mới tiên sứ. Tông chủ đi thẳng vào vấn đề nói. Vân Tiên nhị sứ. Chân chính dưới một người, trăm vạn người phía trên A. Tại Thanh Châu, đều là đứng đầu nhất địa vị, không người có thể đụng địa vị. Dạng này địa vị, bất kỳ người nào đều sẽ sinh ra hứng thú nồng hậu. Đặc biệt là bọn hắn chín người. Bọn hắn lại hướng lên, cũng chính là dạng này đối vị. Tông chủ, nếu như nội đấu đâu một người trong đó hỏi. Nếu để cho ta phát hiện, có người đi chặn đường người khác, giết không tha. Vân Tiên Tông tông chủ lạnh lùng nói. Điểm ấy uy nghiêm hắn vẫn phải có. Chín người này, đều bằng bản sự, ai có thể giải quyết Hạ Thiên, đó chính là ai bản sự, nếu có người muốn phía sau dùng ám chiêu, muốn ngư nhân đến lợi, loại chuyện này, hắn là không cách nào dễ dàng tha thứ, để hắn phát hiện, vậy hắn cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí, hắn muốn là Hạ Thiên, mà không phải Vân Tiên Tông nội đấu ta không cần nói nhảm nhiều lời. Vị trí còn tại đó, lần này không phải lý luận suông, có bản lãnh gì, các ngươi đều cho ta dùng đến. Hết chương 8683. Chương 8684 đều bằng bản sự. Người đang ép FTO. Có tông chủ mệnh lệnh này, bọn hắn cũng liền có thể buông tay nhất bác, trước đó bọn hắn lo lắng nhất chính là mình thành công về sau, sẽ bị mặt khác mấy cái thủ tịch đệ tử đánh lén. Như vậy, tình huống liền phiền toái. Bọn hắn đều nghe ngóng, Hạ Thiên thực lực rất bình thường, nhưng âm hiểm xảo trá. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ cần không bị Hạ Thiên tính toán, vậy liền sẽ không thua. Vì lẽ đó, bọn hắn lo lắng nhất vẫn là người một nhà vấn đề. Bọn hắn mấy người này lẫn nhau hiểu rất rõ. Nếu quả như thật hợp lại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tốt, đừng nói nhảm, cho ta gắng sức thêm chút nữa khí. Ta hy vọng các ngươi có thể nhanh lên giải quyết, ta không muốn xem quá trình, ta cũng không muốn biết các ngươi bỏ ra bao nhiêu, ta chỉ muốn thấy kết quả. Tông chủ nhìn xem trước mặt những người này. Chín người đối tông chủ bái, sau đó tất cả đều lui ra ngoài. Bọn hắn đi ra thời điểm. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn những người này. Không cần nói quá nhiều. Mặc dù bình thường thủ tịch đệ tử có xếp hạng. Nhưng bọn hắn liền xem như xếp hạng thấp, cũng cho rằng nếu như sinh tử chém giết, vậy bọn hắn không nhất định thua. Mà lại bọn hắn lẫn nhau hiểu rất rõ, rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài đối lẫn nhau đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng đồng dạng, nếu như là đối phó người bên ngoài liền không đồng dạng, người bên ngoài là khẳng định không hiểu rõ lá bài tẩy của bọn hắn cùng thủ đoạn, vì lẽ đó bọn hắn có thể buông ra đánh, bọn hắn những người này. Tự nhận là bọn hắn những người này chém giết Hạ Thiên tỷ lệ đều là 100%, còn lại chính là muốn xem ai tìm được trước Hạ Thiên. Vân Tiên nhị sứ cái địa vị này. Bọn hắn là nhất định phải cầm tới. Lấy được cái địa vị này về sau. Bọn hắn thực lực tổng hợp liền hoàn toàn khác nhau. Mà lại về sau tài nguyên cũng không đồng dạng. Chỉ cần có Vân Tiên nhị sứ cái kia địa vị, vậy bọn hắn ngồi lên về sau, tất cả tài nguyên cùng phương thức tu luyện. Có thể để bọn hắn dùng thời gian 10 năm cùng những người khác kéo ra chênh lệch, cuối cùng, dần dần, những người khác cũng chỉ có thể ngưỡng vọng cái vị trí kia. Vì lẽ đó, bọn hắn những người này, đều là liều mạng muốn vị trí này. Bạch, chín thân ảnh toàn bộ rời đi. Mỗi người bọn họ hành động. Cái kia tiên sứ mở miệng, Hồng Phượng nói. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại nhanh như vậy liền mở miệng. Ta nói với hắn. Vân Tiên Tông diệt về sau, có thể tha cho hắn một mạng. Hồng Phượng nói. Quả nhiên, hắn có thể bị phân đến Thanh Châu loại địa phương nhỏ này đến, vẫn là có nguyên nhân, năm đó đám người này, đem nhi tử của mình lưu tại nơi này, đồng dạng, hắn cũng muốn cho mình nhi tử lưu lại một chút giúp đỡ, vì lẽ đó bọn hắn liền nhất định phải lưu lại một số cao thủ, chân tiên cấp bậc cao thủ, có thể những cái kia chân chính không sợ chết, thực lực cường hãn, hắn còn muốn lưu cho mình, mà lại người ta cũng đợi không ngừng, vì lẽ đó hắn khẳng định cuối cùng chọn lựa một chút có thể đợi ở, một chút nhát gan, lại cho bọn hắn một chút chỗ tốt, liền để bọn hắn ở đây tạm thời dưỡng lão. Hạ Thiên đã suy nghĩ minh bạch. Những người này mặc dù ở bên ngoài có thể là bị ghét bỏ một nhóm kia, nhưng ở nơi này, bọn hắn tuyệt đối đứng đầu nhất tồn tại. Chân tiên. Vậy liền đã là mặt mũi tồn tại. Ân, vừa mới bắt đầu chính ở chỗ này kiên cường, kết quả vừa nghe đến có thể sống, liền phục nhuyễn. Hồng Phượng cũng cảm thấy phi thường buồn cười. Bất quá loại người này có thể chứa ra kiên cường, cũng coi là không tệ. Hắn hiện tại là thái độ gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn nói, người muốn biết cái gì, hắn liền nói cái gì, mà lại hắn còn hiểu hơn Vân Tiên Tông mỗi người năng lực. Hồng Phượng nói. Nghe vào không tệ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đúng là cần một cái dạng này người có thể mang đến cho hắn không ít thuận tiện a. Hắn tiếp xuống nhưng là muốn đi đối phó Vân Tiên Tông. Hắn đối Vân Tiên Tông cũng không hiểu rõ, vì lẽ đó tiếp xuống Vân Tiên Tông phải có động tác gì hắn cũng là không rõ ràng, nhưng nếu như hắn hiểu rõ Vân Tiên Tông những người kia, cái kia Vân Tiên Tông mỗi người mỗi một bước động tác hắn đều phi thường rõ ràng, hắn cũng có thể hiểu rõ thực lực của mỗi người. Dạng này cũng thuận tiện phía sau hắn tác chiến. Hắn biết thực lực của hai bên chênh lệch về sau, hắn liền có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để đền bù thực lực của hai bên chênh lệch. Hắn hiểu được. Tân thần tử đối thủ như vậy liền đã để hắn vô cùng phiền toái. Có thể tân thần tử tại thủ tịch đệ tử bên trong, xếp hạng lại cũng không là rất cao. Cái kia tân thần tử phía trên những người kia đâu? Còn có 8 vị chân tiên. Cùng cái kia thần bí khó lường thành chủ. Tốt, vậy liền hào hào hỏi một chút, lần trước hỏi người đệ tử kia đẳng cấp quá thấp, chỉ là một cái đệ tử tinh anh, lần này hỏi một cái tiên sứ, dưới một người, trăm vạn người phía trên tồn tại. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Rất nhanh. Tiên sứ liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiên sứ lúc này cũng là quỳ ở nơi đó, ngươi xác định sẽ thả ta rời đi sao? Thứ nhất, không cần chất vấn ta. Thứ hai, ngươi không phải cái thứ nhất bị ta thả đi người. Thứ ba, nếu như ngươi lại nói nhảm cùng gạt ta, ta cam đoan, ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này tiên sứ, hắn biểu hiện ra thái độ rất đơn giản. Đó chính là có hay không ngươi ta cũng không đáng kể. Ngươi có thể có một ít tác dụng, để ta biết Vân Tiên Tông tình huống, ngươi cũng có thể hoàn toàn không có tác dụng. Mệnh của ngươi muốn chính ngươi tranh thủ. Tốt, ta nói, ngươi muốn nghe cái gì, ta nói cái gì. Tiên sứ nói. Đầu tiên, Vân Tiên Tông cụ thể kết cấu, ta mặc dù nghe được một chút, nhưng không toàn diện, mà lại ta cũng không biết những người kia thực lực cụ thể cùng đẳng cấp. Còn có cái kia huyền ẩn đến tột cùng là thân phận gì? Hạ Thiên duy nhất một lần hỏi rất nhiều vấn đề. Hắn để tiên sứ chậm rãi trả lời. Đương nhiên, nếu như tiên sứ muốn cùng hắn dở trò gian, hắn khẳng định là có thể thấy được. Hắn hiện tại, chú ý tiên sứ nhất cử nhất động. Vân Tiên Tông, phía trên nhất chính là tông chủ, hiện tại tông chủ thực lực là chân tiên nhị giai, bất quá tông chủ tiên khí có mấy kiện, mà lại át chủ bài không ít. Tu luyện cũng là lão tiên sinh lưu lại, đều là tốt nhất, mà lại hắn tất cả tu luyện hoàn cảnh đều là tốt nhất, mặc dù Thanh Châu không thích hợp chân tiên tu luyện, nhưng chúng ta cái thân phận này người, đều có thích hợp chân tiên chỗ tu luyện, nhưng cùng tông chủ so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều, vì lẽ đó, mặc dù ta cùng Vân Sứ hai người cảnh giới so tông chủ cao, nhưng trên thực tế, nếu như sinh tử chém giết, hai chúng ta liên thủ chỉ sợ đều không phải tông chủ đối thủ. Tiên sứ trước đem Vân Tiên Tông tông chủ giới thiệu một chút. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Cái này tiên sứ còn tính là trung thực. Sau đó chính là chúng ta Vân Tiên nhị sứ, hai chúng ta đều là chân tiên tứ giai cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu, cảnh giới so với chúng ta hai cái cao, cũng không có mấy người, tiếp xuống chính là 8 vị chân tiên, bọn hắn năm đó lưu lại thời điểm, chính là chân tiên nhất giai, hiện tại hẳn là ít nhất chân tiên nhị giai, nếu như thuận lợi, rất có thể là chân tiên tam giai, thực lực rất mạnh, còn huyền ẩn. Thân phận của hắn liền đặc thù. Hết chương 8684. Chương 8685 Vân Tiên Tông toàn bộ thực lực. Người đang FTO. Huyền ẩn. Thân phận không tầm thường. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên khẽ gật đầu, lúc trước hắn liền cảm giác cái này huyền ẩn thân phận không tầm thường, chỉ bất quá hắn cũng không có đoán được, cũng không có hỏi thăm đến. Giống như là chúng ta cùng tám vị chân tiên, kỳ thật đều là năm đó cùng lão tiên sinh lẫn vào, nhưng huyền ẩn khác biệt, huyền ẩn có một cái tốt cha, cha của hắn là Thanh Châu sinh trưởng ở địa phương chân tiên, Thanh Châu gia chân tiên, nguyên bản liền không đơn giản, mà lại hắn lão tử là chân tiên ngũ giai, đầu tiên, thực lực của hắn là hoàn toàn siêu việt chúng ta, tiếp theo, hắn tựa hồ nắm giữ một bí mật lớn, một cái để tông chủ phi thường muốn có được đại bí mật, vì lẽ đó, tông chủ đem đối phương yếu thế khách quý. Huyền ẩn tại Vân Tiên Tông địa vị tự nhiên cũng liền không đồng dạng, vừa mới bắt đầu thời điểm, Vân Tiên Tông đệ tử cũng không biết huyền ẩn thân phận, nhưng có một lần, một cái thủ tịch đệ tử, xếp hạng trước 10 thủ tịch đệ tử, kém chút giết huyền ẩn, mà tông chủ thì là trực tiếp tự tay trượng đánh chết đối phương, từ đó về sau, mặc dù Vân Tiên Tông người y nguyên không biết huyền ẩn chân thực thân phận, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết huyền ẩn không đơn giản. Tiên sứ giải thích nói, đây chính là huyền ẩn thân phận. Cũng chỉ có hắn cái địa vị này người mới biết huyền ẩn chân chính thân phận. Còn lại những người khác, ngay cả tám vị chân tiên cũng không biết. Ta nhìn Vân Tiên Tông đệ tử, tựa hồ đối với huyền ẩn đều là phi thường trọng thị a. Hạ Thiên nhớ kỹ, lúc ấy những người kia, thà chết, đều không lui lại. Đúng, tông chủ lần kia về sau lập xuống quy củ, nếu như huyền ẩn gặp nguy hiểm, phụ cận hết thảy mọi người, chỉ cần là Vân Tiên Tông đệ tử. Liền nhất định phải tất cả đều dùng sinh mệnh đi thủ hộ, huyền ẩn mệnh lệnh, mỗi người đều phải nghe, nếu có không ngừng, sẽ nhận Vân Tiên Tông vạn chúng hình phạt, so tử vong khủng bố gấp trăm lần, nghìn lần, mà lại người nhà cũng tất cả đều phải bị liên lụy. Vân Tiên Tông rất nhiều người, trong Vân Tiên Tông, đều có người nhà của mình, vì lẽ đó bọn hắn càng thêm không dám làm loạn, đối với bọn hắn đến nói, thủ hộ huyền ẩn thời điểm, chết trận mới là thoải mái nhất, liền xem như chạy trốn cũng vô dụng. Vân Tiên Tông có bọn hắn số lớn khí tức, chạy trốn, sẽ chỉ thảm hại hơn. Tiên sứ nói. Hạ Thiên một mực tại quan sát tiên sứ, nếu như tiên sứ có một chút điểm dừng lại hoặc là động dung, vậy hắn liền khẳng định sẽ cho rằng tiên sứ có vấn đề. Nhưng tiên sứ lúc nói, để Hạ Thiên nhìn không ra vấn đề gì tới. À, đúng, ngươi cảm thấy các ngươi tông chủ sẽ làm sao đối phó ta? Hạ Thiên hỏi. Hắn hiểu được. Tiên sứ đối Vân Tiên Tông tông chủ khẳng định là phi thường hiểu rõ, dù sao bọn hắn là nhìn xem người tông chủ này lớn lên. Tông chủ cả một đời không có nhận qua ngăn trở, hắn xuất sinh về sau không bao lâu, liền được đưa đến nơi này tới, có thể nói, ở đây, hoàn toàn là xuôi gió xuôi nước còn sống, ngươi là hắn đụng phải lớn nhất một cái đinh, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, trong mắt của ta, hắn hẳn là sẽ gọi về tám vị chân tiên, để tám vị chân tiên xuất thủ. Nhưng ta trước khi đến, hắn để ta điều tra một chỗ, cái chỗ kia có bí mật, vì lẽ đó ta cảm thấy, hắn càng hẳn là sẽ để bát đại chân tiên đi trước điều tra nơi đó, sau đó lại tới đối phó ngươi, bất quá hắn hiển nhiên là chờ không kịp, mà lúc này đây, hắn liền sẽ phái ra thủ tịch đệ tử, xếp hạng trước 10 thủ tịch đệ tử, trước đó cái kia tân thần tử, là xếp hạng thứ 20, vì lẽ đó ngươi hẳn là minh bạch, xếp hạng trước 10 là dạng gì tồn tại. Tiên sứ một bên nói, còn một bên cho Hạ Thiên đối đầu so. Nói cho Hạ Thiên hắn muốn gặp phải là dạng gì tồn tại. Không sai. Sau đó, Hạ Thiên phải đối mặt, tuyệt đối là kinh khủng nhất một đám người. Xếp hạng trước 10 người, cảnh giới đều là dạng gì Hạ Thiên muốn trước hiểu đối thủ của mình, đã những người này muốn tới đối phó mình, vậy mình cũng muốn hiểu rõ ràng thực lực của đối phương. Kỳ thật, bên trong xếp hạng thứ nhất cửu dạ là uy hiếp lớn nhất, nếu như hắn xuất thủ, ngươi là không có cơ hội. Cửu dạ là Vân Tiên Tông 100 cái thủ tịch trong hàng đệ tử xếp hạng thứ nhất, mà lại những người khác cũng không dám cùng hắn tranh, hắn là ta gặp qua thiên phú người mạnh nhất, liền thành chủ cũng không so bằng, mặc dù thành chủ có thiên nhiên điều kiện cùng những cái kia thiên tài địa bảo, nhưng ta cho rằng, không ra 200 năm, cửu dạ liền siêu việt tông chủ bản sự, ta nói là thực lực tổng hợp, mà không đơn thuần là cảnh giới. Tiên sứ nói, cửu dạ, hắn trước kia gọi là cửu lý dạ xoa, nhưng tông chủ cảm thấy kêu lên quá phiền phức, cho hắn đổi tên, cửu dạ, hắn người này, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, nhìn thấy hắn cặp mắt kia, liền cảm giác mình phảng phất là bị một đầu mãnh thú theo dõi, hắn người này kiệt ngạo bất tuần, là một cái người có tài hoa, đồng dạng, cũng có thể gây phiền toái, nhưng rất nghe tông chủ nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Tiên sứ giải thích nói. Hắn sẽ đến truy sát ta sao? Hạ Thiên hỏi. Bằng vào ta hiểu rõ, hẳn tạm thời không thể nào, hắn đang tiếp thụ một cái truyền thừa, phải cần một khoảng thời gian, gần nhất cũng không có thể đi ra, bất quá mặt khác 9 cái cũng đều không đơn giản, bọn hắn 9 cái tất cả đều là nửa bước chân tiên, cảnh giới rất thống nhất, mà lại 9 người đều có không giống nhau năng lực, khác biệt thủ đoạn cùng phương thức tác chiến, vì lẽ đó nếu như ngươi chính diện đụng phải, ta không cho rằng ngươi bây giờ có bất kỳ phần thắng. Tiên sứ vẫn tương đối lợi ích thực tế, hắn nói những lời này rõ ràng là đối Hạ Thiên bất kính. Nhưng hắn vẫn là nói như vậy. Hắn hiện tại tựa hồ còn phi thường tin tưởng Hạ Thiên. Hắn tin tưởng Hạ Thiên sẽ thả hắn. Ân, xác thực đều là một chút tin tức hữu dụng a, như vậy đi, ta tạm thời là sẽ không để ngươi, ta tiếp xuống nếu như đụng phải những người kia, cần chiến đấu, ngươi muốn đem bọn hắn tất cả mọi người nhược điểm cùng phương thức chiến đấu, quen thuộc cùng năng lực các loại, tất cả đều nói cho ta, chờ Vân Tiên Tông sự tình giải quyết về sau, ta liền thả ngươi, có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Tiên sứ sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta không cho rằng ngươi có thể thắng, tiên sứ nói. Ta không thắng được, ngươi không càng cao hứng, ta thua, ngươi cũng liền trực tiếp tự do. Hạ Thiên nói. Tốt ga, bất quá ngươi thua, ta cũng chết chắc rồi, ta hiện tại cái bộ dáng này trở về, khẳng định có rất nhiều người muốn giết ta, bất quá ta muốn làm cái giao dịch. Tiên sứ trực tiếp bắt đầu cùng Hạ Thiên bàn điều kiện. Ngươi vừa mới bắt đầu coi như trung thực, ta cho ngươi bàn điều kiện cơ hội. Hạ Thiên nói. 2 năm, ta cho ngươi thời gian 2 năm, nếu như trong vòng 2 năm, ngươi có thể làm được, ngươi trực tiếp thả ta, nếu như trong vòng 2 năm, ngươi không làm được, ngươi cũng phải thả ta. Tiên sứ nói. Tốt, xem ở trước ngươi còn tính là đàng hoàng phân thượng, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu như ta phát hiện ngươi đang làm sự tình, ta đây tùy thời từ bỏ hứa hẹn. Hạ Thiên cảnh cáo nói. Yên tâm, ta sợ chết, mà lại ta còn muốn long duyệt phương pháp tu luyện. Tiên sứ nói lần nữa. Không có vấn đề, Hạ Thiên nói. Một lời đã định, tiên sứ lần này phảng phất là thấy được hy vọng. Hắn mặc dù rất không thích Hạ Thiên, nhưng hắn cũng thừa nhận, Hạ Thiên là một cái người ân oán phân minh. Ta sẽ đem 9 người kia tất cả tin tức, tất cả đều nói cho ngươi, đương nhiên, có một ít ta không có khả năng nhớ kỹ rõ ràng như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời nói đại khái, nhưng nếu như đụng phải bọn hắn, ta nhìn thấy cái gì, ta liền sẽ nói cho ngươi cái gì. Mặt khác, mặc dù ngươi gián tiếp chơi chết không ít Vân Tiên Tông người, nhưng trên thực tế, Vân Tiên Tông chính là không bao giờ thiếu người, bởi vì Vân Tiên Tông có tiên sứ, có khoáng mạch, có tài liệu luyện đan khu vực, mặc dù Vân Tiên Tông đệ tử cũng vẫn luôn tại kiếm lấy Vân Tiên Tông tiên thạch, nhưng kỳ thật, đây là một cái tuần hoàn, Vân Tiên Tông tất cả mọi người kiếm lời tiên thạch về sau, cuối cùng cũng là hoa trong Vân Tiên Tông, tiên thạch cơ hồ sẽ không dẫn ra ngoài. Mà rất nhiều ra ngoài làm nhiệm vụ người, vẫn sẽ đem phía ngoài tiên thạch mang về, vì lẽ đó Vân Tiên Tông càng ngày càng giàu có, chỉ cần có tiên thạch, có tu luyện cơ hội, có danh thanh, cái kia muốn gia nhập Vân Tiên Tông người liền đếm mãi không hết. Tiên sứ có thể nói ra câu nói này. Vậy liền đại biểu hắn đã triệt để phản bội Vân Tiên Tông. Bởi vì hắn những lời này là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Không quản Hạ Thiên giết thế nào đều vô dụng. Hạ Thiên liền xem như giết Vân Tiên Tông 100 vạn người. Ngày mai Vân Tiên Tông chỉ cần công khai chiêu thu đệ tử, bên ngoài liền sẽ có 100 vạn, 200 vạn, 500 vạn, 10 triệu người đến gia nhập, vì lẽ đó người này là giết không hết, nếu như hắn thật muốn đối phó Vân Tiên Tông, vậy thì nhất định phải theo Vân Tiên Tông cao tầng động thủ. Đừng nghĩ đến cường công, mặc dù Vân Tiên Tông đã có hơn 200 năm không có tiếp tục xây dựng thêm cùng gia tăng phòng ngự. Nhưng Vân Tiên Tông hiện tại phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn cản hơn 100 triệu người công kích, mà lại là phi thường nhẹ nhõm, cho dù là ngươi đem Thanh Châu tất cả tán tiên đều lừa qua đến, dùng đúng trả cho ta biện pháp đối phó Vân Tiên Tông cũng là vô dụng, bọn hắn không có khả năng xông đi vào, đặc biệt là Vân Tiên Tông người ở bên trong thủ hộ, hoàn toàn vô hại công kích người bên ngoài, đến bao nhiêu người, chết bao nhiêu người. Phòng ngự, mây phòng ngự, điểm này Hạ Thiên cũng tương đối rõ ràng. Thải Vân Gian thành chủ cho tới nay, chính là muốn tăng cường mây phòng ngự, có thể Thải Vân Gian phòng ngự cùng Vân Tiên Tông so ra, chênh lệch không phải một chút điểm. Vậy nếu như ta có thể xử lý 8 vị chân tiên cùng xếp hạng trước 10 thủ tịch đệ tử đâu? Hạ Thiên hỏi. Lấy thành chủ tính cách, nếu như ngươi thật làm được, hắn sẽ tạm thời phong bế Vân Tiên Tông, đồng thời nghĩ biện pháp cho ngươi nhất kích tất sát, thậm chí Huyền Ẩn phụ thân sẽ ra tay, vì lẽ đó trong mắt của ta, ngươi là không có cơ hội thắng, không quản là đối mặt thủ tịch đệ tử, vẫn là 8 vị chân tiên, đều không có cơ hội, lại càng không cần phải nói đằng sau. Tiên sứ vẫn không quên đả kích một cái Hạ Thiên. Hắn là muốn để Hạ Thiên từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ đi. Cái kia trước đó các ngươi 20 vạn người đối phó ta, đặc biệt là còn có nhiều như vậy thủ tịch đệ tử cùng các ngươi Vân Tiên nhị sứ thời điểm, ngươi tuyệt đối ta lúc ấy có cơ hội thắng sao? Hạ Thiên đồng dạng dùng trực tiếp nhất lời nói đánh mặt. Những lời này là thật đánh mặt a. Tiên sứ vừa nói xong Hạ Thiên không có cơ hội. Hạ Thiên liền lấy hắn làm ví von. Đây là không giống, được rồi, ta cũng nói không lại ngươi. Ngươi có cái gì muốn biết hỏi ta là được rồi, ta chuẩn bị xem kịch, nhìn xem ngươi làm sao đối mặt xếp hạng trước 9 thủ tịch đệ tử, còn có 8 vị chân tiên. Tiên sứ cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Đúng rồi, trước ngươi nói 8 vị chân tiên khả năng đi một chỗ, đó là cái gì địa phương, có cái gì bí mật. Hết chương 8685. Chương 8686 hai con đường. Người đăng FPO. Lưu tinh, là lưu tinh, bình thường đến nói, tất cả lưu tinh cùng tinh cầu, đều hẳn là xuất hiện tại tinh hà phạm vi bên trong mới đúng, bởi vì tiên giới cùng tinh hà ở giữa là có một đạo thiên nhiên tầng bảo hộ, đạo này tầng bảo hộ có thể ngăn cản bất kỳ vật gì, thế nhưng là thật có lưu tinh bay vào, lưu tinh nện xuống đến nơi đó, chung quanh yêu thú đều là thật nhanh tăng trưởng, vốn chỉ là một con tiểu động vật, vài ngày sau liền biến thành yêu thú, lúc ấy ta tại phụ cận nhìn qua, nhưng ta ở nơi đó cảm nhận được rất mạnh quấy nhiễu. Ta lo lắng sẽ có tổn hại ta tu luyện, ta mượn cơ hội rời đi, vừa vặn lúc ấy ngươi giết Huyền Ẩn, ta cũng liền trực tiếp đi qua. Tiên sứ giải thích nói. Lưu tinh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đến hào hứng. Nếu như là lưu tinh, vậy thì có ý tứ. Hắn pháp tác lực lượng thế nhưng là nhật nguyệt tinh. Vì lẽ đó hắn đối cái này ba món đồ đều sẽ có không hiểu cảm giác thân thiết. Hiện tại. Hắn như là đã biết là lưu tinh xâm lấn, vậy hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút, vạn nhất là tốt vật liệu luyện khí đâu, hoặc là mặt khác thứ gì, vậy liền phát đạt. Hắn hiện tại thế nhưng là cùng Vân Tiên Tông đang tiến hành sinh tử chém giết đâu. Nếu như ở thời điểm này, thực lực của hắn còn có thể gia tăng lời nói, kia đối với hắn đến nói, liền là phi thường tốt sự tình. Nếu là hắn có thể tăng lên tới tiên nhân ngũ giai, vậy liền có thể bắt đầu tu luyện tâm khí. Vị trí nhớ kỹ đi, Hạ Thiên nói. Đương nhiên nhớ kỹ, có thể ta dự tính, 8 vị chân tiên khẳng định dẫn người tại phụ cận, người đi qua, liền tương đương với đối mặt 8 vị chân tiên, đó chính là người tự tìm đường chết. Tiên sứ nhắc nhở, hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên chết, đặc biệt là chết tại cái kia 8 vị chân tiên trên tay, hắn bình thường cùng mấy người kia quan hệ liền. Nếu để cho mấy người kia nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ, mấy người kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó, hắn vẫn là không hy vọng Hạ Thiên đi. Đương nhiên, hắn chỉ có thể nâng ý kiến, Hạ Thiên định đoạt. Con người của ta có cái quen thuộc, người khác càng nói ta làm không được sự tình, ta thì càng muốn thử một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Tên điên, ngươi chính là người điên, tiên sứ xem như nhìn ra rồi. Hạ Thiên là thật điên a, không quản điên cuồng cỡ nào sự tình, hắn tựa hồ cũng làm được. Dạng người như hắn. Giống như thật không có cái gì là hắn không dám làm. Tiên sinh, phía trước chính là Mê Thành, nơi này chính là Vân Tiên Tông phạm vi, Vân Tiên Tông phụ cận hai thành một trong. Ước cử nói. Hai người các ngươi không có bị Vân Tiên Tông phát hiện, hai người các ngươi đi vào mua một vài thứ đi, nhưng không cần tại một nhà mua, đan dược không cần mua, nhìn xem cụ thể các ngươi thiếu khuyết cái gì, liền mua cái gì, tận lực không nên bị người để mắt tới. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù trước đó ngọc trì khí tức được thu thập đến, nhưng trong này Vân Tiên Tông người đều chết hết. Bọn hắn thu thập cũng liền vô dụng. Hơn nữa lúc ấy bọn hắn biết Hạ Thiên có hai người trợ giúp, nhưng mà phía sau bọn hắn chết rồi, cũng liền không ai biết. Bất quá Hạ Thiên không được. Vân Tiên Tông khẳng định có thể làm tới khí tức của hắn, cái này Mê Thành khoảng cách Vân Tiên Tông gần như vậy, khẳng định đã ghi chép mình khí tức, vậy mình trôi qua về sau. Cũng sẽ bị Mê Thành trận pháp nháy mắt khống chế lại, đến lúc đó Hạ Thiên có bao nhiêu bản sự đều chạy không thoát. Kỳ thật, người cũng không cần lo lắng quá nhiều, Vân Tiên Tông phụ cận hai cái này thành thị, khoảng cách Vân Tiên Tông gần như vậy, bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhất định ma sát, vì lẽ đó nếu như bọn hắn biết ngươi là Hạ Thiên, chẳng những sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi trực tiếp bại lộ, Mê Thành liền khẳng định sẽ đem ngươi giao ra, dù sao mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Tiên sứ nhắc nhở, Mê Thành cùng Vân Tiên Tông chịu gần như vậy, cái kia rất nhiều đồ vật liền sẽ giằng co, cuối cùng có ma sát cũng chính là hiện tượng bình thường. Bất quá Hạ Thiên vẫn là sẽ không đem vận mệnh của mình khống chế tại Mê Thành trên tay. Mặc dù hắn bình thường cũng sẽ làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng hắn đại bộ phận đều là trong nội tâm có tính toán, liền xem như hắn đối mặt Vân Tiên nhị sứ thời điểm, hắn cũng là biết mình có hay không cực cùng không giấu vết thuấn di tại, vì lẽ đó mình tối thiểu nhất là có chạy trốn bản lãnh. Có thể một thành trì không giống. Nếu như bên trong thành chủ không cao hứng, mình liền sẽ bị ngay lập tức diệt sát. Mặc kệ chính mình ở nơi đó, chỉ cần còn tại thành trì bên trong, liền xem như che giấu khí tức của mình đều vô dụng. Đối phương đồng dạng có thể phát hiện hắn, mà lại có thể tùy thời đối với hắn tiến hành công kích. Đây chính là thành trì đáng sợ. Tiên sinh, yên tâm đi, Ước Cừ bảo đảm nói. Nhớ kỹ, các ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, nếu như động thủ, các ngươi ngay tại âm thầm giúp ta điều tra, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo toàn chính mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn ở trong tối. Hai người kia ở ngoài sáng, đây mới là ba người bọn hắn hẳn là có tốt nhất phương thức chiến đấu. Rời đi. Ba người sau khi tách ra. Hạ Thiên căn cứ tiên sứ giới thiệu, một đường hướng về phía trước. Nơi này ngươi liền đi không đi qua, tạm thời phía trước đều là bị Vân Tiên Tông phong tỏa trạng thái. Nếu như ngươi từ nơi này đi qua, Vân Tiên Tông liền sẽ ngay lập tức phát hiện ngươi. Chỉ cần phát hiện ngươi, bọn hắn liền sẽ không lưu dư lực đến đưa ngươi xử lý. Tiên sứ nhắc nhở. Hai mắt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong, hắn muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là dạng gì. Rất xa, khoảng cách mục đích còn có mấy ngàn vạn cây số. Tiên sứ nói. Cái kia tạm thời tựa hồ liền không có biện pháp. Hạ Thiên nói. Cũng không thể nói như vậy, ngươi trước tiên có thể giấu đi, động tĩnh lớn như vậy. Vân Tiên Tông là khẳng định không giữ được, qua không được bao lâu, liền có mặt khác thành thị cùng thế lực sẽ phát hiện nơi này, đến lúc đó, chính là bọn hắn động thủ thời cơ. Tiên sứ giải thích nói. Nghe được tiên sứ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này tiên sứ, thật đúng là không lưu dư lực giúp hắn a. Ngươi biết ngươi bây giờ đến tột cùng đang làm cái gì a? Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên biết, giúp ngươi hủy diệt Vân Tiên Tông nha, không cần suy nghĩ nhiều. Một phương diện ta là vì sống sót, một mặt khác, ta cũng cảm thấy Vân Tiên Tông đối ta bất công, nếu như năm đó bọn hắn không đem ta phái đến nơi này đến, ta bây giờ nói không chừng ở bên ngoài đã lẫn vào phong sinh thủy khởi, tới nơi này, mặc dù có thân phận, có địa vị, cũng có tiên thạch, muốn cái gì có cái đó, nhưng nơi này cũng coi như tiên giới sao, chính là tiên giới tiết ngoài rìa địa phương, ở đây chúng ta tựa như là bị giam tại một cái cự đại trong ngục giam đồng dạng. Tiên sứ người này, mặc dù nhát gan, nhưng hắn cũng không muốn tại Thanh Châu loại địa phương này một mực tiếp tục chờ đợi. Đúng rồi, muốn rời khỏi Thanh Châu loại địa phương này, làm như thế nào đi? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng không muốn cả một đời đợi tại Thanh Châu, tựa như là tham lam đồng dạng, chờ hắn cảnh giới không sai biệt lắm thời điểm, hắn cũng phải rời đi Thanh Châu. Ta nói như vậy, Cửu Châu chính là một đám người tìm được một cái tiên giới biên giới, sau đó cho mình tử tôn lưu lại an ổn phát triển địa phương. Nói trắng ra là, Cửu Châu chính là những cao thủ kia hậu hoa viên, Thanh Châu chính là trong đó một cái, những người kia, đem đời sau của mình bọn họ để ở chỗ này, để cho mình các đời sau ở đây an ổn phát dục, ở đây chậm rãi bồi dưỡng vương giả chi khí, mà lại cũng có thể có không ít kinh lịch, như vậy, bọn hắn sau khi ra ngoài, cũng liền có thể càng thêm xuôi gió xuôi nước, mà phía ngoài những thế lực kia, vì không quá quấy nhiễu mình hậu đại phát triển, để bọn hắn mình cố gắng, vì lẽ đó lưu lại chúng ta những người này. Dùng để bảo vệ bọn hắn hậu đại, nhưng lại không cách nào chân chính quấy nhiễu Thanh Châu cách cục. Tiên sứ giải thích nói. Vậy nếu như tương lai có một cái thế lực bị mặt khác thế lực diệt đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Nếu như là một cái thế lực diệt đi một cái khác thế lực, cái kia bị diệt mất cái kia thế lực, lão tử cũng chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể trách nhi tử của hắn không có bản sự. Nhưng nếu như giống như ngươi, là một mình ngươi tiêu diệt người ta một cái thế lực lời nói, cái kia bị bọn hắn lão tử biết, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp xử lý ngươi, ngươi muốn theo Thanh Châu rời đi, có hai con đường, một đầu là bị phong ấn cửa ra vào, nơi đó có trọng binh chấn giữ, ngươi đi ra, nếu như phát hiện ngươi không phải mấy thế lực lớn người, bọn hắn liền sẽ diệt sát, bởi vì nơi này là bọn hắn hậu hoa viên, bọn hắn không cho phép trừ mình ra thế lực người từ nơi này ra ngoài, bọn hắn cũng không muốn bại lộ nơi này vị trí. Tiên sứ ý tứ đã rất đơn giản. Đó chính là, nơi này thuộc về mấy cái kia thế lực sáng tạo hậu hoa viên. Bọn hắn không cho phép hậu hoa viên xuất hiện, bọn hắn không thích hoa. Một con đường khác đâu? Hạ Thiên hỏi. Xuyên qua vô tận tinh hà, nếu như có thể đến bờ bên kia, ngươi liền thành công tiến vào chân chính tiên giới. Tiên sứ giải thích nói. Con đường này, hắn thấy là tử lộ. Bởi vì không ai có thể làm được. Mà lại, đừng nghĩ đến sáng tạo thế lực của mình, vô dụng, tựa như là thải vân gian dạng này thế lực, mặc dù hắn lão tử cũng có chút bản sự, rời đi Thanh Châu, nhưng hắn lão tử rời đi Thanh Châu một khắc này, liền đã bị xử lý, thải vân gian cái thế lực này, là không được công nhận, chỉ có ban đầu những thế lực kia ở đây vì bọn họ nhi tử khai sáng thế lực, mới là được công nhận, mặt khác thế lực, đều không được công nhận, đương nhiên. Người bên ngoài cũng sẽ không động thải vân gian, bọn hắn hy vọng thế giới này bình thường phát triển, tất cả mọi chuyện, giao cho bọn hắn con cháu đi xử lý, thải vân gian dạng này thế lực, coi như là thành con trai của bọn họ tôn bàn đạp tốt. Tiên sứ vừa nhắc tới thải vân gian thời điểm, vẫn là mang theo khinh thường. Thải vân gian mặc dù bây giờ nhìn qua, là những năm này trừ những đại thế lực kia, đại thành trì bên ngoài, một cái duy nhất quật khởi thế lực, có thể tất cả thế lực, đều là xem thường hắn. Mà lại thải vân gian người khai sáng, hiện tại thải vân gian thành chủ phụ thân, đã bị giết. Thật đúng là tàn khốc a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng a, Thanh Châu loại địa phương này phát sinh cái gì, phía ngoài những thế lực kia là bất kể, bọn hắn cho rằng, đã cho mình nhi tử sáng tạo thế giới, vậy sẽ phải chân thực, dù là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, đây cũng là có thể tiếp nhận, tựa như là ngươi cái ngoài ý muốn này, ngươi cảm thấy. Ngươi cho Vân Tiên Tông tạo thành rất lớn phá hư, giết Vân Tiên Tông rất nhiều người, rất nhiều cao thủ, có thể ở bên ngoài người xem ra, cái này căn bản liền không tính là gì, người đã chết, có thể lại tìm, cao thủ chết rồi, bọn hắn có thể lại bồi dưỡng, mà lại giống ta dạng này người, tại Thanh Châu bên ngoài, lại coi là cái gì đâu. Hết chương 8686. Chương 8687 ta không phải quân cờ. Người đang FPO. Không sai. Tiên sứ là từ bên ngoài người tiến vào, hắn phi thường rõ ràng, mình tại Thanh Châu bên trong, có lẽ coi là một hào nhân vật, nhưng ở Thanh Châu bên ngoài, lại coi là cái gì đâu. Thanh Châu bên ngoài. Đây mới thực sự là tiên giới. Bọn hắn hiện tại, chẳng qua là bị nuôi nhốt ở nơi này mà thôi. Tiên giới phi thăng hồ rất nhiều, nhưng cửu châu phi thăng hồ phi thăng đi lên người, vận mệnh liền nhất định là bi kịch. Bọn hắn vốn cho là mình có thể phi thăng tiên giới, có thể tại tiên giới có khẽ đảo hành động, có thể kết quả là bọn hắn phi thăng đi lên thời điểm, liền đã bị người mưu hại, bị người đặt ở cái này cửu châu bên trong nuôi. Mặc kệ bọn hắn trước kia tại hạ giới là dạng gì nhân vật phong vân, còn có cái gì dạng địa vị, dạng gì thủ đoạn, nhưng ở nơi này thời gian dài, đều sẽ trở nên. Người đem một con sói đặt ở trong chuồng heo dê, thời gian dài. Cái này sói cũng liền biến thành heo. Bình thường đến nói, xuống giới phi thăng đi lên người, đều là sói. Nhưng bọn hắn lại gắng gượng bị bức bách thành heo. Ngẫu nhiên cũng có không cam tâm, liền sẽ bị chăn heo chủ nhân diệt đi. Đương nhiên, cũng có một chút bản sự cường đại sói, ngay cả heo chủ nhân đều có thể diệt đi, đó chính là Hạ Thiên cùng tham lang bọn hắn loại này người. Ở bên ngoài người xem ra, nơi này hết thảy, đều là quân cờ, mặc dù bọn hắn bình thường không quản. Nhưng nếu có cái kia quân cờ dám nhảy ra bàn cờ, bọn hắn liền sẽ triệt để hủy diệt cái này quân cờ. Tiên sứ nói, hắn cũng là một cái trong đó quân cờ. Đây chính là hắn mệnh. Hắn nhận. Ngươi nhận mệnh, ta không nhận mệnh, ta không phải quân cờ, không phải bất luận người nào quân cờ, ta là một cái chân chính người tu luyện, bất kỳ người nào cũng không xứng sử dụng ta, liền cái này lão thiên cũng không xứng. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía cái này bầu trời. Điên rồi, người có phải hay không điên rồi, nơi này là tiên giới, ngươi mắng lão thiên, ngươi không sợ chết à? Tiên sứ vội vàng hô. Càng là đẳng cấp cao thế giới, cùng lão thiên độ phù hợp cũng liền càng cao. Tại linh giới, dám mắng lão thiên, cuối cùng đều sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Lại càng không cần phải nói là tiên giới. Không trực tiếp hạ xuống một đạo lôi kiếp diệt ngươi, chính là chiếu cố ngươi. Các ngươi sợ, ta còn không sợ, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn con đường tu luyện, nguyên bản là nghịch thiên mà đi, cái này lão thiên nếu như muốn đối phó hắn, vậy hắn liền cùng cái này lão thiên đối nghịch. Hắn nhưng là loại kia ai cũng không phục tồn tại. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này người, nhưng ngươi tính khí như vậy, tại tiên giới, chỉ sợ phải đắc tội rất nhiều người a. Mặc dù tiên giới rất lớn, nhưng tiên giới cũng có rất nhiều tiên giới quy củ a. Tiên sứ nhắc nhở. Yêu cái gì quy củ liền cái gì quy củ, có quan hệ gì với ta, bọn hắn đụng phải ta, đều muốn tuân thủ quy củ của ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Hạ Thiên cũng không phải một cái đi đàng hoàng tuân thủ người khác quy củ người. Nếu như đối phương là đúng, hắn cũng sẽ tuân thủ. Nhưng nếu như đối phương muốn nghiền ép hắn, cái kia không có ý tứ, trực tiếp đánh là được rồi. Có người tìm tới ngươi, Hồng Phượng nhắc nhở. Khóa chặt. Hạ Thiên cảm giác, mình khí tức bị khóa định. Vân Tiên Tông thế mà còn có khí tức của ta, không đơn giản a. Hạ Thiên cảm ứng được mình bị khóa chặt, nhưng đối phương còn chưa tới thức hải của hắn phạm vi, nói cách khác, đối phương khoảng cách vẫn là rất xa. Ngươi thế mà còn có năng lực như vậy, khó trách mỗi lần ngươi cũng có thể chạy thoát. Tiên sứ hiện tại phát hiện, Hạ Thiên giống như thật không đơn giản a. Hắn từ khi thần hồn bị Hạ Thiên giam lại về sau. Hắn phát hiện, Hạ Thiên thật là loại kia làm cho người ta vô hạn kinh ngạc người. Thủ đoạn của ta nhiều nữa đâu, ngươi từ từ xem, ngươi nhìn càng nhiều, ta giết ngươi diệt khẩu tỷ lệ lại càng lớn. Hạ Thiên đã tại trong đầu của hắn cho tiên sứ chế tạo một cái hình ảnh, như vậy, cũng là thuận tiện tiên sứ chỉ huy hắn tác chiến. Ngươi. Nói đùa, ta dám ở trước mặt ngươi sử dụng, liền không sợ ngươi truyền đi, mà lại con người của ta coi trọng chữ tín, ta đáp ứng thả ngươi rời đi, liền nhất định sẽ thả ngươi rời đi, chỉ bất quá ta phát hiện ngươi đem bí mật của ta truyền đi về sau, ta cũng sẽ ngay lập tức tìm tới ngươi, sau đó xử lý ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cái này tiên sứ. Hiện tại thế nhưng là có thể nhìn thấy hắn không ít thủ đoạn. Mặc dù hắn rất nhiều không nhất định nhìn hiểu. Nhưng hắn còn là có thể nhìn thấy. Hạ Thiên đã cần đối phương hỗ trợ. Vậy liền không cải biến được điểm này. Ta trước không chạy, một hồi ngươi cho ta xác định một cái thân phận của đối phương, sau đó tận khả năng cho ta nghĩ người này tất cả tin tức, về sau ta lại rời đi. Hạ Thiên mặc dù đã đại khái hiểu rõ một cái xếp hạng trước 9 thủ tịch đệ tử. Nhưng hắn còn muốn thân từ gặp một lần, nhận thức một chút. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên. Tiên sứ đột nhiên cảm giác nhớ ra cái gì đó. Lúc trước hắn đuổi theo giết Hạ Thiên thời điểm, có mấy lần Hạ Thiên chính là sử dụng thuấn di đột nhiên rời đi. Ngươi thật có thể tại các loại lực lượng bên trong sử dụng thuấn di, tiên sứ kinh ngạc nói. Ân, bất quá có hạn chế, ngươi lần thứ nhất truy sát ta thời điểm, kém một chút liền thành công, ta lúc kia vốn là chạy không thoát, nhưng Long Duyệt truy kích bị ta một cái quen biết đã lâu làm hỏng, ta quen biết đã lâu nói. Vừa mới bắt đầu cái kia đội ngũ có 4-5 ngàn người thời điểm, hắn còn cảm thấy rất phiền phức, nhưng đằng sau chỉ có 100 người thời điểm, hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Hạ Thiên giải thích nói. Quả nhiên, chiến đấu chính là như vậy, chớp mắt là qua, một bước sai, từng bước sai a, nếu như lúc ấy ta thành công, cái kia kết cục liền không đồng dạng. Tiên sứ bất đắc dĩ lắc đầu. Không sai. Lúc ấy nếu như không phải hắn thủ hạ những người kia sai lầm, cái kia kết cục liền triệt để không đồng dạng. Một lát sau, Hạ Thiên cảm ứng được một người bay tới. Tự mình một người tới, Hạ Thiên sững sờ, thức hải của hắn chỉ cảm thấy đáp lời một người. Ngươi thế mà cảm ứng được xa như vậy địa phương, cái này so ta muốn xa gấp mấy lần a? Tiên sứ càng thêm kinh ngạc, hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Hạ Thiên có thể thắng bọn hắn, cũng không phải là ngẫu nhiên a. Hắn trước kia còn cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là vận khí tốt mới thắng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện. Cái này cũng không vẻn vẹn là vận khí tốt vấn đề a. Hạ Thiên trên thân, tựa hồ có rất nhiều bí mật a. Bí mật này nhiều đến để hắn đều cảm giác khủng bố a. ngươi hẳn là kinh ngạc sự tình còn nhiều nữa. Hạ Thiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng rồi, hắn hẳn không phải là một người tới, hắn ít nhất sẽ mang mấy cái thủ tịch đệ tử, mấy cái truy tung nhân viên cùng một nhóm đệ tử, bởi vì hắn không muốn đụng phải một chút phiền toái không cần thiết, chính là mặt khác sư huynh để kiếm chuyện, hoặc là mặt khác thế lực kiếm chuyện, chỉ bất quá hắn tốc độ nhanh, mà lại hắn cho rằng đã tìm tới ngươi, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết ngươi, không cần giúp đỡ, vì lẽ đó hắn mới tự mình một người trước đuổi tới, kỳ thật, hắn cũng là sợ bị mặt khác mấy cái sư huynh đệ vượt lên trước. Ta cùng Vân Sứ vừa chết, tông chủ khẳng định hứa hẹn cho bọn hắn Vân Tiên nhị sứ địa vị, ai có thể giết ngươi, ai đi kế thừa vị trí của chúng ta, vì lẽ đó những người này hiện tại cũng là phi thường ra sức. Tiên sứ nhắc nhở. Hắn hiểu rất rõ tông chủ. Vì lẽ đó tông chủ muốn làm gì, hắn đều có thể đoán được. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy đối phương đến. Cái này khí tức, là thủ tịch đệ tử xếp hạng đệ ngũ cốt táng. Là một cái nhân vật hung ác, cũng là giết chóc tính mạnh nhất một người, một thân xương cốt, cứng rắn vô cùng, hắn sử dụng vũ khí cũng là cốt đao, là dùng đứng đầu phẩm chất tiên thú xương cốt luyện chế ra tới cốt đao, mà lại là xương sống lưng luyện chế ra tới, phía trên mang theo rất cường đại hung tính. Tiên sứ giải thích nói. Đồng thời, Hạ Thiên cũng nhớ tới trước đó tiên sứ đối người này giới thiệu, lúc ấy những cái kia giới thiệu tất cả đều tại trong ngọc giản, Hạ Thiên đã sớm học thuộc. Người này tất cả tin tức Hạ Thiên ngay lập tức tất cả đều nắm giữ. Ngươi chính là Hạ Thiên đúng không? Cốt táng đi thẳng vào vấn đề nói. Đúng, ta chính là, Hạ Thiên nói. Lại là tiên nhân cấp 4, so tình báo cao hơn một chút, bất quá đều như thế, ngươi bây giờ là chuẩn bị thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là ta bắt ngươi đấy thúc thủ chịu trói, ta liền lưu ngươi người sống, để ta bắt, ta chỉ bắt thần hồn là được rồi. Cốt táng phi thường có lễ phép hỏi đến. Chỉ bất quá. Hắn trong lời nói nội dung cũng không lễ phép. Muốn giết ta à, đó có phải hay không muốn trước có thể đuổi kịp ta rồi nói sau. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó quay người trực tiếp chạy ra. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Cốt táng cũng là theo sát phía sau. Cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, ngươi còn muốn cùng ta so tốc độ, thật sự là nói đùa. Cốt táng phi thường khinh thường nói. Sau đó hắn cũng là một mực đuổi theo. Ngươi bị người khác khóa chặt, Hồng Phượng nhắc nhở. Ta biết, chính là muốn để bọn hắn chạm mặt, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hướng người kia phương hướng chạy đi. Bình thường đến nói, chạy trốn đều là muốn chạy không có người phương hướng, nhưng Hạ Thiên lại tại hướng địch nhân phương hướng chạy đi. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, một người khác xuất hiện. Xếp hạng thứ 18 hỏa, rất mạnh hỏa thuộc tính pháp tắc. Tiên sứ nhắc nhở. Hả? Làm tam hỏa nhìn thấy cốt táng thời điểm, hai người đều là sững sờ. Lần này không xong, ta bị bao vây à. Hạ Thiên giả vờ như là phi thường dáng vẻ khẩn trương, mà lại lúc này hai người này thủ hạ cũng đều bắt đầu hướng nơi này hội tụ đến đây. Cốt táng cũng là trực tiếp nói ra người là ta phát hiện trước. Người là người phát hiện trước, nhưng người cũng không có đem hắn đánh giết đi, hiện tại ta cũng phát hiện, nếu như ta trước hết giết. Kia chính là ta, nếu như ngươi dám động thủ với ta, người tông chủ kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tam hỏa nói thẳng, hắn cũng biết cốt táng không dễ chọc. Nhưng Hạ Thiên đối với bọn hắn đến nói. Đều là dễ như trở bàn tay a. Chỉ cần hai người bọn họ hiện tại quyết định ai giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền có thể ngay lập tức đem Hạ Thiên chém giết. Ngươi chiêu này vô dụng, hai người bọn họ là không dám lẫn nhau động thủ, tông chủ khẳng định ra lệnh. Ai dám động đến tay, liền nhất định sẽ giết ai. Tiên sứ nhắc nhở. Có một loại đồ vật gọi là hạt giống, trước chôn xuống, đằng sau sẽ từ từ nảy mầm, tựa như là những tán tu kia giết các ngươi thời điểm, bọn hắn vừa mới bắt đầu là tuyệt đối không dám đối Vân Tiên Tông người động thủ, nhưng nếu như một chút xíu chôn xuống hạt giống cừu hận đâu chờ bọn hắn giết cái thứ nhất Vân Tiên Tông người, bọn hắn liền sẽ không để ý bao nhiêu một cái, giết hai cái, liền sẽ không để ý cái thứ ba. Giết nhiều, cũng liền không thèm để ý ngươi cái này tiên sứ. Hết chương 8687. Chương 8688 Hạ Thiên ở đây. Người đang FPO. Nghe đến đó thời điểm, tiên sứ là triệt để chịu phục, lúc trước hắn còn vẫn cho rằng, Hạ Thiên có thể giết bọn hắn, vậy liền tất cả đều là vận khí tốt nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, theo lúc mới bắt đầu nhất, Hạ Thiên liền đã cho ngươi mở mới bắt đầu tính kế bọn hắn. Nói cách khác, hắn theo nhất ngay từ đầu, liền chú định muốn tử vong, hắn liền đã bị Hạ Thiên ghi nhớ. Lúc kia bắt đầu tính toán. Mãi cho đến cuối cùng, bọn hắn diệt vong, đều là Hạ Thiên thúc đẩy. Ta cảm thấy, hai chúng ta hẳn là cùng tiến lên, không nên ở đây làm vô vị cãi lộn, cùng tiến lên, ai có thể giết được hắn, liền xem như ai. Tam Hỏa đề nghị, hiện tại bọn hắn hai cái là cũng không thể công kích lẫn nhau, nếu không truyền đến tông chủ nơi đó, vậy lại hỏng chuyện. Nhưng bọn hắn hai cái cũng đều muốn giết chết Hạ Thiên. Bởi vì giết Hạ Thiên, liền có thể ngồi lên Vân Tiên Nhị Sứ vị trí. Phải biết, Vân Tiên Nhị Sứ cái này cấp bậc người, thế nhưng là sẽ rất ít xuất hiện tử vong, hắn a không chết, người phía dưới liền không có cơ hội, hiện tại thật vất vả chết rồi, cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thuở, một khi bỏ lỡ, muốn đợi chút nữa một lần, nói không chừng là mấy ngàn năm sau sự tình. Thậm chí khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội như vậy. Vì lẽ đó, bọn hắn bất cứ người nào đều không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chủ ý này hay a, mặt ngoài hai người đều là tới đối phó ta, trên thực tế, hai người các ngươi đang xuất thủ thời điểm, cố ý bao trùm tính công kích, làm cho đối phương không còn dám bao trùm trong công kích, dạng này liền có thể lặng lẽ gạt bỏ sạch đối phương, hơn nữa còn không có chứng cứ nói nội đấu. Hạ Thiên tán dương. Nghe được Hạ Thiên, sắc mặt hai người đều là vô cùng khó coi, đồng thời hai người bọn họ đều nhìn về đối phương. Cái này xem xét, bọn hắn liền hiểu. Vừa mới hai người bọn họ đều là nghĩ như vậy. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao, ngươi chờ chết là được rồi. Cốt Táng lạnh lùng nhìn lướt qua Hạ Thiên. Vừa mới hai người bọn họ mục đích bị Hạ Thiên phơi bày về sau, hiển nhiên hai người bọn họ cũng đều là phi thường khó chịu. Bất quá bây giờ bọn hắn khó chịu cũng không có cách nào, cũng không có gì có thể nói, đồng dạng, hai người bọn họ cũng bắt đầu lẫn nhau nghi ngờ. Bọn hắn theo ban đầu liền bổ sung tín nhiệm. Bọn họ cũng đều biết, cơ hội này là cải biến bọn hắn nhân sinh cùng vận mệnh cơ hội. Một khi thành công, mình liền triệt để xoay người. Tốt, vậy các người hai trước quyết định ai tới giết ta đi, dù sao ta rất tốt giết, liền nhìn hai người các người ai động thủ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hai người này nghe được Hạ Thiên về sau, cũng là khẽ gật đầu. Tại hai người bọn họ nhìn tới, Hạ Thiên cũng là rất tốt giết. Bọn hắn theo ban đầu, liền không có để ý Hạ Thiên tồn tại. Cốt Táng, chúng ta cũng không thể làm như vậy đi, tông chủ cho mệnh lệnh là giết hắn, chúng ta có phải hay không hẳn là trước hết giết hắn bàn lại a? Tam Hỏa hỏi. Đều giết, còn nói gì Tam Hỏa? Người hôm nay bán ta một bộ mặt, ta về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ta lấy ngươi làm thân huynh đệ nhìn, ta cam đoan, về sau ngươi có thể ngồi lên thủ tịch đệ tử vị thứ nhất. Cốt Táng bắt đầu cho hứa hẹn. Hắn cũng biết, nếu như hai người cứ như vậy cùng một chỗ ra tay với Hạ Thiên. Cái kia cuối cùng ai giết Hạ Thiên thật đúng là không giống, mà lại hai người đều sẽ đề phòng đối phương. Vì lẽ đó, hắn là muốn để Tam Hỏa từ bỏ, tặng cho hắn. Như vậy đi, ngươi nhường cho ta, ngươi mới vừa nói những cái kia, ta đều cho ngươi, sau đó ta còn cam đoan về sau cho ngươi càng nhiều chỗ tốt, thế nào? Tam Hỏa hỏi ngược lại. Hai người bọn họ hiện tại cũng bắt đầu cho đối phương ưng thuận ăn không hứa hẹn. Trên thực tế, liền xem như đối phương cuối cùng thật thực hiện lại có thể thế nào? Người khác cho, cùng mình có thể cầm tới chính là đồng dạng sao? Dĩ nhiên không phải. Song phương ai cũng không chịu nhượng bộ. Tam Hỏa, tông chủ nói đúng lắm, đắc thủ về sau, nếu có người ngăn đón, giết không tha, nhưng nếu như là đắc thủ trước đó đâu? Cốt Táng lạnh lùng nhìn xem Tam Hỏa hỏi. Không sai. Hiện tại bọn hắn còn không có đắc thủ, vậy hắn nếu như bây giờ công kích Tam Hỏa thời điểm, vậy liền không tính là vi quy đi. Uy, các người có thể hay không trước hết giết ta lại phần, các người cái này còn không có ra tay với ta đâu. Liền bắt đầu nội đấu, tiếp tục như thế, hai người các ngươi đánh nhau, liền không sợ ta chạy cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Hạ Thiên nhắc nhở. Tiên sứ hiện tại hoàn toàn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, hắn thấy, nếu như hai người kia thật đánh nhau, vậy đối Hạ Thiên đến nói, hẳn là chuyện tốt mới đúng a. Có thể Hạ Thiên tại sao phải ngăn cản hai người kia đâu? Quả nhiên, đang nghe Hạ Thiên, hai người kia lẫn nhau trừng mắt liếc, sau đó ngừng động tác của mình. Cũng không có đánh nhau. hai người bọn họ ánh mắt tất cả đều chăm chú vào Hạ Thiên trên thân. Hạt giống cừu hận là nhất định phải chôn sâu, mà không phải vừa mới chôn xuống liền muốn để bọn hắn nảy mầm, muốn một chút xíu chôn xuống, cuối cùng mới có thể bộc phát ra mạnh nhất rễ cây. Hiện tại để bọn hắn hai cái đánh, nhiều nhất hai người chính là đánh một hồi liền ngừng. Nhưng nếu như cho hai người bọn hắn cái chôn xuống lẫn nhau hạt giống cừu hận, không cho bọn hắn động thủ, tiếp tục chôn sâu, vậy tương lai hai người bọn họ động thủ, chính là ngươi chết ta sống, mà lại cừu hận của bọn họ cũng không vẻn vẹn là đối trước mặt người này, còn có những người khác. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Nghe đến đó thời điểm, tiên sứ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Muốn không phải hiện tại đánh nhau. Tựa như là Hạ Thiên nói tới. Hiện tại bọn hắn liền xem như đánh nhau, cũng sẽ không phân ra sinh tử, nhưng nếu như chôn xuống hạt giống cừu hận, đưa qua sau chỉ sợ thật sự chính là không cách nào tưởng tượng. Đã ngươi như vậy vội vã chết, ta đây liền không khách khí. Cốt Táng cũng là tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết Hạ Thiên, chỉ cần hắn có thể làm được Hạ Thiên, vậy cũng không cần nói nhiều như vậy nhiều lời. Pháp tắc. Khổng lồ pháp tắc lực lượng nháy mắt theo tam hỏa trên thân bay ra. Trực tiếp bao phủ Hạ Thiên hết thảy trước mặt. Đáng ghét, Cốt Táng trong nội tâm mắng một câu, tam hỏa cái này mặt ngoài nhìn là phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui, trên thực tế, ngay cả hắn cũng tại tam hỏa bên trong phạm vi công kích ha, nếu như hắn như thế xông đi lên, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Nếu như tam hỏa thừa cơ nếu như giết hắn, cuối cùng cũng có thể đem hết thảy chịu tội tất cả đều thêm trên người Hạ Thiên. Đến lúc đó hắn chết. Hơn nữa còn không phải giết Hạ Thiên về sau bị người công kích, vậy coi như là tông chủ cũng sẽ không nói cái gì. Vì lẽ đó hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một đạo lực lượng dẫn đầu đánh tới Hạ Thiên trên thân. Chỉ bất quá hắn cái này lực lượng cũng không có uy lực gì, mà là trực tiếp đem Hạ Thiên xông bay. Né tránh tam hỏa công kích. Quả nhiên. Cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc, hai người kia bắt đầu lẫn nhau tính kế. Nếu để cho hai người bọn họ chính diện giao thủ, cái kia chỉ sợ đánh một hồi liền kết thúc, nhưng để bọn hắn dạng này vụng trộm giao thủ, vậy bọn hắn minh tranh ám đấu cũng liền nhiều. Phương thức chiến đấu như vậy, so để bọn hắn trực tiếp đánh hiệu quả càng tốt hơn. Mê thành bên trong. Huynh đệ, người mua những vật này là dùng để làm gì? Một cái trên bàn rượu nam tử len lén hỏi. Ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Ước Cừ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, lập lòe nhấp nháy, phảng phất lại cỡ nào lớn bí mật đồng dạng. Ngươi yên tâm, huynh đệ, miệng của ta là nhất nghiêm. Nam tử kia bảo đảm nói. Hạ Thiên, nghe qua người này đi, Ước Cừ hỏi. Nghe qua, đương nhiên gắng ngượng qua tới, Vân Thiên Tông ban bố cao như vậy treo thưởng, chính là vì đối phó hắn. Nam tử kia nói. Ta thăm dò được tin tức chính xác, hắn xuất hiện tại mê thành phụ cận. Bất quá chưa đi đến thành, hắn bây giờ liền đang ngoài thành một chỗ bên trong dãy núi, ta muốn bao nhiêu mua một chút trang bị, chuẩn bị đi bắt hắn, nếu như có thể làm được hắn, vậy ta đây đời liền phát đạt. Ước Cừ nói, hắn chạy thế nào tới nơi này, Vân Tiên Tông hiện tại thế nhưng là đang tìm hắn a, mà kề bên này, đều là Vân Tiên Tông phạm vi thế lực a. Ta đây cũng không biết, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Ước Cừ nghiêm trang nói. Huynh đệ yên tâm, miệng của ta nhất nghiêm, bất quá huynh đệ nếu là phát tài rồi, cũng không thể quên ta a. Nam tử kia còn một mực cho Ước Cừ mời rượu. Tốt, không nói, ta muốn ra khỏi thành, Ước Cừ đem trong tay rượu uống hết, sau đó đi ra ngoài. Tại hắn sau khi đi ra ngoài, nam tử kia nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn đem tin tức này nhanh chóng báo cho phía trên. Một chút xíu, tin tức này, trực tiếp truyền ra ngoài. Ngọc Trì cùng Ước Cừ tại làm chuyện giống vậy. Cái này để tin tức truyền tới Điệp ra hiệu quả, nếu như một nhóm người nói Hạ Thiên tại phụ cận, cái kia còn có người sẽ hoài nghi, nhưng nếu như hai nhóm người đều biết, đó chính là sự thật. Một khi đây là một sự thật, tin tức kia liền không khống chế nổi. Rất nhanh, tin tức này liền sẽ truyền đi. Đến lúc đó, Thanh Châu những vị trí khác người cũng khẳng định sẽ chạy qua. Lần trước, bắt giữ Hạ Thiên thời điểm, mặc dù chết không ít người, không ai có thể sẽ thấy chết mất người, bọn hắn chỉ thấy sống sót những người kia, cả đám đều giống như làm giàu đồng dạng, trước kia 10 khối tiên thạch đều không bỏ ra nổi người tới, sống sót chạy thoát một nhóm kia, từng cái xuất thủ xa xỉ, mấy trăm tiên thạch đều không coi vào đâu, thậm chí đi cái kia đều là mấy ngàn tiên thạch như thế cầm. Đương nhiên, nhận sợ đám người kia, cuối cùng cũng không tiện nói mình không có chút nào thu hoạch. Bởi vì kia là phi thường mất mặt sự tình. Bọn hắn cũng nói khoác mình đạt được bao nhiêu. Cái này để rất nhiều người đều thấy được cơ hội. Bọn hắn cho rằng, đuổi theo giết Hạ Thiên người, đều sẽ phát tài, cho dù là bọn họ không có bắt đến Hạ Thiên, cũng có thể theo những địa phương khác kiếm được rất nhiều tiên thạch. Trong lúc nhất thời, tin tức này tại Thanh Châu bắt đầu nhanh chóng truyền ra. Đây là Hạ Thiên cố ý. Hắn cũng biết, dựa vào chính mình một người bản sự muốn đem đến Vân Tiên Tông là không thể nào, nhưng nếu như Thanh Châu người tất cả đều bị hắn dẫn tới đây chứ. Mặc dù hắn cũng đoán trước không đến đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng đối với Vân Tiên Tông đến nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt là được rồi. Tam Hỏa, người đừng ép ta, Cốt Táng phẫn nộ hô. Ta chẳng qua là bình thường công kích Hạ Thiên mà thôi, ta bình thường chính là như thế chiến đấu, ngược lại là ngươi, vừa mới nếu như không phải ngươi đem hắn đánh bay, ta liền đã giết hắn, ngươi đây là biến tướng cứu được hắn. Tam Hỏa phẫn nộ nói. Hạ Thiên nhìn xem cãi lộn hai người, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hết chương 8688. Chương 8689 xếp hạng trước 10 thủ tịch đệ tử. Người đang ép FTO. Chạy. Hạ Thiên cảm ứng được người thứ ba khóa chặt hắn, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Hả? Vừa nhìn thấy Hạ Thiên chạy, hai người kia cũng đình chỉ mình tranh chấp, bắt đầu đuổi hướng Hạ Thiên, đồng thời thủ hạ của bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu bao vây chặn đánh. Nhanh. Tốc độ của bọn hắn đều nhanh vô cùng. Hạ Thiên hai mắt thấy được trước mặt những người này công kích quỹ tích, sau đó hắn cũng là nhanh chóng né tránh tất cả công kích, thân thể trực tiếp hướng về phía trước tấn mãnh phóng đi, thân thể của hắn trực tiếp lấy quỷ dị góc độ xuyên qua những người kia vây quanh. Một đám phế vật, Cốt Táng mắng. Sau đó bọn hắn cũng là lần nữa mở đuổi. Vừa đuổi theo ra không xa, Hạ Thiên lại ngừng lại. Bởi vì trước mặt hắn lại thêm một người. Xếp hạng thứ 9 độc nhãn, hắn trời sinh cũng chỉ có một con mắt, nhưng vô cùng nguy hiểm. Tiên sứ nhắc nhở. Hạ Thiên nghe được đối phương danh tự thời gian, liền ngay lập tức biết cái này năng lực cùng tất cả thủ đoạn, cùng hắn hết thảy tin tức. Ngươi muốn chạy chỗ nào? Độc nhãn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt cũng lộ ra phảng phất ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười. Đương nhiên, rất nhanh hắn liền thấy phía sau Cốt Táng cùng Tam Hỏa. Không được, khi hắn nhìn thấy Cốt Táng cùng Tam Hỏa thời điểm, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn vừa mới lực chú ý đều tại Hạ Thiên trên thân, thần hồn liền không có cẩn thận đi quản xung quanh có người nào. Nhưng bây giờ, xem ra, hai người kia là phát hiện ra trước Hạ Thiên. Hắn cũng không muốn cho hai người kia cơ hội. Vì lẽ đó, hắn cũng là xuất thủ trước. Nhìn thấy hắn xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên cũng không có né tránh. Ầm ầm. Cốt Táng cùng Tam Hỏa hai người đồng thời xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, đem độc nhãn công kích ngăn cản xuống dưới, ba người bọn hắn lẫn nhau hiểu rất rõ, vì lẽ đó mỗi người thủ đoạn công kích bọn hắn cũng đều là phi thường quen thuộc, lúc này bọn hắn nhẹ nhõm chặn công kích của đối phương. Hai người các ngươi đang làm gì? Độc nhãn phẫn nộ hô. Mắt thấy hắn lập tức liền có thể lấy xử lý Hạ Thiên, nhưng bây giờ, công kích của hắn thế mà người một nhà chặn lại, loại chuyện này thật là để hắn không biết nên nói thế nào a. Hắn tâm tình bây giờ, chính hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào a. Tại thời khắc này, tâm tình của hắn là sụp đổ. Hạ Thiên là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì ngươi muốn động thủ liền động thủ? Tam Hỏa trực tiếp chất vấn. Hắn tựa hồ quên vừa mới Cốt Táng đã nói với hắn. Là ta phát hiện trước, không phải chúng ta, Cốt Táng nói thẳng. Chẳng lẽ ai phát hiện ra trước chính là của người đó sao? Tông chủ muốn là hắn, có thể đem hắn mang về, mới là người thắng cuối cùng đi. Độc nhãn hỏi. Nghe được độc nhãn, hai người bọn họ cũng đều là vô cùng khó chịu, dĩ nhiên không phải. Tam Phương một nháy mắt liền dùm beng. Bọn này ngu xuẩn a. Còn chưa ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch, liền bắt đầu mình cãi vã a. Tiên sứ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đây đều là Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử a, có thể từng cái, hắn thấy, tất cả đều là chân chính ngu xuẩn. Hạ Thiên hiện tại liền đứng ở chỗ này, bọn hắn rõ ràng không ra tay, còn người của mình giúp đỡ lẫn nhau Hạ Thiên ngăn cản tổn thương. Đầu của ta thế nhưng là phi thường đáng tiền, bọn hắn không bỏ được cứ như vậy giết ta, mà lại trong lòng bọn họ còn ôm lấy nhất định may mắn, chính là đem ta sống bắt trở về, vậy bọn hắn liền càng không nỡ giết ta. Hạ Thiên đáp lại nói, đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Tại chính thức lợi ích trước mặt, mấy người này cãi lộn không ngừng. Bọn hắn những người này, căn bản theo trong lòng liền không nghĩ tới Hạ Thiên có thể theo trong tay bọn họ chạy trốn, bọn hắn vẫn luôn tại tranh luận làm sao phân phối Hạ Thiên vấn đề. Trên thực tế, bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ xuất hiện ở đây, bọn hắn là dự định ra ngoài truy tung Hạ Thiên, nhưng đột nhiên bọn hắn ở đây đều truy tung đến Hạ Thiên khí tức, cái này để bọn hắn từng cái tất cả đều vô cùng hưng phấn a. Như vậy, giải quyết Hạ Thiên liền nhẹ nhõm nhiều a. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên, sau đó liền có thể trở về giao nộp. Các ngươi ngăn đón ta làm gì, ta là muốn giết hắn. Độc Nhãn nói xong muốn lách qua hai người kia. Bọn hắn vẫn nghĩ sự tình rất đơn giản, đó chính là làm sao phân phối Hạ Thiên, đến tột cùng muốn ai đến giết Hạ Thiên. Bây giờ thấy Độc Nhãn động thủ, Tam Hỏa cùng Cốt Táng hiển nhiên là khó chịu. Ta hiện tại có chút minh bạch ngươi tại sao phải lựa chọn đi vào Vân Tiên Tông phạm vi thế lực, mặc dù nơi này rất nguy hiểm, có thể những người này cũng vừa muốn đi tìm kiếm ngươi, hiện tại ngươi xuất hiện, bọn hắn 9 người đều sẽ dùng trong thời gian ngắn nhất chạy tới, 9 người này đều là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hiện tại cũng muốn giết ngươi, vậy bọn hắn tranh đấu liền khẳng định càng ngày càng hung, bất quá, khẳng định có người sẽ thừa dịp những người khác chủ quan thời điểm, lặng lẽ đánh lén ngươi. Tiên sứ nhắc nhở. Hắn hiện tại là thật đem mình xem như là Hạ Thiên bên này người. Hắn cũng không muốn Hạ Thiên chết. Bởi vì Hạ Thiên một khi chết rồi, thần hồn của hắn đi ra ngoài cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta biết, bất quá bây giờ người vẫn là tương đối ít, bọn người nhiều một chút, bọn hắn liền có cơ hội đánh lén, mà một khi đánh lén bắt đầu, kia chính là ta để bọn hắn lẫn nhau chân chính làm lớn chuyện thời điểm. Hạ Thiên một mực chờ đợi chờ cơ hội. Đương nhiên, hắn chờ đợi chính là đối phương tập hợp, đồng thời có người đánh lén hắn thời cơ. Lúc kia, hắn liền sẽ để những người này mâu thuẫn triệt để tăng lên, mà lại hắn cũng sẽ thừa cơ rời đi. Mặc dù đến lúc đó những người này sẽ phân tán ra, nhưng đồng dạng, trong lòng bọn họ mâu thuẫn cũng sẽ càng ngày càng sâu, đến lúc đó chính là Hạ Thiên tính toán bọn hắn thời điểm. Đúng rồi, cổ thụ lâm bên kia, các người có bao nhiêu người trấn giữ Hạ Thiên nói là lưu tinh xuất hiện cái chỗ kia. Lúc trước hắn đi xem qua. Bất quá khi đó nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, hắn cũng không có sốt ruột đi vào. Chủ yếu là bởi vì hắn biết 8 vị chân tiên ở bên trong, hắn hiện tại còn không muốn cùng 8 vị chân tiên có chính diện ma sát. Hơn 500.000 người đi, chủ yếu là vì kéo dài người của thế lực khác tới, dù sao nơi này là Vân Tiên Tông địa bàn, nếu như thế lực khác tới liền muốn chia một chén súp, cũng không dễ dàng như vậy, nếu quả như thật phát hiện cái gì trọng đại bảo vật. Những người này, chính là dùng để trở mặt, mà lại tông môn vẫn sẽ nháy mắt phái ra càng nhiều cao thủ tới chi viện. Tiên sứ giải thích nói. Lưu Tinh Hạ Thiên đối cái kia Lưu Tinh cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá. Hắn cũng biết, tạm thời nơi đó như thế đi qua là không được. Nhưng nếu như có thể chế tạo một chút hỗn loạn, để càng nhiều người đi qua, càng nhiều thế lực đi qua, dẫn phát mâu thuẫn của bọn họ, vậy mình liền có thể thừa cơ đi Lưu Tinh nơi đó nhìn một chút. Uy, các ngươi như thế cãi lộn xuống dưới không được a, các ngươi không mệt, ta cũng mệt mỏi, mà lại các ngươi mặt khác sư huynh đệ cũng mau tới đây, đến lúc đó càng nhiều người càng phiền phức, các ngươi nếu không liền hiện tại quyết định ai giết ta, đương nhiên, ta không phải châm ngòi, nếu như các ngươi cuối cùng quyết định, ta có thể trực tiếp đi với các ngươi, ta tin tưởng, phải sống ta, so chết ta, các ngươi tông chủ càng thêm vui vẻ. Hạ Thiên đánh gãy bọn hắn cãi lộn. Bọn hắn những người này cãi lộn thật là phi thường không có ý nghĩa a. Bọn hắn như thế vĩnh viễn không ngừng nghỉ cãi lộn. Hạ Thiên cho rằng, loại này cãi lộn, vừa mới bắt đầu sẽ để cho bọn hắn càng ngày càng phẫn nộ, nhưng cãi lộn nhiều hơn, liền sẽ mệt nhọc. Động thủ. Tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên lúc, Tam Hỏa cảm giác mình khoảng cách Hạ Thiên vị trí càng ngày càng gần, trên thực tế, hắn cũng là đang lặng lẽ tới gần Hạ Thiên vị trí. Đi chết đi. Tam Hỏa nháy mắt động thủ. Hắn cho rằng, Bây giờ muốn mang còn sống Hạ Thiên trở về, vậy khẳng định là phi thường khó khăn, vì lẽ đó, hắn mang theo bị làm chết Hạ Thiên trở về hẳn là càng thêm đơn giản một chút. Giết! Ngươi dám có táng mắt thấy không kịp đi bảo hộ Hạ Thiên, trực tiếp một đao chém về phía Tam Hỏa. Nếu như Tam Hỏa không thu tay lại né tránh, một đao kia, liền có thể đem hắn trực tiếp chém ngang lưng. Tam Hỏa vội vàng thu tay lại. Hạ Thiên thân thể bị đánh bay. Bất quá cũng không nhận được thương tổn quá lớn, bởi vì Tam Hỏa đúng lúc thu tay lại, đem lực lượng cuối cùng tất cả đều thu về tới. Cốt táng, người điên rồi, người thế mà trực tiếp công kích ta. Tam Hỏa mắng. Mặc dù lúc trước hắn cũng công kích cốt táng. Nhưng khi đó hắn là quần công, mà lại ngụy trang phi thường tốt, nhưng cốt táng căn bản cũng không ngụy trang a, vừa rồi cái kia một cái khí thế, hiển nhiên là muốn hắn mệnh a. Nếu như hắn vừa mới thật bị đánh trúng, vậy hắn nhất định phải chết. Các ngươi đùa thật a. Độc Nhãn cũng là ngay lập tức vọt lên. Lại người đến. Hạ Thiên cũng là cảm ứng được. Xung quanh lần nữa người đến. Cái này cùng hắn đoán trước là giống nhau như đúc. Cứ như vậy. Người càng ngày càng nhiều, mỗi lần tới người, bọn hắn đều là vĩnh vô chỉ cảnh lẫn nhau tranh đấu. Hạ Thiên cũng là ở một bên xem kịch. 8 cái, còn kém một cái, thời gian dài như vậy, làm sao còn chưa tới a? Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn vốn là muốn đem 9 người tất cả đều dẫn tới lại nói, trước quen biết một chút những người này, đồng dạng để 9 người này ma sát càng lúc càng lớn. 8 người này theo thứ tự là xếp hạng thứ 3 bay lên, xếp hạng thứ 4 dù quân, xếp hạng đệ ngũ cốt táng, xếp hạng thứ 6 u nữ, xếp hạng thứ 7 trương nhạc, xếp hạng thứ 8 kiếm quân, xếp hạng thứ 9 độc nhãn cùng xếp hạng thứ 10 tam hỏa. Hiện tại chỉ có xếp hạng thứ 2 người vẫn còn chưa qua tới. Xếp hạng thứ 2 người là Thẩm Điện, ta đoán chừng hắn không có khả năng không biết tình huống nơi này, nhưng hắn cũng không đến, khẳng định là có hắn mục đích. Tiên sứ đối với những người này vẫn tương đối hiểu rõ. Hạ Thiên cũng là một mực tại quan sát những người này lục đục với nhau. Chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên sẽ đến Vân Tiên Tông phụ cận. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là bọn hắn những người này lẫn nhau cãi lộn Hạ Thiên nên về ai chẳng diện. Bằng không liền để tông chủ làm chủ, chúng ta cho tông chủ đưa tin. Cốt táng nói thẳng. Hắn thấy, là mình phát hiện ra trước Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên nên về mình, nếu như kinh động tông chủ cũng hẳn là ủng hộ hắn. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là bắt đầu muốn thừa cơ đánh lén Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng đều nói như vậy, nhưng Hạ Thiên đã phát hiện mấy người muốn đánh lén mình. Bọn hắn rốt cuộc sắp nhịn không được động thủ, Hạ Thiên cũng là thừa cơ đi về phía trước 2 bước. Hắn chờ chính là lúc này. Một nháy mắt, 3 đạo công kích đánh tới. Thiên quyền. Hạ Thiên không nói nhảm, thiên quyền ngay lập tức sử dụng ra. Hết chương 8689. Chương 8690 Thẩm Điện chi danh. Người đăng FPO. Thiên quyền. Bắn ngược hết thảy tổn thương. 3 người kia công kích bị Hạ Thiên ngay lập tức lấy quỷ dị góc độ bắn ngược hướng về phía mặt khác những người kia. Nguyên bản trước mặt mấy người còn tại cãi lộn, nhưng bọn hắn phát hiện vấn đề không đúng thời điểm, đều là ngay lập tức nhìn qua, nhưng lúc này, bọn hắn cũng cảm ứng được khổng lồ công kích. Đòn công kích này vô cùng quen thuộc. Bọn hắn vội vàng tiến hành địa phương. Tam Hỏa, ngươi lại dám công kích ta. Bay lên, ngươi muốn làm gì? Nhạc Trương, ngươi điên rồi đúng không? Cái này 3 cái xuất thủ người cũng đều mộng, bọn hắn có thể phi thường xác nhận nói, bọn hắn là đi đánh lén Hạ Thiên mới đúng, khoảng cách gần như thế, Hạ Thiên hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bọn hắn công kích là cái gì lại đột nhiên đánh về phía mặt khác mấy người đâu. Bọn hắn vừa định muốn giải thích cái gì thời điểm, Hạ Thiên cũng là vội vàng hô ta nói, các người muốn giết cứ giết thôi, như thế tới tới lui lui, hù dọa ai đây, ta cho các người cơ hội giết ta, các người không còn dùng được a, ta đây coi như đi. Hắn vừa sau khi nói xong, nháy mắt liền xông ra ngoài. Ngạch, những người này tựa hồ đã không để ý đến Hạ Thiên tồn tại. Ai cũng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ đi chuyện này, phảng phất như là trong lòng bọn họ, Hạ Thiên đã sớm là một người chết đồng dạng. Hiện tại bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là có chút mê mẩn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đuổi a, Đột nhiên có người bắt đầu đuổi tới đằng trước, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, từng cái cũng tất cả đều bắt đầu đi theo đuổi tới đằng trước. Tốc độ của bọn hắn đều là thật nhanh. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đã tất cả đều chạy tới, tại bọn hắn chạy tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng xuyên qua những người kia vòng vây. Mặc dù chung quanh vòng vây nhìn qua vô cùng chặt chẽ, nhưng Hạ Thiên chạy tới thời điểm, những người này đều sẽ lựa chọn chủ động công kích. Mà một khi bọn hắn chủ động công kích, liền sẽ có sơ hở. Bọn hắn sơ hở cùng quỹ tích, chính là Hạ Thiên chạy trốn đi ra phương hướng. Hắn cũng không có sốt ruột bại lộ mình vô cực cùng không giấu vết thuấn di, chờ chạy ra nơi này thời điểm, hắn sẽ đi sử dụng tiên khí trục nhật chiến ngoa đi chạy trốn, dạng này tốc độ cũng sẽ gia tăng rất nhiều, dạng này cũng có cơ hội mang theo những người này hóng mát, đều chạy một chuyến, để bọn hắn hỏa khí lớn hơn một chút. Ta hiện tại càng ngày càng cho rằng, cái chết của ta không phải trùng hợp. Tiên sứ phát hiện. Hạ Thiên tính toán, thật là từ đầu tới đuôi a, không giờ khác nào không tại tính toán. Những người này đều cho rằng mình vô cùng khôn khéo, có thể Hạ Thiên chính là lợi dụng bọn hắn loại này tự cho là thông minh, để bọn hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Càng là cho là mình người thông minh, trên thực tế liền càng dễ dàng bị tính kế. Bọn hắn song phương giao chiến. Theo ban đầu chính là không công bằng, đương nhiên, Thiên Bình là có khuynh hướng Hạ Thiên bên này, bởi vì Hạ Thiên theo ban đầu hiểu được những người này tất cả tư liệu, mà bọn hắn đối Hạ Thiên hiểu rõ, vẫn là trước đây thật lâu tin tức cùng trước đó nghe được tin tức. Bọn hắn có thể nghe ngóng đến tin tức, đều là Hạ Thiên cố ý bạo lộ ra. Mà lại bọn hắn nghe được, đều là ít nhất nửa năm trước, một năm trước Hạ Thiên. Thời gian một năm, đầy đủ Hạ Thiên trên thân phát sinh rất nhiều biến hóa. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, vĩnh viễn không nên bị trước mắt một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ làm cho mê hoặc, nhất định phải đem ánh mắt của mình thả lâu dài một chút, chỉ có đem ánh mắt của mình nhìn xa, mới có thể phát hiện, sự tình phía sau càng thêm đặc sắc. Hạ Thiên mỉm cười. Phía trước có người khóa chặt ngươi, xem ra hẳn là cái kia Thẩm Điện, hắn tựa hồ biết ngươi có thể theo những nhân thủ kia bên trong chạy đến, vì lẽ đó hắn muốn ở phía trước chặn đứng ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Rốt cục xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hắn có thể bảo trì bình thản đâu, vậy liền đáng sợ. Hạ Thiên nghe được Thẩm Điện ở phía trước thời điểm, hắn có chỉ là hưng phấn. Bởi vì hắn thấy, những cái kia chân chính bảo trì bình thản nhân tài là đáng sợ nhất. Trước đó Thẩm Điện chưa từng xuất hiện. Hắn còn lo lắng Thẩm Điện là loại kia có thể bảo trì bình thản người. Nhưng bây giờ nhìn tới, Thẩm Điện cũng chỉ là hơi thông minh một điểm người mà thôi. Cũng không phải là nói hắn không có động thủ, liền đại biểu hắn có thể bảo trì bình thản. Hắn tới, thần hồn tốc độ di chuyển rất nhanh, cùng tiên sứ nói đồng dạng, hắn tại phương diện tốc độ, tuyệt đối là im lặng. Hồng Phượng nhắc nhở. Trước đó Hạ Thiên liền đã hiểu rõ mỗi người năng lực. Đương nhiên cũng bao quát cái này Thẩm Điện. Thẩm Điện là danh xưng tất cả thủ tịch trong hàng đệ tử, tốc độ nhanh nhất người, hắn không đơn thuần là tốc độ di chuyển nhanh. Tốc độ công kích cũng rất nhanh, vì lẽ đó hắn mới có thể tại Vân Tiên Tông thủ tịch trong hàng đệ tử xếp hạng thứ hai. Phóng nhãn toàn bộ Vân Tiên Tông, thủ tịch trong hàng đệ tử, trừ xếp hạng thứ nhất Cửu Dạ bên ngoài. Liền không có người có thể đánh bại hắn. Cửu Dạ là một cái đặc thù người. Thẩm gia công tử, như tia chớp mà đến, nghe nói, năm đó mẫu thân hắn sinh hạ hắn thời điểm, một đạo thiểm điện trực tiếp rơi vào mẫu thân hắn trên bụng, mới sinh hạ hắn. Đằng sau cũng thuộc về hắn tự tay hủy mình một nhà, mặc dù hắn không phải cố ý, nhưng hắn thiểm điện năng lực là bẩm sinh, vì lẽ đó hắn căn bản là không khống chế nổi, nguyên bản người như hắn là được xưng là tai tinh, muốn bị chơi chết, nhưng trùng hợp bị ngoại gia tám vị chân tiên một trong coi trọng, cho mang về Vân Tiên Tông. Tiên sứ giải thích nói. Nhanh! Thẩm Điện trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt. Chờ ngươi đã rất lâu rồi, Thẩm Điện không có sử dụng bất kỳ vũ khí. Mà là trực tiếp dùng tay đâm về phía Hạ Thiên thân thể. Quỹ tích. Công kích của hắn quỹ tích vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy, Hạ Thiên hai mắt lần này thăng cấp, lớn nhất một cái đặc điểm chính là có thể nhìn thấy bất luận người nào công kích quỹ tích cùng di động quỹ tích. Cái này quỹ tích không phải bảo hoàn toàn thả chậm tốc độ của mình. Mà lại hắn khẽ động qua địa phương cùng công kích qua địa phương. Đều sẽ bị cặp mắt của mình phân biệt đi ra, đồng thời nhìn thấy. Công kích của hắn rất trực tiếp, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, người không thể có thể tránh thoát mấy lần, nhưng liên tục không tránh thoát. Hồng Phượng ngay lập tức đáp lại nói. Bất quá hắn cũng phân tích đi ra. Mặc dù đối phương công kích nhanh hơn phản ứng của mình, nhưng nếu biết công kích của đối phương quỹ tích cùng phương thức công kích, vậy mình liền có thể tiến hành dự phán công kích của đối phương. Hạ Thiên thân thể bị đánh bay ra ngoài, bất quá hắn thành công chặn công kích của đối phương, mà lại bởi vì thân thể của hắn vô cùng cường tráng, vì lẽ đó trừ trên cánh tay có một ít hơi đau bên ngoài, mặt khác không có bất kỳ cái gì sự tình. Hả? Thẩm Điện trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Ngươi thế mà tránh thoát hai ta lần công kích, đồng thời chính diện phòng ngự lại ta một lần công kích. Thẩm Điện bắt đầu một lần nữa quan sát Hạ Thiên. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là người phía sau đã đuổi tới. Hắn những sư đệ kia bọn họ tất cả đều xông lại. Làm bọn hắn nhìn thấy Thẩm Điện thời điểm, từng cái tất cả đều dừng lại cước bộ của mình, bọn hắn minh bạch Thẩm Điện thực lực, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng cảnh giác, nếu như Thẩm Điện đột nhiên xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ không cản được tới. 9 cái thủ tịch đệ tử tụ tập. Hết chương 8690. Chương 8691 trò chơi bắt đầu. Người đang FPO. Lần này đủ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những người này. Hả? 9 người này cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Uy, các ngươi 9 cái có thể hay không tôn trọng ta một chút, lần này trước không được ầm ĩ, tới trước đối phó ta. Hạ Thiên nhìn xem 9 người nói. Mặt khác mấy người nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt đều là xem thường. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn tới Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chẳng qua là một cái tùy tiện liền có thể giết chết người. Có thể Thẩm Điện nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt lại tràn đầy thần sắc quái dị. Công kích của hắn thế nhưng là phi thường thần bí. Bởi vì tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó người khác vẫn cho rằng công kích của hắn bên trong còn mang theo mặt khác ẩn tàng công kích. Trên thực tế, công kích của hắn phi thường trực tiếp, đó chính là lực lượng tăng tốc độ. Liền xem như nơi này mặt khác sư đệ. Muốn tại vừa mới dưới tình huống đó, bình thường tránh né công kích của hắn, cũng là không thể nào. Có thể Hạ Thiên lại tránh thoát hai lần, hoàn mỹ chặn một lần. Ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như ta hiện tại theo các ngươi 9 cái trong vòng vây đi, các ngươi 9 cái có phải hay không rất tức giận? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt mấy người này. Lúc này mấy người này cũng tất cả đều nhìn về phía hắn. Thẩm Điện không nói nhảm. Nháy mắt đem hắn công kích đánh tới, hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Vài người khác nhìn thấy Thẩm Điện động thủ, bọn hắn cũng là cùng một thời gian đem công kích của mình đánh tới, tại bọn hắn đem công kích của mình đánh đi ra về sau. Bọn hắn cũng bắt đầu đang suy nghĩ. Đến tột cùng là ai giết Hạ Thiên? Bởi vì vào thời khắc ấy, bọn hắn muốn ngăn lại người khác đã không thể nào. Chỉ có thể nhìn cuối cùng là ai giết. Biến mất. Mọi người ở đây chú mục phía dưới, Hạ Thiên cứ như vậy hư không tiêu thất. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. 9 cái thủ tịch đệ tử. Vân Tiên Tông xếp hạng trước 19 người đệ tử đều ở nơi này, bọn hắn cùng một chỗ công kích Hạ Thiên, kết quả, Hạ Thiên cứ như vậy hư không tiêu thất. Người đâu cốt táng phẫn nộ hô. Lúc này hắn nhanh chóng chạy tới Hạ Thiên vừa mới bắt đầu địa phương, phẫn nộ nhìn xem chung quanh những người này người đâu các ngươi thật có thể a, nguyên bản ta là có thể giết hắn, kết quả các ngươi từng cái, gắng gượng để hắn trốn thoát, sự tình hôm nay ta sẽ không cứ tính như vậy, ta nhất định sẽ cùng tông chủ chi tiết bẩm báo sự tình hôm nay. Hắn vô cùng khó chịu. Hắn vẫn cho rằng, nguyên bản mình là có thể giải quyết Hạ Thiên, có thể bởi vì những người này từ đó quấy rối, hại hắn không thành công. Cuối cùng để Hạ Thiên trốn thoát. Hạ Thiên là hắn phát hiện trước. Liền hẳn là hắn. Cốt táng đi về sau. Những người khác từng cái cũng đều là tan rã trong không vui. Bọn hắn những người này, kỳ thật cũng cảm giác vô cùng mất mặt. Vân Tiên 9 cái xếp hạng trước 10 thủ tịch đệ tử cùng một chỗ ở đây. Kết quả vẫn là bị Hạ Thiên trốn thoát, tại bọn hắn 9 cái trong vòng vây đi. Loại chuyện này truyền đi, vậy bọn hắn về sau coi như không cần lăn lộn. Thẩm Điện cái cuối cùng rời đi, hắn tại Hạ Thiên biến mất địa phương nhìn hồi lâu. Phảng phất đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Ngươi thật đúng là hung hăng làm nhục một cái bọn hắn a. Tiên sứ cảm khái nói. Bọn hắn loại người này, lòng tự trọng mạnh nhất, ta như thế vừa rời đi, trong lòng của bọn hắn khẳng định là không phục, cho rằng ta là dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù rời đi, mà lại theo vừa mới bắt đầu ta cùng bọn hắn giao thủ, biểu hiện chính là yếu đuối, bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đem ta đánh bay, dạng này bọn hắn lần sau đối phó ta, liền sẽ muốn nóng lòng cầu thành, sơ hở liền có. Hạ Thiên cùng cái này cấp bậc người giao thủ, vậy thì nhất định phải tính toán kỹ thực lực của hai bên chênh lệch, còn có song phương phương thức chiến đấu cùng cảm xúc vân vân. Chủ quan. Đây là bọn hắn loại người này lớn nhất mao bệnh. Bọn hắn quá tự phụ. Đây chính là bọn họ lớn nhất mao bệnh. Hạ Thiên chính là muốn bắt bọn hắn lại nhược điểm, đối bọn hắn tiến hành công kích. Ngươi thật đúng là dám nghĩ a, mặc kệ bọn hắn lớn cỡ nào ý, không quản ngươi biết bọn hắn bao nhiêu người khuyết điểm, đều vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy cũng có thể bù đắp. Đầu tiên, bọn hắn pháp tắc lực lượng mặc dù không có hình thành tiên kỹ, nhưng đã là bán tiên kỹ trạng thái, bọn hắn là nửa bước chân tiên cảnh giới, ở trên cảnh giới, phương diện tốc độ, trên lực lượng cùng công kích mặt, đều là áp chế ngươi, không nói những này, vẻn vẹn nói phòng ngự, ngươi muốn phá vỡ bọn hắn hộ thể tiên khải liền có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói bọn hắn nơi đan điền còn có phòng ngự, tự chủ còn có phòng ngự, mà lại bọn hắn cũng đều có hộ thể áo giáp. Tiên sứ đem những người này năng lực cùng thủ đoạn tất cả đều nói một lần. Hắn thấy, những thủ đoạn này đều không phải hiện tại Hạ Thiên có thể chống lại. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cũng biết. Nếu như chính diện chống lại lời nói, đừng nói là xếp hạng trước 10 những thứ này, liền lúc ấy xếp hạng trước 20 tân thần tử, hắn đều muốn các loại tính toán, mới có cơ hội. Nhưng có một loại chiến đấu, gọi là mệt nhọc chiến đấu. Đạp. Hạ Thiên nhanh chóng di động tới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cứ như vậy không ngừng chạy vọt về phía trước tập kích. Khi hắn đi vào cổ thụ lâm phụ cận thời điểm, dừng bước. Ngươi còn tại nhớ thương nơi này à, nghe ta, không muốn đi vào. Tiên sứ nhắc nhở. Hắn là thật không muốn Hạ Thiên chết ngay bây giờ rơi. Hiện tại 8 vị chân tiên hẳn là đều ở bên trong. Nếu như Hạ Thiên cứ như vậy đi vào, 8 vị chân tiên khẳng định sẽ phát hiện hắn, đến lúc đó hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạp. Hạ Thiên vòng quanh cổ thụ lâm nơi này bên ngoài đi lại. Tiên sứ là thật không rõ hắn đang làm gì. Cuối cùng, Hạ Thiên không có đi vào, nhưng hắn lại tại xung quanh cố ý lưu lại không ít vết tích, những này vết tích đều tại dẫn đạo ngoại nhân, nói cho ngoại lai người, đi vào bên trong, liền có bảo vật. Khi hắn chuẩn bị xong hết thảy về sau, hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hắn mở ra cặp mắt của mình, sau đó hướng về bên ngoài chạy đi. Long Duyệt, có thể khóa chặt cái kia cốt táng vị trí sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn đã cho Long Duyệt tìm một cái thân thể, mà lại thân thể này bị hắn giấu phi thường ẩn nấp, là sâu dưới lòng đất, bị hắn đào một cái không gian, sau đó đem Long Duyệt thân thể đặt ở nơi đó. Có thể, vị trí của hắn cách chúng ta không xa. Long Duyệt nói. Hắn điều tra năng lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Tam hỏa đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hạ Thiên trước đó đào được hai người bọn họ khí tức. Vì lẽ đó hắn cũng là đem Vân Tiên Tông tìm kiếm bảo vật cũng giao cho Long Duyệt, phương diện này sự tình đều để một mình hắn đến xử lý. Tam hỏa, hơi xa một chút, Long Duyệt nói lần nữa. Có thể đồng thời khóa chặt hai người bọn họ sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, bất quá thời gian chính là 10 năm ánh sáng phân. Long Duyệt nói. Tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, 10 năm ánh sáng phân đầy đủ, tiếp xuống, trò chơi bắt đầu. Hết chương 8691. Chương 8692 Hoa Khôi. Người đăng FPO. Ngay tại Hạ Thiên tại Vân Tiên Tông phụ cận tin tức vừa mới truyền đi thời điểm, một cái khác nặng cân tin tức truyền tới. Hoa Khôi đối ngoại tuyên bố nếu như ai có thể trong vòng một năm đem Hạ Thiên mang về, nàng liền gả cho ai. Thời gian giới hạn một năm. Hoa Khôi phải lập gia đình. Đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Có thể nói, Hoa Khôi là toàn bộ Thanh Châu biểu tượng. Nếu như Hoa Khôi phải lập gia đình, đây tuyệt đối là toàn bộ Thanh Châu lớn nhất tin tức a, không quản là gả cho ai, cái kia đều sẽ để vô số người nam nhân ước ao ghen tị a. Hy vọng có thể giúp hắn một chút xíu đi, Hoa Khôi ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tiểu thư, phu nhân đã tới. Rất nhanh. Một quý phụ nhân từ bên ngoài đi vào vì cái gì làm như thế, ngươi hẳn phải biết, này lại cho chúng ta danh dự mang đến bao lớn tổn thương. Đám mây vừa gặp cuối cùng dứt khoát, Thái Vân gặp lại hủy cả đời. Hoa Khôi ánh mắt nhìn về phía quý phụ nhân mẫu thân, ta không muốn làm Hoa Khôi. Quý phụ nhân thân thể ngẩn người. Qua thời gian rất dài. Quý phụ nhân đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Khôi nam nhân không có đồ tốt, ta sẽ phái người giúp ngươi giết hắn. Mẫu thân, ta có thể đồng ý ngươi không làm Hoa Khôi, nhưng ta tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương ngươi. Quý phụ nhân sau khi nói xong đi ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết. Phía ngoài nước càng ngày càng đục. Nguyên bản hắn liền đem mình tại Thải Vân gian sự tình truyền ra ngoài, lại thêm Hoa Khôi lực hiệu triệu, lập tức liền để Thanh Châu người tất cả đều bắt đầu nổi điên. Vừa mới bắt đầu muốn hướng về phía Hạ Thiên người tới, nhưng bộ phận đều là tán tu cùng bên ngoài tản mát thế lực. Mà Hoa Khôi hấp dẫn càng nhiều người, thì là những cái kia thanh niên tài tuấn. Chân chính đỉnh tiêm thiên tài. Đang có vô số người từ bên ngoài nhanh chóng bôn tập tới, tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, từng cái, đều muốn cầm xuống Hạ Thiên đầu người. Đương nhiên, còn có người muốn bắt sống Hạ Thiên. Mặc kệ bọn hắn là muốn đem Hạ Thiên giao cho Vân Tiên Tông, vẫn là giao cho Hoa Khôi, đều là bọn hắn tìm đến Hạ Thiên mục đích. Lúc này Hạ Thiên đã thành công đem cốt táng cùng Tam Hỏa hai người hấp dẫn đến cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, hai người liền cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, tại bọn hắn cảm ứng được đối phương tồn tại lạc hậu, bọn hắn hai cái tốc độ cũng đều là nhanh vô cùng, đều muốn nhanh đối phương một bước đuổi kịp Hạ Thiên, lần trước bọn hắn không thể giết Hạ Thiên, hơn nữa còn bị Hạ Thiên trốn thoát. Một mặt là vô cùng không cam tâm, một mặt khác bọn hắn cũng là cảm giác được phi thường mất mặt. Hạ Thiên, không cần chạy, đàng hoàng để ta giết liền tốt. Cốt táng nói. Đạp. Hạ Thiên thật đúng là ngừng cước bộ của mình. Nhìn thấy Hạ Thiên dừng bước lại thời điểm, cốt táng cũng là sững sờ, bất quá hắn lập tức liền đối Hạ Thiên triển khai điên cuồng công kích, hắn muốn ngay lập tức đem Hạ Thiên chém giết. Hạ Thiên thân thể lại một lần bị đánh bay. Bất quá là Tam Hỏa dùng nhiệt khí xông bay. Cũng không có bị cốt táng đánh trúng. Lại là ngươi, cốt táng nhìn thấy Tam Hỏa thời điểm, cũng là phẫn nộ phi thường. Hiện tại hắn là thật hận không thể đem Tam Hỏa cho ăn sống nuốt tươi a. Cốt táng, hắn là của ta, Tam Hỏa nói. Hai người các ngươi có thể hay không tôn trọng một cái ta, các ngươi là muốn giết ta, kết quả hai người các ngươi mỗi lần đều tranh luận không ngớt, ta không phải châm ngòi ly gián, ta Hạ Thiên người này coi trọng nhất uy tín, bất quá ta thích vô cùng xem náo nhiệt, nếu như hai người các ngươi ai có thể đem đối phương giết chết, ta đây tuyệt đối cùng một người khác. Ba cái ngày ánh sáng bên trong không phản kháng, cái này ta có thể xin thề, đồng dạng, các ngươi mang theo một cái còn sống ta trở về, tông chủ của các ngươi khẳng định sẽ rất vui vẻ. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng nói không phải châm ngòi ly gián, nhưng hắn trong lời nói nội dung lại vô cùng bạo lực a. Thế mà để bọn hắn hai trong đó đấu. Hai người cũng không phải đồ đần, ngươi đang đùa ta sao? Không, ta nói, ta có thể xin thề. Ngươi để ta dùng cái gì xin thề, ta liền dùng cái gì xin thề, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta nhất định phải nhìn một trận trò hay, bằng không, ta vẫn chạy, mà lại thời gian của các ngươi không nhiều, tiếp tục như thế, rất nhanh những người khác liền có thể đi tìm tới. Hạ Thiên đối hai người mỉm cười. Hai người vẫn là không có động thủ. Bọn hắn chính là cảm giác Hạ Thiên đang khích bác ly gián. Mặc dù Hạ Thiên nói hắn có thể xin thề, có thể hai người vẫn là không có quyết định. Hai người các ngươi a, mỗi lần đều là tranh luận không ngớt, mỗi lần đều là nội đấu, ta cho các ngươi hai cái ra cái chủ ý này thế nhưng là cực kỳ tốt, mà lại con người của ta không có kiên nhẫn, ta cho các ngươi một lựa chọn, nếu như các ngươi hiện tại công kích ta, cái kia vì ta liền đại biểu các ngươi không đồng ý yêu cầu của ta, ta liền sẽ bắt đầu chạy, nhưng nếu như hai người các ngươi công kích lẫn nhau, ta đây coi như các ngươi là đồng ý yêu cầu của ta, ta liền bắt đầu xin thề, 10 giây đồng hồ. Hạ Thiên sau khi nói xong bắt đầu đếm ngược. Đếm ngược thời gian rất nhanh. Một. Tại Hạ Thiên nói đến một thời điểm, Tam Hỏa nháy mắt đối với hắn triển khai công kích. Không sai. Hắn vẫn là chưa tin Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên nói có thể xin thề, có thể hắn vẫn là cảm giác Hạ Thiên đang làm trò quỷ. Về phần Hạ Thiên đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, nhưng hắn chính là cảm giác Hạ Thiên đang làm trò quỷ, vì lẽ đó hắn ngay lập tức đem mình công kích mạnh nhất đánh về phía Hạ Thiên. Ngươi dám cốt táng cũng là ngay lập tức đem mình cốt đao chém về phía Tam Hỏa. Bất quá Tam Hỏa lần này cũng là có chỗ chuẩn bị, trực tiếp né tránh ra cốt táng công kích. Cốt táng thấy thế, cũng là điên cuồng đồng dạng công kích Tam Hỏa. Mắt thấy Tam Hỏa công kích liền đã muốn đem Hạ Thiên cho hủy diệt, cốt táng gấp đã muốn liều mạng, hắn vẫn cho rằng, mình hai lần đều là tìm được trước Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên nên về hắn, bất kỳ người nào cũng không thể cùng hắn đoạt. Liều mạng. Tam Hỏa cũng là cắn răng, nói cái gì cũng không chịu rút về công kích của mình, hắn cho rằng, liền xem như mình dùng thụ thương đại giới đổi lấy Hạ Thiên tính mệnh, đây cũng là đáng giá. Chỉ cần mình xử lý Hạ Thiên, cái kia cốt táng liền khẳng định không còn dám làm loạn. Đến lúc đó, mình liền có thể trở thành Vân Tiên nhị sứ một trong. Đi chết đi, Tam Hỏa đã thấy hy vọng, công kích của hắn đã muốn triệt để thôn vệ Hạ Thiên. Thiên quyền. Tại công kích của hắn lập tức sẽ thôn vệ Hạ Thiên thời điểm, thiên quyền bắn ngược trực tiếp đem Tam Hỏa tất cả công kích tất cả đều bắn ngược trở về, bất quá hắn bắn ngược mục tiêu là cốt táng nơi đó. Hạ Thiên cũng giả vờ như bị đánh trúng dáng vẻ, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Cốt táng công kích đánh vào Tam Hỏa trên thân, đồng dạng, Tam Hỏa bị bắn ngược trở về công kích cũng hung hăng đập vào cốt táng trên thân. Tam Hỏa đã sớm chuẩn bị xong ngạnh kháng cốt táng lần này, hắn thấy, mình chỉ cần đắc thủ, vậy thì cái gì đều không cần quan tâm. Cốt táng căn bản là không có nghĩ tới mình lại nhận công kích. Vì lẽ đó, hai người bọn họ thuộc về đồng thời gặp đối phương mãnh liệt một kích. Phốc phốc. Hai cái máu tươi từ hai người bọn họ trong miệng phun ra, nhưng bọn hắn hai cái đều là ngay lập tức nhìn về phía Hạ Thiên vị trí. Hết chương 8692. Chương 8693 ta đương nhiên là sống. Người đang FPO. Hai người bọn họ mặc dù tất cả đều thụ thương, nhưng bọn hắn ngay lập tức quan tâm vẫn là Hạ Thiên. Bọn hắn muốn biết Hạ Thiên thế nào. Nếu như Hạ Thiên chết, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Cốt táng thời gian dài như vậy ảo tưởng liền tất cả đều phá hủy, dạng này sẽ để cho hắn phi thường không cam lòng. Còn sống sao? Cốt táng đang cầu khẩn. Hắn đuổi Hạ Thiên lâu như vậy, là thật không hy vọng Hạ Thiên chết mất. Nếu như Hạ Thiên cứ như vậy chết mất, vậy hắn thế nhưng là sẽ phi thường không cam lòng. Hắn hết thảy liền tất cả đều hủy. Đến lúc đó Tam Hỏa lên làm Vân Tiên nhị sứ một trong, chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, vì lẽ đó, lúc này hắn cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, bất quá hắn đặt quyết tâm, không quản Hạ Thiên chết sống, hắn đều muốn giết Tam Hỏa, giết người diệt khẩu. Bởi vì vừa mới, mặc dù hắn không biết là chuyện gì xảy ra, có thể Tam Hỏa quả thật chính là công kích hắn. Hơn nữa còn đả thương hắn. Liền hắn đều không nghĩ tới, mình lại bị Tam Hỏa đột nhiên công kích. Chết sao? Tam Hỏa cũng là bị cốt táng rắn rắn chắc chắc đánh một cái, bất quá hắn mọi ánh mắt cùng tinh lực tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân, hắn thấy, chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc, cốt táng khẳng định không còn dám công kích hắn. Bởi vì tông chủ thế nhưng là xuống mệnh lệnh. Vì lẽ đó, hắn hiện tại là đang cầu khẩn Hạ Thiên đã chết. Nếu như Hạ Thiên chết rồi, vậy hắn liền thắng. Mới Vân Tiên nhị sứ vị trí liền có hắn. Đến lúc đó cốt táng thấy hắn, đều phải rất cung kính. Động. Hạ Thiên ngón tay động. Trong thời gian ngắn như vậy, liền xem như Hạ Thiên chết rồi, khí tức cũng sẽ không tạm thời tiêu tán, vì lẽ đó bọn hắn phân rõ Hạ Thiên tử vong phương pháp tốt nhất chính là nhìn Hạ Thiên động không nhúc nhích, nhưng bọn hắn lại nhìn thấy Hạ Thiên ngón tay động, bất quá xem ra, hẳn là bị thương rất nặng. Mệnh thật to lớn a. Tam Hỏa phẫn nộ nói. Sau đó, hắn cũng là muốn lần nữa giết tới. Nhưng vào lúc này, cốt táng công kích cũng đánh tới, cốt táng nguyên bản là muốn động thủ, chỉ bất quá nếu như Hạ Thiên chết rồi, hắn lại động thủ liền có chút khẩn trương, bởi vì một khi bại lộ, hắn nhất định phải chết, nhưng bây giờ Hạ Thiên không chết, vậy liền biến không đồng dạng. Đây chính là ân oán cá nhân, mà lại là Tam Hỏa công kích trước hắn. Vừa mới hắn mặc dù cũng công kích Tam Hỏa, nhưng đó là bởi vì Tam Hỏa giở trò lừa bịp, muốn trước đánh lén Hạ Thiên, hắn mới công kích Tam Hỏa, lúc ấy Tam Hỏa là có thể tránh khỏi, có thể Tam Hỏa thế mà đánh lén hắn, thậm chí ngay cả hắn đều không nghĩ tới, Tam Hỏa đến tột cùng là thế nào làm được. có thể hắn chính là bị tam hỏa công kích trùng điệp thương tổn tới. Lại thêm trước đó tam hỏa vẫn tại cùng hắn đoạt hạ thiên. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Cốt táng cũng là muốn thừa dịp cơ hội lần này, trực tiếp xử lý tam hỏa, hắn thấy, hiện tại hạ thiên đã làm trọng thương, tùy tiện, dễ như trở bàn tay, hắn chỉ cần xử lý tam hỏa, vậy liền không ai có thể cùng hắn đoạt hạ thiên. Hạ thiên chính là hắn. Hai cái này ngu xuẩn, cũng không biết trước kiểm tra một chút người tình huống lại đánh sao tiên sứ, mặc dù cũng không hy vọng hạ thiên chết, nhưng hắn vẫn cảm thấy hai người kia quá ngu. Hai người kia đều là xếp hạng trước 10 thủ tịch đệ tử A. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ thế mà như thế xuẩn. Làm ra sự tình để hắn cảm giác ngu quá mức. Chuyện này rất bình thường, bọn hắn đều quá tự phụ, mà lại theo ban đầu, bọn hắn liền không nhìn ra lên ta, lại thêm các người Vân Tiên Tông mặc dù nuôi dưỡng không ít cao thủ, nhưng bọn hắn không có thiên địch, bình thường đi ra thời điểm, căn bản cũng không có người dám động bọn hắn. Có thể cho bọn hắn sinh ra uy hiếp, vì lẽ đó Vân Tiên Tông, từ trên xuống dưới, đều không có bất kỳ cái gì sinh tử chém giết kinh nghiệm, không có cái gì gặp được khó khăn kinh nghiệm, sẽ chỉ làm từng bước, lý luận suông, vì lẽ đó tại khó khăn xuất hiện thời điểm, bọn hắn tất cả đều mộng, không có chủ tâm cốt, chỉ biết là đi xem sư huynh của mình, mà sư huynh của bọn hắn trên thực tế so với bọn hắn càng xuẩn, làm ra quyết định cũng là càng ngốc. Hạ Thiên sở dĩ dám cùng Vân Tiên Tông cứng đối cứng, cũng là bởi vì hắn phát hiện Vân Tiên Tông nhược điểm lớn nhất. Vân Tiên Tông nhược điểm này là phi thường chí mạng, Hạ Thiên bắt lấy nhược điểm này, liền có thể nghĩ biện pháp đem Vân Tiên Tông nhổ tận gốc. Cốt táng, ngươi điên rồi đúng không? Tam hỏa phẫn nộ hô. Hiện tại cốt táng hoàn toàn không đi quản Hạ Thiên, chính là muốn công kích hắn, mà lại đao đao chí mạng, nếu như hắn hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cốt táng cho xử lý. Hắn hiện tại xem như nhìn ra rồi. Cốt táng đây chính là muốn xử lý hắn a. Ngươi cái vướng bận ra hỏa, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Cốt táng đáp lại nói, đã hắn đã động thủ, vậy hắn liền muốn tốt hết thảy nỗi lo về sau, hắn phi thường rõ ràng, một khi mình nhân từ nương tay, vậy mình hạ tràng liền sẽ vô cùng thảm. Nếu để cho tam hỏa thành công đánh giết Hạ Thiên, vậy hắn về sau cũng sẽ không cần tại Vân Tiên Tông lăn lộn. Tam hỏa là sẽ không cho hắn ngày sống dễ chịu. Một cái Vân Tiên nhị sứ một trong người, muốn đối phó hắn một cái thủ tịch đệ tử, cái kia biện pháp vẫn là rất nhiều. Tam hỏa hiển nhiên cũng minh bạch cốt táng ý tứ, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua ngã trên mặt đất Hạ Thiên, hắn phảng phất vì lẽ đó cũng quyết định, chuyện lần này, đáng giá liều một phen, nếu như hắn ghép thành công, cái kia Hạ Thiên chính là hắn. Đến lúc đó cũng không có người cùng hắn đoạt. Hắn cũng có thể trở thành Vân Tiên nhị sứ một trong. Cái địa vị này đáng giá để hắn đánh cược một lần. Mặc dù hắn xếp hạng không có cốt táng cao, đến bọn hắn giai đoạn này người, lẫn nhau thực lực sai biệt nguyên bản liền không có lớn như vậy, mà lại thứ hạng là căn cứ bình thường tỷ võ, bình thường luận võ thế nhưng là không cho giết người, không cho giết người, liền nhất định phải có rất nhiều lưu thủ địa phương. Hắn tự nhận là lực sát thương, mình hỏa diễm uy lực cao hơn. Ầm ầm. Hai người chém giết cũng là càng ngày càng nóng nảy. Hai người bọn họ mỗi một lần công kích, đều là muốn chơi chết đối phương, hoàn toàn không cho đối phương bất luận cái gì đường sống cái kia một loại. Cường đại bạo tạc lực tứ tán. Hạ Thiên minh bạch, như thế lớn lực công kích, khẳng định sẽ khiến những người khác chú ý. Bất quá hắn không nóng nảy. Bởi vì ngay tại chiến đấu hai người kia, sẽ so với hắn càng thêm sốt ruột. Hắn chỉ cần nằm giả nhanh chóng chết mất dáng vẻ là được rồi. Hạ Thiên nếu như không tu luyện, hoàn toàn có thể trên địa cầu làm cái vua màn ảnh. Đi chết cốt táng vô cùng sốt ruột, hắn lo lắng mặt khác sư huynh sẽ chạy tới, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên động thủ, sau đó mang theo Hạ Thiên rời đi. Hắn không muốn có biến cố gì phát sinh. Vì lẽ đó công kích của hắn mỗi một lần đều là vô cùng tàn nhẫn. Phốc! Tam hỏa mấy lần công kích đến, vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Đánh cũng là càng ngày càng phí sức, hắn mặc dù cùng cốt táng giao thủ qua rất nhiều lần, nhưng hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cốt táng, hoàn toàn chính là tại tự sát thức công kích A. Bởi vì mấy lần trước công kích hắn chưa kịp phản ứng, vì lẽ đó có nhượng bộ. Vì lẽ đó, phía sau công kích cũng là để hắn càng ngày càng bị động. Bây giờ muốn phản kháng đều là vô cùng phí sức. Nhìn thấy tam hỏa liên tục bại lui. Cốt táng càng thêm sẽ không cho hắn cơ hội, chính là một mực không ngừng dùng mình tối cường ngạnh thủ đoạn đối với hắn tiến hành công kích. Cốt táng, người cho ngươi, ta từ bỏ, ta không đánh. Tam hỏa đã gánh không được, máu tươi không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra, thân thể của hắn thật đã đến cực hạn, nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn liền muốn gánh không được. Hắn là thật không được. Hắn hiện tại từ bỏ. Hắn thấy, cái gì cũng không có mệnh trọng yếu. Hạ Thiên mặc dù tốt, nhưng hắn mệnh quan trọng hơn a. Có thể cốt táng không có chút nào nhân từ nương tay, mà là tiếp tục công kích của hắn càng ngày càng tấn mãnh, so vừa rồi càng thêm lăng lệ. Hắn đã động thủ, vậy liền không nghĩ tới cho Tam Hỏa còn sống cơ hội. Cốt táng, ngươi đừng ép ta. Tam Hỏa nhìn thấy cốt táng còn không chịu thu tay lại, hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Cũng mặc kệ hắn làm sao hô. Cốt táng đều không trả lời hắn, chỉ là không ngừng tiến hành công kích. Giết! Cốt táng cũng là đem mình cường đại công kích đánh ra ngoài, hắn lúc này, toàn thân trên dưới cũng tất cả đều là tổn thương, có thể hắn căn bản cũng không quản những này, hắn một lòng muốn Tam Hỏa chết, hắn thấy, dù là mình trọng thương đến cực hạn, nhưng chỉ cần mình có thể chơi chết Tam Hỏa. Vậy mình liền thắng. Ta và ngươi liều mạng, Tam Hỏa cũng nổi điên, hắn biết mình chết chắc, cốt táng căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội sống sót, vậy hắn cũng không cho cốt táng tốt. Một nháy mắt, vạn hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Vô tận hỏa diễm xuất hiện, phảng phất có thể thôn vệ thiên địa đồng dạng. Hủy thiên diệt địa. Hết thảy tất cả, đều phảng phất là muốn bị hủy diệt đồng dạng. Cốt táng cũng là hai mắt đỏ bừng. Đem mình khổng lồ công kích đánh tới hướng Tam Hỏa. Tràng diện vô cùng kịch liệt. Ta dựa vào, không quản ta a. Hạ Thiên cũng không dám do dự, nhanh chóng đem phòng ngự của mình tất cả đều đánh tới, mà lại Thiên Hàn kiếm cũng xuất hiện ở một bên thủ hộ thân thể của hắn. Hắn tin tưởng, lấy hai người hiện tại trạng thái, khẳng định là sẽ không chú ý tới hắn tình huống bên này. Thiên Hàn kiếm thuộc tính trời sinh áp chế những ngọn lửa này. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng coi là tránh thoát một kiếp. Mặc dù hắn còn có hay không cực không có sử dụng. Bất quá có thể không cần thời điểm, hắn vẫn là sẽ không dùng. Đồng dạng, hắn cũng cố ý đem mình bộ dáng ngụy trang thành phi thường thê thảm bộ dáng, giống như là thật nhận lấy Tam Hỏa khổng lồ công kích đồng dạng. Phốc, Tam Hỏa thân thể trực tiếp bị cốt táng chảm phá. Ha ha ha ha, cốt táng điên cuồng nở nụ cười. Phốc, miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Mặc dù hắn hiện tại cũng là thụ vô cùng nghiêm trọng tổn thương, nhưng hắn y nguyên hưng phấn, bởi vì hắn thắng. Hắn là người thắng cuối cùng. Hạ Thiên về hắn. Tam Hỏa thần hồn cốt táng cũng không có quản. Hắn thấy. Tam Hỏa thần hồn chạy mất cũng vô dụng, bọn hắn cái thân phận này địa vị người, mỗi một cái đều là cửu nhân rất nhiều. Bình thường thực lực ngươi mạnh, tự nhiên không người nào dám thế nào ngươi, nhưng nếu như ngươi một khi chỉ còn lại thần hồn thời điểm. Người khác chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, cuối cùng Tam Hỏa dáng vẻ cũng nhất định là phi thường thê thảm. Ta cốt táng đi tới Hạ Thiên bên người, một cái tay trực tiếp nhấc lên Hạ Thiên thân thể quá tốt rồi, vẫn còn sống. Hắn cảm giác, mình lần này xem như thật phát đạt. Từ nay về sau, hắn cũng không phải là hắn. Ta đương nhiên là sống. Hết chương 8693. Chương 8694 rừng cổ thụ phong ba. Người đang FTO. Hả? Làm cốt táng nghe được lời này thời điểm, hắn cũng là một nháy mắt căng thẳng thân thể nội pháp tác lực lượng đánh ra, thế nhưng là hắn pháp tác lực lượng trực tiếp bị Hạ Thiên điểm đoạn. Sau đó cốt đao của hắn cũng là ngăn tại trước mặt của mình. Phốc. Kim đao trực tiếp chảm phá cốt đao. Không quản cốt đao của hắn đến cỡ nào rắn chắc, tại kim đao trước mặt, cũng không tính là cái gì. Cuối cùng, Thiên Hàn kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua cốt táng đan điền. Tại sao có thể như vậy? Cốt táng không ngừng lắc đầu, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra, sẽ là kết quả như vậy. Vừa mới hắn còn tại ảo tưởng mình lần chiến đấu này kết thúc về sau, sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Hắn lúc ấy cho rằng, mình đã nhất định là Vân Tiên nhị sứ một trong. Từ nay về sau, hắn tại Vân Tiên Tông địa vị liền cơ hồ là cao nhất một cái kia thê đội, tại toàn bộ Thanh Châu, đều chính là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại lập tức rơi xuống đáy cốc. Xong. Toàn xong. Hắn không cam tâm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại như thế chết mất, cũng mặc kệ hắn làm sao không cam tâm, hắn đều không cải biến được đây hết thảy. Chủ yếu nhất là, thần hồn của hắn cũng là một nháy mắt bị Hạ Thiên diệt sát. Hạ Thiên giết hắn thời điểm, dùng không ít thủ đoạn. Mặc dù Hạ Thiên cũng biết thần hồn của hắn khẳng định không dám chạy trốn về Vân Tiên Tông, nhưng tốt nhất giữ bí mật phương pháp vẫn là giết người này. Làm xong về sau, Hạ Thiên thu bọn hắn chữ vật trang bị, đồng thời nhìn thoáng qua hai người bọn họ thi thể. Rừng cổ thụ phụ cận. Gần nhất có rất nhiều người xuất hiện ở phụ cận đây, nguyên bản phần lớn người đều là hướng về phía Hạ Thiên tới, nhưng khi hắn bọn họ đi vào rừng cổ thụ chung quanh đây thời điểm, phát hiện số lớn vết tích, là có bảo vật xuất hiện vết tích, vì lẽ đó rất nhiều người đều tìm được rừng cổ thụ vị trí chỗ. Làm bọn hắn tiến vào rừng cổ thụ không bao lâu thời điểm. Bọn hắn liền bị Vân Tiên Tông người cản lại. Vân Tiên Tông những người này vô cùng cường thế, cường ngạnh tính đem người ngăn ở bên ngoài. Loại chuyện này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm. Dĩ vãng. Chỉ cần Thanh Châu có bảo vật gì xuất hiện, bọn hắn những này thế lực lớn liền sẽ sớm đem bảo vật bao vây lại, không cho tán tu đi vào cơ hội. Vì lẽ đó, loại chuyện này tại Thanh Châu cũng coi là trạng thái bình thường. Để các ngươi lăn, các ngươi liền cút cho ta, lại không lăn, chờ chúng ta đại quân đi ra, bình định các ngươi. Một tên Vân Tiên Tông đệ tử lạnh lùng nói. Bọn hắn chính là như thế. Làm việc vẫn luôn là cường thế như vậy. Không người nào dám nói cái gì. Cũng cho tới bây giờ đều không người nào dám phản kháng. Trang cái gì trang, các ngươi lợi hại như vậy, tại sao không đi giết Hạ Thiên, phái mấy chục vạn người ra ngoài, còn có nhiều như vậy thủ tịch đệ tử cùng Vân Tiên nhị sứ, một cái còn sống trở về đều không có. Trong đám người có người hô. Câu nói này thế nhưng là để xung quanh những cái kia khó chịu người đều nghe phi thường dễ chịu a. Bọn hắn đã sớm nhìn Vân Tiên Tông khó chịu. Bất quá còn không dám đem Vân Tiên Tông thế nào, dù sao Vân Tiên Tông người ta ra đại nghiệp đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai cũng không dám trêu chọc. Người nơi này, mặc dù đều là hướng về phía Hạ Thiên tới, muốn giết Hạ Thiên, đi Vân Tiên Tông đổi lấy bảo vật, còn có một bộ phận người là muốn đem Hạ Thiên bắt trở lại, đưa cho Hoa Khôi. Nhưng bọn hắn trong lòng bội phục Hạ Thiên dạng này người a. Hạ Thiên dám cùng Vân Tiên Tông dạng này thế lực lớn cứng đối cứng. Mà lại chơi chết Vân Tiên Tông nhiều người như vậy. Mặc dù trong này có rất nhiều trùng hợp. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, kết quả là trọng yếu nhất. Kết quả chính là Vân Tiên Tông cái kia hơn 200.000 người, bao quát Vân Tiên nhị sứ đều chết hết, nhưng Hạ Thiên vẫn sống. Ai nói, đi ra cho ta. Tên kia Vân Tiên Tông đệ tử sắc mặt có chút khó coi, đồng thời ánh mắt âm tàn nhìn xem chung quanh những người này. Không có người đáp lại. Dám nói, không dám đứng ra sao phế vật tên kia Vân Tiên Tông đệ tử thấy không người đáp lại thời điểm, hắn cũng là trực tiếp hô. Truy sát Hạ Thiên trận chiến kia. Là bọn hắn Vân Tiên Tông sỉ nhục. Mặc dù là sự tình là sự thật, nhưng bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói, nếu để cho bọn hắn phát hiện là ai nói, trực tiếp giết. Dùng để trấn nhiếp người bên ngoài, để người bên ngoài không dám nói lung tung. Dám làm, không dám thừa nhận sao phế vật cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Đồng dạng. Không có ai biết là ai nói. Bất quá người này rất cho lực a, thẳng bên trong yếu hại. Vân Tiên Tông người vừa nói xong, bọn hắn liền dùng đồng dạng giọng điệu trở về đánh Vân Tiên Tông. Như vậy, Vân Tiên Tông người coi như thật chính là vô cùng mất thể diện. Ai? Cút ra đây cho ta, tên kia Vân Tiên Tông đệ tử phẫn nộ hô hào. Nhưng đồng dạng không có người thừa nhận. Mặc dù bây giờ người nơi này không dám tiến lên, nhưng người nơi này cũng tương tự không đi. Các ngươi đều cút cho ta, lại không đi, liền giết sạch các ngươi. Tên kia Vân Tiên Tông đệ tử thấy không người thừa nhận, hắn cũng là muốn trước đem người nơi này trực tiếp đuổi đi, đem người nơi này đuổi đi về sau, đây cũng là bọn hắn thủ tại chỗ này nhiệm vụ. Chung quanh những người kia tất cả cũng không có động. Nếu là lúc trước, bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức lui lại. Bởi vì Vân Tiên Tông là bọn hắn đáy lòng sợ hãi nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, Vân Tiên Tông thanh danh thế nhưng là nhận lấy rất lớn thương tích. Vì lẽ đó, bọn hắn căn bản cũng không làm sao để ý Vân Tiên Tông những người này. Thậm chí cái đội ngũ này bên trong không ít người trước đó còn giết qua Vân Tiên Tông người, tại bọn hắn những người này trong lòng, Vân Tiên Tông cũng không coi vào đâu. Làm gì phản các ngươi, tên kia Vân Tiên Tông đệ tử sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trực tiếp liền muốn công kích mình trước mặt người kia. Hắn muốn giết gà dọa khỉ. Hả? Nhưng tại hắn bắt lấy người kia quần áo thời gian, nhưng không có vung vẩy, hắn vừa mới là muốn tới một cái bá khí chấn nhiếp, nhưng bây giờ đối phương đứng ở nơi đó động cũng không động, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Tên kia Vân Tiên Tông đệ tử sững sờ. Hắn biết, người này tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Bởi vì chính mình công kích thế mà đối với đối phương một chút tác dụng đều không có. Ngươi có tư cách hỏi ta chăng? Người kia sau khi nói xong lấy ra một đạo lệnh bài, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy lệnh bài thời điểm, tên kia Vân Tiên Tông đệ tử cũng liền biết mình ngăn không được, hắn có thể ở đây ngăn lại tán tu, nhưng hắn tuyệt đối ngăn không được những đại nhân vật này. Trước đó phía trên cũng từng có mệnh lệnh, không cần đi cản những thế lực lớn khác người. Bởi vì ngăn cản cũng ngăn không được. Cứ như vậy, kề bên này hội tụ người càng đến càng nhiều, Vân Tiên Tông thủ vệ cũng là cảm thấy rất lớn áp lực, thỉnh cầu phía trên cấp cho tiếp viện, mặc dù bọn hắn lần này tới không ít người, nhưng đều là tương đối phân tán, là vây quanh trạng thái, vì lẽ đó mỗi cái khu vực người trên thực tế cũng không phải là rất nhiều. Có thể tán tu không giống a. Tán tu tụ lại tập, chính là một mảng lớn. Bình thường là sẽ rất ít có nhiều như vậy tán tu tụ tập tới. Nhưng lần này bởi vì Hạ Thiên sự tình, tới rất nhiều tán tu. Mà lại, những tán tu này đều phát hiện tình huống bên này. Tất cả đều chạy tới. Cái này để bọn hắn mấy ngàn cái Vân Tiên Tông người, lập tức đối mặt mấy chục vạn tán tu, thậm chí nhiều hơn, áp lực này cũng liền lớn. Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử xếp hạng đệ ngũ cốt táng, xếp hạng thứ 18 hỏa đầu lâu ở đây. Bọn hắn Vân Tiên Tông không có gì phải sợ. Cùng lúc đó, hai cái đầu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào mấy cái kia Vân Tiên Tông đệ tử trước mặt. Hết chương 8694. Chương 8695 đồ tốt. Người đăng FPO. Cốt sư huynh, Tam Hỏa sư huynh. Những cái kia Vân Tiên Tông đệ tử nhìn thấy hai người kia đầu thời điểm, bọn hắn vội vàng hô. Ngu xuẩn. Thật sự là ngu xuẩn a, bọn hắn hiện tại cũng không thừa nhận mới đúng. Tiên sứ mắng. Không sai. Theo vừa mới bắt đầu gọi hàng đến bây giờ ném đầu lâu. Đều là Hạ Thiên làm. Hạ Thiên cố ý khích lên nơi này những người này phẫn nộ cùng không cam lòng. Tựa như là tiên sứ nói, nếu như bọn hắn nhìn thấy hai cái này đầu lâu thời điểm không thừa nhận, vậy trong này người còn sẽ không có cảm giác gì, nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên bán bọn hắn. Cái này chứng minh, hai cái này đầu lâu thân phận, chính là vừa mới gọi hàng người kia nói ra được thân phận. Vân Tiên Tông địa vị cao nhất chính là thủ tịch đệ tử. Thủ tịch đệ tử trước 10. Cái kia càng là cao thủ trong cao thủ. Nhưng bây giờ xếp hạng đệ ngũ cùng thứ 10 người đều chết hết. Cái kia trước mặt những này Vân Tiên Tông người bình thường lại coi là cái gì? Cũng không biết là ai từ phía sau phát động lần đầu tiên công kích. Khi hắn đem công kích đánh ra tới thời điểm, người phía sau cũng đem công kích liên tục không ngừng đánh ra. Mấy chục vạn người. Thanh thế to lớn. Sẽ sợ mấy ngàn người sao? Có lẽ trước kia, Vân Tiên Tông còn có chấn nhiếp uy danh, có thể từ khi Hạ Thiên sau trận chiến ấy, chỉ cần có người dám dẫn đầu, vậy liền không có người sẽ sợ Vân Tiên Tông người. Làm xong, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ai? Vân Tiên Tông thật là cho mình chọc một cái phiền phức ngập trời a. Tiên sứ cảm khái nói. Hắn hiện tại là thật phục Hạ Thiên. Hạ Thiên mỗi một bước đều tính toán phi thường chu đáo chặt chẽ. Nguyên bản mỗi người đều không thèm để ý sự tình, lại trở thành bọn hắn diệt vong phục bút. Tựa như là cốt táng giống như Tam Hỏa, Hạ Thiên theo lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn thời điểm, liền bắt đầu tính toán bọn hắn, theo từng cái phương diện tính toán, đến cuối cùng chém giết hai người kia. Trước kia tiên sứ còn cho rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hạ Thiên không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Có thể trên thực tế, 9 người đã chết 2 cái. Mặc dù có một người không phải Hạ Thiên giết, nhưng cũng là bị Hạ Thiên tính toán chết, không có Hạ Thiên, hắn sẽ không phải chết. Vì lẽ đó, Tam Hỏa cùng Cốt Táng hai người đều là bị Hạ Thiên chơi chết. Một chỗ chiến hỏa, khắp nơi chiến hỏa, nơi này đánh, khẳng định sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh, mà lại mọi người đều biết Vân Tiên Tông người có tiền, mặc dù nơi này Vân Tiên Tông cùng trước đó không giống, nhưng ở rất nhiều người trong lòng giật mình nhận định Vân Tiên Tông người có tiền, vì lẽ đó bọn hắn rất muốn thừa cơ giết Vân Tiên Tông người, coi như không chiếm được tiên thạch, có thể được vũ khí cùng tu luyện công pháp các loại. Mặc dù các người Vân Tiên Tông người đi ra cơ hồ là không có khả năng mang tu luyện công pháp, nhưng người bên ngoài không biết ha, bọn hắn mang theo rất nhiều ảo tưởng, cái này để bọn hắn rất muốn giết chết Vân Tiên Tông người thử nhìn một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Có lần thứ nhất, những người này liền cái gì cũng dám làm. Ngươi thật sự là quá đáng sợ, nếu như ta thật sự có thể còn sống rời đi, đời ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi. Tiên sứ hiện tại là thật sợ Hạ Thiên. Hắn phát hiện, Hạ Thiên chân chính đáng sợ cũng không phải là thiên phú, thực lực cùng tầng kia ra bất tận thủ đoạn. Mà là hắn càng giỏi về lợi dụng nhân tâm. Đi thôi, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi theo đội ngũ xông tới. Hắn còn thừa cơ giết một chút Vân Tiên Tông người. Những người này mặc dù có thể tạm thời tan rã Vân Tiên Tông đội ngũ, nhưng Vân Tiên Tông khẳng định lập tức liền sẽ phản công. Đến lúc đó mặc dù những tán tu này nhân số tương đối nhiều, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Tiên sứ nhắc nhở. Vân Tiên Tông có thể tại Thanh Châu cường đại lâu như vậy. Tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Ta cũng không muốn dựa vào những người này liền triệt để nát Vân Tiên Tông, ta chẳng qua là muốn nhìn một chút cái kia lưu tinh là dạng gì mà thôi, người nơi này xông đi vào, ta mới có cơ hội nhìn xem đến cùng là cái gì. Hạ Thiên là muốn nhìn xem lưu tinh. Rốt cuộc là thứ gì? Cứ như vậy, số lớn người vào bên trong chạy đi. Vân Tiên Tông đưa tin phù cũng thả bay đi. Cái kia lưu tinh ngươi đi xem qua đúng không? Hạ Thiên nói. Nhìn qua, ta chỉ có thể nói là đồ tốt, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không nói lên được. Lúc ấy ta cảm giác xung quanh có rất không giống lực lượng, vì lẽ đó ta lúc ấy cũng liền không dám lên trước. Hơn nữa lúc ấy huyền ẩn xảy ra chuyện, ta liền đi tìm ngươi. Tiên sứ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được. Tiên sứ đều cảm giác thứ này là đồ tốt, vậy cái này đại lưu tinh hẳn là liền không sai được. Lớn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Bao trùm đường kính 8.000 vạn cây số tả hữu, tiên sứ nói. Như thế lớn, vậy tại sao nhìn không thấy a? Hạ Thiên sững sờ, như thế lớn lời nói, khoảng cách rất xa bên ngoài, hẳn là liền có thể nhìn thấy, nhìn xem giống một ngọn núi loại kia mới đúng. Người bình thường thật thông minh a, làm sao vờ ngớ ngẩn, tại phát hiện ngay lập tức, ta liền dẫn người bố trí lên trận pháp, vì lẽ đó nơi này căn bản là nhìn không ra cái gì. Tiên sứ giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng là nghĩ lên trước đó Vân Tiên Tông người gọi chi viện. Tiên sứ, Vân Tiên Tông đội ngũ chạy tới, đại khái cần bao lâu thời gian? Hạ Thiên hỏi. Nhóm đầu tiên là bọn hắn trước đó đưa tin. Hẳn là tại phụ cận có đóng quân, đại khái một cái ánh sáng lúc tả hữu, bất quá nhân số đồng dạng không nhiều, đại khái 10 vạn người, sẽ đến một lần đại xung phong, tiến hành trấn nhiếp, đợt thứ hai đội ngũ sẽ tại ba cái ánh sáng trong thời gian đến, nhân số tuyệt đối không thua kém 30 vạn, là nhanh đội ngũ, đợt thứ ba đội ngũ sẽ tại 10 cái ánh sáng trong thời gian đến, nhân số ít nhất 100 vạn, là chân chính đại quân, mà lại bọn hắn sẽ mang Vân Tiên Tông đặc thù vũ khí tới. Tiên sứ giải thích nói. Hắn nói tốc độ cơ hồ là 90% chính xác, điểm này hắn vẫn là có lòng tin. Mà lại, trước đó nơi này đội ngũ, đều là hắn an bài. Vì lẽ đó hắn đối với nơi này tình huống hiểu rõ vô cùng. Cái gì đặc thù vũ khí? Hạ Thiên hỏi. Hắn nghe được đặc thù vũ khí thời điểm, cũng là sững sờ, rất hiển nhiên, hắn cũng muốn biết cái này đặc thù vũ khí, đến tột cùng là cái gì. Pháp tắc ánh sáng nỏ. Là dùng nhiều tiền theo mặt khác mấy châu mua lại, thứ này phí tổn rất cao, cái đầu rất lớn, không thể chứa vào chữ vật trang bị bên trong, chỉ có thể dựa vào người cõng qua đến, rất nặng, là cần tiêu hao tiên thạch ăn mới có thể phát động, bất quá uy lực khổng lồ, liền xem như vài ức người đứng chung một chỗ công kích, cũng ngăn cản không nổi cái này đặc thù vũ khí. Tiên sứ nói. Nói cách khác, Hạ Thiên chỉ có nhiều nhất là cái ánh sáng lúc thời gian. Qua 10 cái ánh sáng lúc. Cái kia Hạ Thiên liền triệt để không có cơ hội, hắn muốn phục chế trước đó lần kia chiến đấu thành công là không thể nào. Đây cũng là tiên sứ đối Hạ Thiên lớn nhất nhắc nhở. Hắn hiện tại là Hạ Thiên bên này người, vì lẽ đó có tình huống như thế nào, hắn cũng muốn trước tiên giải được. Pháp tắc ánh sáng nỏ, đồ tốt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, tiên sứ cả người đều sửng sốt, cảm giác này, quá quen thuộc. Hết chương 8695. Chương 8696 Đại Gia Hỏa. Người đang FPO. Hắn đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên thế mà tại nhớ thương pháp tắc ánh sáng nỏ. Hắn xem như phát hiện. Liền không có cái gì là Hạ Thiên không dám nghĩ, không dám làm. Loại chuyện này, hắn thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói có người dám nhớ thương. A, ngươi cũng đừng nhớ thương vật kia, ngươi chỉ cần dám động một cái, liền sẽ bị vô số người để mắt tới, mà lại vật kia phía trên lực lượng quá lớn, là không thể nào để vào đến chữ vật trang bị bên trong. Nếu như ngươi đem thứ này cầm lên, tám vị chân tiên cùng cao thủ khác cũng sẽ ngay lập tức khóa chặt ngươi, đến lúc đó ngươi muốn chạy đều không chạy nổi. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Tuyệt đối không nên làm loạn. Pháp tắc ánh sáng nỏ cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết sự tình. Ta lại không nói muốn cướp tới, đến lúc đó lại nói. Hạ Thiên mỉm cười, còn có một cái ánh sáng thời gian, nhóm đầu tiên chi viện liền sẽ đến. Đến lúc đó nơi này đội ngũ sẽ bị tạm thời tách ra. Lúc kia, hẳn là nhất loạn, mặc dù đội ngũ sẽ bị tách ra, nhưng người nơi này sẽ tới chỗ chạy loạn. Lúc kia, hắn cũng có thể thừa cơ thật tốt xem xét một cái kia to lớn lưu tinh đến tột cùng là dạng gì. Bất quá đối phương nhóm thứ hai người tới thời điểm, Hạ Thiên liền đã nghĩ đến chạy trốn. Nhóm thứ ba người tới thời điểm, nếu như còn chưa đi, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đây chính là tình huống hiện tại. Không quản Hạ Thiên có bao nhiêu bản sự, cùng Vân Tiên Tông đại quân chống lại đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại mặc dù nơi này tán tu rất nhiều, hắn có thể giấu ở trong đám người. Có thể đây cũng là vô dụng. Bởi vì đối phương đã vận dụng pháp tắc ánh sáng nỏ, đây chính là muốn khai sát giới ý tứ. Vân Tiên Tông gần nhất thanh danh ném đi rất nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn thừa cơ lập uy. Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Đại nhân, mấy cái kia thủ tịch đệ tử cũng tới chi viện. Long Duyệt trên tay có truy tung dùng đồ vật, mà lại Hạ Thiên trước đó còn đào được những người kia khí tức. Vì lẽ đó hiện tại, Long Duyệt cũng là đem những người kia tin tức ngay lập tức báo cho Hạ Thiên. Ân. Bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn khẳng định là ngay lập tức chạy tới giết người, bất quá bản lãnh của bọn hắn lại thế nào mạnh, cũng ngăn cản không nổi mấy vạn. Mấy chục vạn tán tu công kích ha, hiện tại nơi này chỉnh thể tán tu mặc dù chỉ mấy ngàn vạn, nhưng những tán tu này tạm thời vẫn là tương đối đoàn kết. Hạ Thiên cũng có thể lý giải. Mặc dù lúc trước hắn liền đem tin tức đem thả đi ra. Lại thêm hắn để Ức Cừ cùng Ngọc Trì hai người đem tin tức nhanh chóng truyền bá. Nhưng đồng dạng, tin tức lại thế nào nhanh cũng cần một cái truyền bá thời gian. Mà lại người khác tới cũng là cần thời gian. Hạ Thiên đại khái tính toán một chút. Một cái tháng ánh sáng sau, sẽ là nơi này tụ tập người nhiều nhất thời điểm, đến lúc đó, nơi này mới là thật hỗn loạn, mà lại hắn cho rằng, những đại thế lực kia ở giữa, khẳng định cũng không phải hòa bình, nhìn thấy Vân Tiên Tông gặp rủi ro, chỉ sợ có rất nhiều người là muốn bỏ đá xuống giếng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên bây giờ muốn làm chính là để thế cục loạn hơn một chút. Đương nhiên, cái kia pháp tắc ánh sáng nỏ hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp phá đi, loại vật này, nghe xong danh tự liền là phi thường kinh khủng đồ vật. Mà lại tiên sứ còn cố ý nói thứ này. Cái này chứng minh thứ này đến tột cùng đến cỡ nào không đơn giản, nếu như không cẩn thận đối mặt, thứ này rất có thể sẽ trở thành hắn tai họa ngập đầu. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đối phó một cái pháp tắc ánh sáng nỏ a, bằng không bọn hắn thật chấn nhiếp thành công, vậy coi như là tới vài ức người cũng vô ích. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, những này thế lực lớn lực uy hiếp vẫn là vô cùng cường hãn, bọn hắn những thế lực này. Mỗi một cái đều là phi thường không dễ chọc. Mặc dù Vân Tiên Tông khoảng thời gian này thanh danh bị hao tổn, nhưng trên thực tế, Vân Tiên Tông chỉnh thể thực lực vẫn là tại cái kia bầy biện đâu, những tán tu này chẳng qua là cả gan bên trên. Chỉ khi nào bọn hắn bị một vòng hủy diệt tính đả kích, vậy bọn hắn liền sẽ giống như là một đám vụn cát. Trực tiếp tản mát ra ngoài. Bạch. Hạ Thiên đi theo đội ngũ đi về phía trước động lên. Hắn cố ý tránh ra mấy cái kia thủ tịch đệ tử, mấy cái kia thủ tịch đệ tử mặc dù cũng tới hỗ trợ, nhưng nếu như Hạ Thiên bại lộ khí tức, vậy bọn hắn liền sẽ ngay lập tức giết tới. Mặc dù hắn đã làm xong hai cái thủ tịch đệ tử, nhưng hắn cũng không cho rằng mình bây giờ chính diện chống lại thủ tịch đệ tử có cơ hội chiến thắng. Trừ phi cảnh giới của hắn có thể tăng lên tới tiên nhân ngũ giai. Mặc dù chỉ cần kém một cấp, nhưng Hạ Thiên thực lực tổng hợp đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xung quanh càng ngày càng nhiều người bắt đầu xông về phía trước. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, tám vị chân tiên cũng là ngay lập tức cảm ứng được tình huống bên ngoài. Mấy vị đại nhân, bên ngoài những tán tu kia đánh vào tới. Thật sự là lá gan càng lúc càng lớn, lại dám đối với chúng ta Vân Tiên Tông người xuất thủ, chi viện người lúc nào đến, một chân tiên phẫn nộ nói. Trước kia Vân Tiên Tông, cho dù là tùy tiện ra ngoài một cái đệ tử bình thường, cái kia đều không người nào dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, mấy chục vạn người, thế mà đều có người công kích. Chúng ta người quá phân tán, vây quanh cái này một vòng, mỗi cái khu vực chỉ có mấy ngàn người, mà những tán tu kia, tụ tập cùng một chỗ chính là mấy chục vạn, chia mấy chục phê, trên trăm phê, từ khác nhau phương hướng đánh tới, bọn hắn những người này đều rất hung mãnh. Trước kia, liền xem như vài trăm người đội ngũ, chấn nhiếp mấy chục vạn người cũng là không có vấn đề, hiện tại mấy ngàn người đều chấn nhiếp không nổi, đều do cái kia Hạ Thiên A. Hai chân tiên cũng là phẫn nộ nói. Trước kia Vân Tiên Tông, thật là thanh danh đỉnh phong nhất thời khắc A. Lúc kia, muốn chấn nhiếp tán tu rất dễ dàng, mà lại vung cánh tay lên một cái, vô số thế lực đồng ý giúp đỡ. Nhưng bây giờ, những người này tựa hồ tất cả đều để mắt tới bọn hắn Vân Tiên Tông. Nơi này tới không ít thế lực lớn, chúng ta tám cái không thể loạn động, để thủ tịch đệ tử nhanh chóng đem đội ngũ tập hợp, chạy không một chút vị trí, sau đó tiến hành quét dọn một cái. Một chân tiên nói, bọn hắn tám cái là không thể rời đi nơi này. Bởi vì hiện tại nơi này tới mấy cái thế lực lớn, nếu như bọn hắn rời đi, vạn nhất phát hiện cái gì, liền dễ dàng bị mặt khác thế lực lớn cướp đi. Nếu như chạy không một chút vị trí, vậy liền dễ dàng có không ít tán tu trà trộn vào tới. Hai chân tiên nhắc nhở. Không có việc gì, một chút tán tu mà thôi, để bọn hắn vào, bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì đến, mà lại chúng ta mặt khác đội ngũ rất nhanh liền đến lúc đó tiến đến tán tiên đều muốn chết, bọn hắn cũng không có khả năng đem chuyện nơi đây truyền ra ngoài. Một chân tiên phi thường tự tin nói. Bọn hắn mặt khác chi viện rất nhanh liền có thể đến. Đến lúc đó trước thanh lý lưu tinh người chung quanh, lại đánh đi ra. Vâng. Bọn hắn giống như tăng binh, Hồng Phượng nhắc nhở. Thời gian ngắn như vậy, không có khả năng tăng binh, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ đem nơi này 50 vạn đại quân tập hợp, chạy không chung quanh đại bộ phận khu vực, chỉ có dạng này, mới có thể lại rảnh rỗi ngăn. Bọn hắn làm như thế, chính là vì giảm bớt thương vong, đồng thời ngăn trở chính diện những đội ngũ này. Bất quá xung quanh giải rác tán tu liền có cơ hội xông vào. Tiên sứ giải thích nói. Ta đây cơ hội cũng tới a. Hạ Thiên đem thân thể của mình dịch ra, tìm một cái không ai địa phương, trực tiếp sử dụng thuấn di, đi tới xung quanh tương đối vắng vẻ địa phương. Quả nhiên, nơi này hoàn toàn không có thủ vệ, trước đó kề bên này cũng đều là thủ vệ, bọn hắn hiện tại đem tất cả thủ vệ tất cả đều điều đi. Hồng Phượng nói. Dạng này vừa vặn, ta cũng có thể tiến vào. Hạ Thiên nói, ngươi phải cẩn thận, cái kia tám người đã đem người chung quanh thủ vệ điều đi, vậy bọn hắn ý tứ khẳng định là chờ chi viện người tới, trước dọn sạch đi vào người, lại đánh đi ra, vì lẽ đó chi viện người tới, nhóm đầu tiên công kích chính là như ngươi loại này tiến vào đi. Tiên sứ nhắc nhở, hắn vẫn tương đối hiểu rõ Vân Tiên Tông những người này. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, nhanh chóng vọt vào. Hiện tại hắn nơi này, một người thủ vệ đều không có. Cơ hội tốt như vậy hắn cũng không muốn bỏ qua. Nhanh. Hắn cứ như vậy nhanh chóng phi bôn đi vào. Trận pháp kia mặc dù có ẩn tàng lưu tinh tác dụng, nhưng cũng không có bất luận cái gì phòng ngự cùng công kích tác dụng. 3. Hạ Thiên xông đi vào thời điểm, cảnh sắc chung quanh đại biến, hắn liếc mắt liền nhìn thấy xa xa lưu tinh, bất quá xung quanh nơi này hiển nhiên cũng bị lưu tinh lực lượng phá hư vô cùng nghiêm trọng. Đâu đâu cũng có tĩnh mịch. Thật lớn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, thứ này rất lớn, ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng giật nảy mình, mặc dù vô tận trong tinh hà có rất nhiều loại vật này, có thể ta căn bản là không có nghĩ tới, thứ này sẽ xuất hiện tại Thanh Châu, phải biết, tiên giới xung quanh đều là có phòng ngự, lưu tinh là không thể nào nện vào tới, nếu không vô tận tinh hà nhiều như vậy lưu tinh cùng một chỗ đánh tới hướng tiên giới, cái kia tiên giới đã sớm hủy. Tiên sứ giải thích nói. Đạp. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước. Rất nhanh liền chạy tới lưu tinh phụ cận. Khi hắn đi vào chung quanh đây thời điểm, thân thể của hắn cũng là cảm giác vô cùng không thích ứng, toàn thân khó chịu. Đây là hiện tượng bình thường, liền xem như ta ngay lúc đó cảnh giới, lại tới đây đều phi thường không thoải mái. Tiên sứ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là cẩn thận nhìn xem trước mặt cái này to lớn lưu tinh. Ánh mắt tại to lớn lưu tinh phía trên vừa đi vừa về liếc nhìn, nhìn một hồi, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười đồ tốt a, đồ tốt, thứ này, thuộc về ta. Hết chương 8696. Chương 8697 xâm la vạn tượng tiến hóa. Người đang FPO. Hạ Thiên nhìn thấy cái này lưu tinh thời điểm, hắn liền phát hiện, cái này lưu tinh quả thực chính là một cái hoàn chỉnh tinh cầu a, mặc dù là nguyên thủy nhất. Nhất tinh cầu hoang vu, có thể cái tinh cầu này là phi thường hoàn chỉnh, nếu như hắn có thể thu lại, vậy hắn có thể để trên cái tinh cầu này trụ đầy vật sống, cũng có thể dùng cái tinh cầu này đến công kích. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại chủ yếu nhất là, hắn làm như thế nào đem thứ này lấy đi. Người điên rồi đi, như thế vật lớn, mà lại mặt trên còn có nhiều như vậy lực lượng cuồng bạo, làm sao về người ta trước đó nghĩ là. Lợi dụng số lớn Vân Tiên Tông người công kích, đem cái tinh cầu này đánh nát, nhìn xem có thể được đến vật gì tốt, nhưng phía sau ta phát hiện, cái tinh cầu này quá cứng rắn, liền xem như công kích của ta đánh lên đi, tối đa cũng chính là để một chút tảng đá nát mà thôi. Tiên sứ nhắc nhở. Hắn cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian cũng không ngắn. Hắn phát hiện. Hạ Thiên chính là một cái gì cũng dám nghĩ người. Có thể chuyện này lại thế nào nghĩ cũng vô dụng thôi. Nếu như có thể chứa nhập xâm la vạn tượng bên trong liền tốt. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn xâm la vạn tượng, ngay cả vật sống đều có thể tạm thời bảo tồn. Không được a, xâm la vạn tượng không có không gian lớn như vậy. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn hiểu được Hạ Thiên muốn làm gì, có thể xâm la vạn tượng là thật không đủ lớn a. Mặc dù xâm la vạn tượng đã rất lớn, thậm chí có thể nói, xâm la vạn tượng đã là một cái phi thường khổng lồ không gian. Đúng vậy a, không đủ lớn a, nếu như thứ này có thể nghĩ điểm nhỏ liền tốt. Hạ Thiên nói. Ba. Tại Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện. Mình xâm la vạn tượng thăng cấp. Biến lớn. Đang không ngừng mở rộng. Ta đi, nghiêu như vậy a, chính Hạ Thiên đều bị chấn kinh, chuyện như vậy có thể nói là phi thường biến thái. Hắn vừa nói xong muốn để xâm la vạn tượng biến lớn. Kết quả xâm la vạn tượng liền thật biến lớn, chuyện như vậy, phảng phất như là truyền kỳ đồng dạng. Khiến người vô cùng chấn kinh a. Lần này lợi hại a, Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cũng không nghĩ tới, xâm la vạn tượng thế mà lại tiến hóa, bất quá hắn cũng xuất hiện một cái nghi vấn mặc dù xâm la vạn tượng biến lớn, hiện tại một mực tại biến lớn, thế nhưng là thứ này như thế lớn, nặng như vậy, xâm la vạn tượng có thể thu đi vào sao? Không sai. Đây cũng là một cái vấn đề lớn. Xâm la vạn tượng đến cùng có thể thu đi vào sao? Chỉ cần là vật vô chủ, hắn đều có thể thu vào đi. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Không sai. Xâm la vạn tượng chính là như vậy, chỉ cần là vật vô chủ, không quản là cái gì, đều có thể thu vào đi. Bình thường chữ vật trang bị không thể thu nhập lực lượng quá lớn, vật thể quá nặng đồ vật. Vậy liền thử một chút xem sao. Chờ xâm la vạn tượng lớn lên tới trình độ nhất định, chúng ta liền thu về sau liền đi, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Hồng Phượng lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, mặc dù hắn có khống chế Hạ Thiên hết thảy thủ đoạn năng lực, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Ân. Hạ Thiên cũng là đang đợi, mặc dù xâm la vạn tượng biến lớn, nhưng cũng không phải là một cái trực tiếp mở rộng mở, mà dần dần mở rộng. Người bị khóa định, bọn hắn tìm tới ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này, Hạ Thiên cũng là bị mấy cái kia thủ tịch đệ tử khóa chặt. Chờ mặc dù Hạ Thiên mình cũng không xác định mình đến tột cùng có thể hay không đem cái này lưu tinh lấy đi, nhưng hắn còn là muốn chờ, nếu như thành công, nói không chừng, hắn liền có thể sớm có được thực lực khổng lồ, nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp khống chế cái này lưu tinh, vậy liền trở nên triệt để không đồng dạng. Tới gần. Những cái kia thủ tịch đệ tử đều tới gần. Bọn hắn đang dần dần tới gần Hạ Thiên nơi này. Không được a, không còn kịp rồi, ta đã tính toán một chút, bọn hắn sau khi tới, Xâm La vạn tượng còn chưa đủ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn là đứng ở nơi đó, không hề rời đi ý tứ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt đây hết thảy. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn phía trước mình. Cũng không lâu lắm, những cái kia thủ tịch các đệ tử đều đến, bọn hắn đều cảm ứng được những người khác, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều là liều mạng chạy tới, tại bọn hắn chạy tới thời điểm, tất cả đều là cảnh giác nhìn xem chung quanh những người này. Hạ Thiên, người thật sự là mình đến tìm cái chết à, vì cái gì không trốn còn sống không tốt sao? Xếp hạng thứ ba Phi Dương phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Ta không đi, mục đích rất đơn giản à, chính là vì xử lý các ngươi Vân Tiên Tông. Nếu không ta cũng không cần theo thật xa chạy tới. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ha ha ha ha. Mấy người tất cả đều là điên cuồng nở nụ cười. Bọn hắn cảm giác Hạ Thiên chính là đang nói một chuyện cười. Một cái chuyện cười lớn. Ngươi có phải hay không uống nhiều quá, vẫn là chưa tỉnh ngủ sao? Xếp hạng thứ tư tán quân hỏi. Ai, các ngươi mấy cái a, sẽ không tới hiện tại cũng không có phát hiện a, các ngươi đã bị ta để mắt tới. Theo ban đầu, các ngươi liền đã chú định tử vong. Hạ Thiên ánh mắt tại mấy người này trên thân từng cái đảo qua. Chỉ bằng ngươi xếp hạng thứ bảy Nhạc Trương khinh thường mà hỏi. Đúng a, chỉ bằng ta a, ta đã xử lý hai cái, một cái gọi cốt táng, một cái gọi tam hỏa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bọn hắn gần nhất thật đúng là không có cảm ứng được hai người kia. Mà lại bọn hắn vừa mới tại thời điểm chiến đấu, còn nghe nói có người đem cốt táng cùng tam hỏa đầu người ném ra, cái này chứng minh, chuyện này chỉ sợ là thật. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt tất cả đều trở nên lạnh như băng rất nhiều. Kỳ thật đi, theo ban đầu, đây cũng không phải là cái gì công bằng chiến đấu, bởi vì theo ban đầu, các ngươi liền không phải là đối thủ của ta, chẳng qua là ta không muốn quá gấp mà thôi, ta sẽ đem các ngươi mấy cái. Từng cái xử lý, để các ngươi theo chúng tinh phủng nguyệt trên trời, hung hăng ngã xuống. Hạ Thiên sau khi nói xong, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trục Nhật Chiến Hoa cũng xuất hiện tại hai chân của hắn phía trên. Đế vương chi khí bao phủ toàn thân của hắn. Cao thủ. Lúc này Hạ Thiên toàn thân trên dưới tất cả đều lộ ra cao thủ khí tức, mặc dù cảnh giới của hắn cũng không phải là rất cao, nhưng hắn lại cho hiện trường những người này một cỗ vô hình áp lực. Phảng phất để hiện trường những người này tất cả đều cảm ứng được tồn tại khủng bố nhất. Chấn nhiếp. Hiện trường những người này đều bị Hạ Thiên gây kinh hãi, bọn hắn cả đám đều có chút mê mẩn. Người tại hù chúng ta sao? Phi Dương lạnh lùng hỏi, sau đó hắn cũng là đi về phía trước một bước. Người có thể lên đến thử xem. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nhắm thẳng vào trước mặt Phi Dương. Quả nhiên. Phi Dương không có tiến lên. Bọn hắn đều minh không bạch, cốt táng cùng tam hỏa đều chết hết, nói cách khác, Hạ Thiên rất có thể là thật sự có bản lãnh gì, bọn hắn cũng không muốn mình đi lên cùng Hạ Thiên liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó tiện nghi người bên cạnh. Bạch! Đúng lúc này, Thẩm Điện giết tới đây. Hắn nhưng là một người lời hung ác không nhiều tồn tại, hắn vừa mới đến nơi đây, liền trực tiếp xông về Hạ Thiên. Hết chương 8697. Chương 8698 Đại Lưu Tinh. Người đăng FPO. Nhìn thấy Thẩm Điện xông lên thời điểm, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra, bọn hắn cũng không muốn để Thẩm Điện một người đem Hạ Thiên giết đi. Mặc dù trước đó bọn hắn đều muốn công kích Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng đều bị Hạ Thiên trấn nhiếp. Ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Hiện tại Thẩm Điện động thủ trước. Bọn hắn tự nhiên cũng liền đều đi theo. Dạng này người phiền toái nhất, Hạ Thiên căn bản là không có nghĩ tới muốn động thủ, hắn chính là đang hù dọa nơi này những người này, hiện tại thật vất vả đem những người này trấn nhiếp, muốn kéo dài một ít thời gian. Kết quả Thẩm Điện thế mà cứ như vậy vọt lên. Thiên quyền. Hạ Thiên không nói nhảm. Trực tiếp sử dụng thiên quyền. đem tất cả mọi người công kích tất cả đều bắn ngược trở về. Một nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi, bọn hắn căn bản là không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bất quá bọn hắn cũng đều là ngay lập tức lui lại, dùng để ngăn cản cái này đột nhiên giết tới công kích. Mặc dù bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được. Không rõ vì cái gì bọn hắn công kích lại đột nhiên giết trở lại tới. Nhưng bọn hắn cũng tất cả đều là cố gắng ngăn cản. Thân thể của bọn hắn tất cả đều đứng tại nơi đó. Thẩm Điện cũng là muốn lần nữa xông lên. Thẩm Điện, chúng ta có phải hay không phải nghĩ cái biện pháp lại động thủ, như thế lên, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì. Phi Dương vội vàng nói. Bọn hắn bị Hạ Thiên liên tiếp nhờ vào đó chấn nhiếp. Đều là có chút kinh hãi. Bọn hắn không muốn như thế động thủ, nhưng nếu như Thẩm Điện xuất thủ, bọn hắn liền nhất định phải bị ép đi theo động thủ. Các ngươi là ngu xuẩn sao không thấy được hắn đang trì hoãn thời gian sao? Mặc dù ta không biết hắn đang làm gì, nhưng hắn chính là đang chấn nhiếp các ngươi, để các ngươi không dám ra tay, kết quả các ngươi thật đúng là bị hắn chấn nhiếp. Thẩm Điện phi thường khinh thường nhìn bọn hắn liếc mắt. Sau đó hắn vọt thẳng đi lên. Nhìn thấy Thẩm Điện xuất thủ, bọn hắn cũng là đều muốn ngay lập tức đem công kích của mình đánh đi ra. Thế nhưng là Phi Dương lại đối bọn hắn lắc đầu, ý là để chính Thẩm Điện lên trước, hắn cảm giác người trước mặt này không đơn giản. Quả nhiên, Thẩm Điện mấy lần công kích đến tới, đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm né tránh. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Người này quả nhiên không đơn giản a, hắn thế mà liên tiếp né tránh mấy lần Thẩm Điện công kích. Hơn nữa còn chính diện ngăn cản Thẩm Điện công kích. Mấy người bọn hắn đều cho rằng, mình là không làm được đến mức này. Trên thực tế, đây là bởi vì Thẩm Điện tốc độ bị Hạ Thiên hai mắt hoàn toàn khắc chế. Công kích của hắn bên trong, mặc dù cũng có lực lượng pháp tắc, nhưng không hề giống là vài người khác loại kia cường hãn pháp tắc uy áp. Nếu như đổi lại là mặt khác mấy người như thế công kích, Hạ Thiên nhưng là không còn dễ dàng như vậy né tránh trôi qua. Vì lẽ đó, mặc dù bọn hắn không có Thẩm Điện mạnh, có thể Thẩm Điện lại là bị Hạ Thiên năng lực khắc chế. Hiện tại bọn hắn trong nội tâm liền sẽ đi làm so sánh, bọn hắn cho rằng mình không phải là đối thủ của Thẩm Điện, mà Thẩm Điện tốc độ đều bị người này né tránh, vậy người này chỉ sợ so với mình mạnh hơn. Các ngươi mấy cái ngu xuẩn, còn đứng ngay đó làm gì? Hắn có thể ngăn chặn tốc độ của ta. Nhưng hắn áp chế không nổi các người phạm vi công kích, còn không mau cùng một chỗ công kích, còn muốn lấy Vân Tiên nhị sứ vị trí sao? Ta nói cho các người biết, hắn người này quỷ kế đa đoan, mặc dù ta không biết hắn bây giờ muốn làm gì, nhưng hắn khẳng định là đang mưu đồ cái gì, chờ hắn thành công về sau, các người muốn động thủ cũng không kịp. Thẩm Điện mắng một câu. Mấy người kia liếc nhìn nhau, sau đó bọn hắn cũng đều là chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng đều là nghĩ đến muốn mình giết chết Hạ Thiên. Không quản Thẩm Điện nói cái gì, bọn hắn đều là muốn đem Hạ Thiên tự tay chém giết, như vậy, Vân Tiên nhị sứ một trong vị trí chính là mình. Đủ rồi, Hồng Phượng nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Xâm La Vạn Tượng. Thu. Tại mấy người kia công kích đánh ra tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc sử dụng Xâm La Vạn Tượng đem to lớn lưu tinh trực tiếp thu vào, làm lưu tinh thu vào đi thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng sử dụng vô cực. Vô cực, thuấn di, hoàn mỹ phối hợp, biến mất. Bọn hắn công kích đem mặt đất nát, đem hết thảy chung quanh đều vỡ vụn. Có thể cuối cùng, cũng không có đánh tới Hạ Thiên. Các ngươi Thẩm Điện hung tợn nhìn xem xung quanh những người này, các ngươi thật có thể a. Hắn cho rằng, nếu như những người này chịu sớm một chút xuất thủ, kết quả tuyệt đối không phải như vậy. Mà lại, vừa mới còn ở nơi này to lớn lưu tinh thế mà biến mất. Mặc dù hắn không muốn đem lưu tinh biến mất cùng Hạ Thiên liên hệ đến cùng đi, có thể lưu tinh đúng là cùng Hạ Thiên cùng một chỗ biến mất, cái này để hắn không thể không suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, tám vị chân tiên nơi đó đem lưu tinh giải quyết, mà không phải thật cùng Hạ Thiên cùng một chỗ biến mất. Lưu tinh cùng Hạ Thiên cùng một chỗ biến mất, mà hắn vừa mới kéo dài thời gian, khả năng chính là vì lấy đi lưu tinh, nếu như lưu tinh biến mất cùng tám vị chân tiên không có đóng, ta liền cùng tông chủ bẩm báo chuyện này, ta xem một chút tông chủ xử trí như thế nào các ngươi. Thẩm Điện phẫn nộ nhìn xem bọn hắn những người này. những người kia lúc này cũng đều nghĩ đến điểm này. Nếu quả như thật là cùng bọn hắn vừa mới không động thủ có liên quan lời nói, vậy coi như hỏng. Nếu như thẩm điện cáo bọn hắn một cái, người tông chủ kia chỉ sợ nhất định sẽ tức giận. Phi Dương nhìn thoáng qua những người khác, mấy người kia cũng đều là khẽ gật đầu. Lúc này, bọn hắn nơi này 6 người tựa hồ cũng hạ quyết tâm đồng dạng. Động thủ. 6 người trực tiếp động thủ. Bọn hắn phảng phất là muốn giết người diệt khẩu đồng dạng. Trực tiếp thẳng hướng thẩm điện. Bọn hắn một cái người mà nói, đều không phải là đối thủ của thẩm điện, nhưng bọn hắn 6 cái cùng nhau lời nói, bọn hắn vẫn là có lòng tin. Các ngươi muốn làm gì phản các ngươi? Thẩm điện phẫn nộ hô. Hắn còn không có theo vừa rồi phẫn nộ bên trong kịp phản ứng, hiện tại 6 người này thế mà liên thủ bắt đầu đối phó hắn. Thẩm điện sư huynh tại cùng Hạ Thiên liều mạng tranh đấu thời điểm, bị Hạ Thiên đánh lén chí tử Phi Dương la lớn. Mấy người bọn hắn lúc này cũng đều là hạ ngoan tâm, mỗi người dùng đều là sát chiêu, bọn hắn phi thường rõ ràng, nếu để cho thẩm điện rời đi, mấy người bọn hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, thậm chí là nếu như tông chủ tức giận, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn việc cần phải làm chính là diệt đi thẩm điện, không cho thẩm điện hướng lên phía trên báo cáo chuyện này cơ hội. Bọn hắn ở đây sinh tử chém giết. Mà Hạ Thiên, lúc này đã đi tới một cái địa phương an toàn. Hắn nhìn xem Xâm La Vạn Tượng bên trong cái này to lớn lưu tinh, trên mặt đều là dáng tươi cười, đây thật là một cái tốt a, chỉ bất quá muốn làm sao mới có thể sử dụng đâu. Tiên sứ điên rồi. Hắn là triệt để điên rồi. Theo Hạ Thiên đem lưu tinh thu lại một khắc này hắn liền bắt đầu điên rồi. Hắn thế giới quan bị phá hư. Mà bây giờ, Hạ Thiên thế mà đang suy nghĩ làm sao sử dụng cái này lưu tinh, hắn thậm chí là muốn đem cái này lưu tinh xem như là vũ khí đến dùng. Hết chương 8698. Chương 8699 tiên kỹ thức tỉnh. Người đăng FPO. Mặc vị ương pháp tác bên trong, mặc là nguyệt chi lực, vị ngày hôm đó chi lực, mà ương là tinh chi lực, ta nắm giữ cái này 3 loại pháp tác lực lượng đã rất lâu rồi, mà lại mỗi loại lực lượng cũng đều tại vững vàng tăng lên, có thể nghĩ muốn để cái này 3 loại pháp tác hình thành tiên kỹ liền phải chờ đến chân tiên về sau mới có thể, nhưng nếu như ta có thể đem viên này lưu tinh làm căn cơ, trực tiếp diễn sinh trở thành tiên kỹ, nói không chừng có thể thành công. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới. Bắt đầu dùng ương pháp tác đi không ngừng cùng cái này to lớn lưu tinh tiến hành va chạm cùng cảm ngộ. Một đạo tiếp lấy một đạo pháp tác lực lượng rơi vào cái này lưu tinh phía trên. Hồng Phượng không có đi quấy rầy Hạ Thiên. Hạ Thiên đang nghiên cứu mặc vị ương pháp tác thời gian, cũng phong bế tiên sứ có thể nhìn thấy địa phương. Lúc này, hắn cũng là đem mình tất cả tinh lực tất cả đều dùng để cảm ngộ pháp tác. Mặc dù bình thường đến nói, tiên kỹ nhất định phải là chân tiên trở lên người mới có thể học tập. Nhưng Phiền Vân Tiêu trước đó cũng là chân tiên phía dưới cảnh giới, hắn đều có thể học được tiên kỹ, Hạ Thiên lại thế nào có thể sẽ không đâu. Chỉ bất quá, Hạ Thiên càng thêm khó khăn một chút mà thôi. Không biết qua bao lâu, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Thành công? Hồng Phượng hỏi. Khẳng định sẽ thành công. Chỉ bất quá ta đang cố gắng, muốn nhìn một chút đến tột cùng có thể hay không khống chế càng nhiều lực lượng. Hạ Thiên nói. Ta đã kiểm tra xong, cái này lưu tinh bản thể đều là khoáng thạch, đơn giản điểm tới nói, tại Thanh Châu, những khoáng thạch này đều là vô giới chi bảo, mà nếu như một chút xíu khai thác xuống tới bán, một phần vạn liền đủ đem toàn bộ Thanh Châu đều mua lại. Hồng Phượng giải thích nói. Ân, ta cũng phát hiện, lưu tinh bản thân đều là phi thường cứng rắn khoáng thạch. Nếu không không có khả năng từ vô tận tinh hà bay đến Thanh Châu tới. Hạ Thiên nói. Chân chính để hắn từ vô tận tinh hà bay đến Thanh Châu nguyên nhân là hắn nội bộ tinh hạch phi thường đặc thù, bất quá ta kiểm tra không đến, nhưng mặt ngoài lực lượng cường đại đều là từ bên trong thả ra. Hồng Phượng nói. Ta cảm ngộ pháp tắc thời điểm cũng phát hiện. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, đã qua thời gian 3 tháng. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên lần này cảm ngộ thời gian dài vô cùng. Thế mà qua lâu như vậy, Hạ Thiên một mực tại cảm ngộ bên trong, hắn vẫn cho là, nhiều nhất đi qua 2-3 ngày thời gian đi, có thể hắn không nghĩ tới, thế mà trôi qua 3 cái tháng ánh sáng thời gian, cái này để hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc. Ân, Gần nhất bên ngoài người lui tới càng ngày càng nhiều, bất quá giống như tán tu chạy tán loạn rất nghiêm trọng, hẳn là bọn hắn pháp tắc ánh sáng nỏ. Hồng Phượng nói. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy. Hắn mở ra tiên sứ thần hồn. Uy, cùng ta cùng một chỗ đưa tiến các ngươi Vân Tiên Tông đi. Hạ Thiên nói. Ngươi bế quan lâu như vậy, vừa ra tới, liền muốn đối Vân Tiên Tông xuất thủ lần nữa sao? Tiên sứ hỏi. Đương nhiên, ta như là đã đi vào Vân Tiên Tông nơi này, ta đây liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt Vân Tiên Tông, bọn hắn trước đối phó ta, ta đây liền muốn nghĩ biện pháp hủy diệt hắn, cái trò chơi này theo ban đầu chính là ngươi chết ta vong. Hạ Thiên không cho rằng cái này có gì có thể do dự địa phương. Hắn không giết đối phương liền muốn giết hắn. Vậy hắn chơi chết đối phương liền muốn chơi chết hắn. Vậy cái này liền không có cái gì tuyển hạng. Tại Hạ Thiên đi ra thời điểm, Long Duyệt cũng là ngay lập tức nói cho hắn những cái kia thủ tịch đệ tử tình huống. Phụ cận có một người, xếp hạng thứ 6 u nữ. Chính là cái kia ẻo là thôi, Hạ Thiên đã biết đối phương là ai. Sau đó hắn khóa chặt vị trí của đối phương, không ngừng suy nghĩ biện pháp tới gần đối phương. Rất nhanh. U nữ liền khóa chặt Hạ Thiên vị trí, sau đó nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, đương nhiên, hắn không phải mình tới, mà là mang theo giúp một tay xuống tới. Hạ Thiên, rốt cuộc tìm được ngươi, u nữ trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Bọn hắn khoảng thời gian này, thật là đang khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên a. Bạch. Hạ Thiên không nói nhảm, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, Trục Nhật Chiến Hoa cũng đã vào chỗ. Làm sao còn muốn hù ta? Chúng ta đã nghiên cứu qua, ngươi chính là đang một mực dở trò lừa bịp, trên thực tế, ngươi căn bản cũng không có cùng chúng ta những người này một trận chiến năng lực. U nữ thanh âm vô cùng nương, hắn rõ ràng là một cái nam nhân, nhưng lại ăn mặc phi thường nữ nhân, mà lại nói lời nói so nữ nhân càng nữ nhân. Lúc này, hắn cũng là vung tay lên, thủ hạ của hắn vọt lên. Mặc dù hắn trên miệng nói căn bản cũng không để ý Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là để thủ hạ của mình lên trước. Dạng này một phương diện hắn có thể tiêu hao một cái Hạ Thiên. Một mặt khác, hắn cũng là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu như Hạ Thiên biểu hiện phi thường cường hãn, hắn tốt có thể sớm chuẩn bị. Giết! Dưới tay hắn xông lên giờ khắc này. Hạ Thiên cũng là không nói nhảm. Trong tay Thiên Hàn kiếm không ngừng phá hủy. Nhanh chóng chém giết. Không hổ là tiên khí a, thật là lớn uy lực. U nữ cảm khái nói. Bất quá hắn nhìn một hồi phát hiện. Hạ Thiên thủ đoạn cũng bất quá như thế. Trừ tiên khí lợi hại, năng lực né tránh mạnh, cứng rắn, khôi phục nhanh bên ngoài, tựa hồ liền không có cái gì mặt khác quá nhiều ưu thế, mấy dạng này đặc điểm cũng không tính được cái gì quá lớn ưu thế. Những năng lực này mặc dù có thể để hắn tại cùng cấp bậc bên trong chiếm cứ ưu thế. Có thể mình nghiền ép đối phương mấy cảnh giới, đây chính là ưu thế tuyệt đối. Hạ Thiên cũng là thừa dịp u nữ ở nơi đó xem trò vui thời điểm, nhanh chóng giải quyết thủ hạ của hắn. Hiện tại Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến càng ngày càng phong phú, đặc biệt là có Trục Nhật Chiến Hoa về sau, hắn tất cả công kích cũng là trở nên càng hung hiểm hơn. Tại hai kiện tiên khí phối hợp phía dưới. Tại cùng cấp bậc phía dưới, hắn chính là vô địch tồn tại. Rất nhanh. U nữ những cái kia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong, lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước mặt mình u nữ tiếp xuống, đến phiên ngươi. Không nghĩ tới thủ hạ ta nhiều như vậy phế vật, ta còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết bọn hắn, nếu không sau khi trở về, ta cũng phải tự tay xử lý bọn hắn. U nữ trên mặt lộ ra mị tính 10 phần dáng tươi cười, trên mặt của hắn cũng đều vũ mị thần sắc. Cùng lúc đó, khổng lồ pháp tắc nháy mắt bao phủ Hạ Thiên. Hắn thấy, đối phó Hạ Thiên dạng này người, cận chiến là phi thường thua thiệt, thủ đoạn khác cũng không dùng được, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp dùng pháp tắc cùng cảnh giới nghiền ép liền tốt. Oanh! Một nháy mắt, pháp tắc lực lượng đem hết thảy chung quanh tất cả đều đè sập. Chân chính hủy diệt tính công kích đập xuống. Thẩm Điện nói không sai, người có thể tránh rơi công kích của hắn, nhưng người không tránh được chúng ta lớn diện tích pháp tắc công kích, hôm nay... Ta liền muốn dùng Thẩm Điện nói biện pháp đưa ngươi xử lý, đáng tiếc, hắn không thấy được. U nữ la lớn. Hạ Thiên nhìn xem vượt trên tới bằng thì, cái kia vô tận khí thế. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiên kỹ. Lưu Tinh. Hết chương 8699. Chương 8700 nện. Người đang ép FPO. Oanh. Một viên to lớn lưu tinh trực tiếp nện xuống. Một nháy mắt. U nữ pháp tắc trực tiếp sụp đổ, hết thảy tất cả nát. U nữ trong chớp nhoáng này, cảm giác được một viên to lớn lưu tinh đánh tới hướng mình, không quản hắn chạy trốn nơi đâu, viên này lưu tinh đều có thể đập trúng hắn. Diện tích che phủ tích quá rộng. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã trực tiếp từ bỏ chống lại. Nhân lực. Làm sao có thể trực tiếp chống lại khổng lồ như thế lưu tinh? Phốc. Thiên hàn kiếm thừa cơ xuyên thấu thân thể của hắn. Không sai. Lưu tinh phạm vi rất lớn, công kích rất mạnh, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên mặc dù lĩnh ngộ lưu tinh tiên kỹ, nhưng cái này tiên kỹ Hạ Thiên vừa mới nắm giữ, hoàn toàn không đủ để trực tiếp nát cao thủ như vậy, bất quá về sau nương theo lấy hắn tu luyện, cái này tiên kỹ sẽ càng ngày càng cường đại, chờ hắn có thể đem tiên kỹ phát huy đến cực hạn thời điểm. Viên kia lưu tinh liền đem trực tiếp hóa thành Hạ Thiên vũ khí pháp tắc, hắn tùy tiện sử dụng tiên kỹ, viên kia lưu tinh liền đập xuống, như vậy, còn có người nào có thể cùng Hạ Thiên chống lại? Mặc dù lưu tinh không thể trực tiếp mẫn diệt cao thủ như vậy, nhưng đủ để phá vỡ hắn hết thảy phòng ngự. Còn lại, giao cho Thiên Hàn kiếm là được rồi. Kết thúc. Đây chính là chiến đấu kết cục. Không quản hắn cỡ nào nghiêu, trước mặt Hạ Thiên, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Chính diện giải quyết xếp hạng trước 10 Vân Tiên Tông đệ tử. Ngươi thế mà thật làm được, tiên sứ lúc này cũng là triệt để sợ ngây người, hắn đã triệt để bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Hạ Thiên làm được. Trước đó tiên sứ còn một mực nói, không quản Hạ Thiên có bao nhiêu thủ đoạn, không quản hắn biết đối phương bao nhiêu át chủ bài đều vô dụng, bởi vì bọn hắn song phương có bản chất cùng trên thực lực chênh lệch. Chênh lệch lớn như vậy căn bản cũng không phải là thủ đoạn gì có thể bù đắp. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên làm được. Hắn chính diện đánh giết một cái Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử bên trong xếp hạng thứ 6 u nữ. Mà lại, hắn cũng nhìn thấy, vừa mới Hạ Thiên sử dụng chính là lưu tinh. Hắn thật có thể sử dụng cái này lưu tinh. Phục. Hắn xem như triệt để phục. Hạ Tiên sinh. Ta về sau có thể cùng ngài lăn lộn sao? Tiên sứ trực tiếp hỏi. Hắn là triệt để chịu phục. Hắn trải qua quá nhiều tuyệt vọng, đồng dạng, hắn kinh lịch quá nhiều chấn kinh, hiện tại, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn đi theo ta, không dễ dàng như vậy, chỉ ít ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Hạ Thiên cũng không phải cái gì người đều thu, tối thiểu nhất muốn để hắn để ý. Cái này tiên sứ, tạm thời thật đúng là chênh lệch thật nhiều. Thần hồn. U nữ thần hồn trực tiếp bị Hạ Thiên tóm lấy. Ta hỏi ngươi đáp, đừng nói nhảm, trả lời xong vấn đề của ta, ta thả ngươi thần hồn, nếu như ngươi nói nhảm, ta liền đem thần hồn của ngươi một chút xíu cắt giảm rơi. Hiện tại u nữ chỗ không gian phảng phất tu la địa ngục đồng dạng. Tiên sứ có thể nhìn thấy u nữ, nhưng u nữ không nhìn thấy tiên sứ. Ngươi cho rằng ta là đồ hèn nhát sao? Muốn giết cứ giết. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, thần hồn của hắn cánh tay liền bị chém đứt. Ngươi. Phốc. Hắn thần hồn đầu thứ hai cánh tay bị chém đứt. Ta nói u nữ vội vàng hô, sau đó nói ra ngươi xác định sẽ thả ta đúng không? Phốc. Hắn thần hồn một cái chân trực tiếp bị chém đứt. Ta nghe lời. Nói với ta, gần nhất 3 tháng đều chuyện gì xảy ra, một chút chi tiết đều không cần rơi xuống, không cần dở trò gian, ngươi hẳn phải biết ta muốn nghe cái gì. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem u nữ. Lúc ấy người đi về sau, thẩm điện liền uy hiếp chúng ta, muốn đem chúng ta không động thủ sự tình báo cho tông chủ. Lúc ấy chúng ta cũng biết, khẳng định là mình đối lý. Sau đó chúng ta 6 cái liền liên thủ giết thẩm điện. Bất quá chúng ta 6 cái cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, tất cả đều thụ thương. Sau đó chúng ta rời đi, đi gặp 8 vị chân tiên, xác định lưu tinh mất tích khả năng thật cùng ngài có quan hệ. Sau đó liền bắt đầu số lớn tìm kiếm ngài, bất quá tán tu càng ngày càng nhiều, cuối cùng đại bộ đội đến, xuất động pháp tắc ánh sáng nỏ, đánh giết mấy ngàn vạn tán tu, trấn nhiếp những tán tu kia, tất cả tán tu tất cả đều rút lui, nhưng bên ngoài tới tán tu rất nhiều, bọn hắn lại tới đây vốn là tìm kiếm ngài, nhưng mà phía sau nghe nói kể bên này có bảo vật, liền len lén lẻn tới, sau đó phụ cận người cũng liền càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu chúng ta là vì lập uy, giết mấy lần người. nhưng mà phía sau những tán tu này cũng không tập hợp ở cùng một chỗ, cái kia sử dụng pháp tắc ánh sáng nhỏ liền phi thường lãng phí, mà lại lưu tinh cũng không thấy, chúng ta không cần thiết trông coi nơi đó. U nữ một hơi đem gần nhất phát sinh sự tình nói ra. Gần nhất đúng là phát sinh không ít sự tình. Hắn cũng là đem sự tình nói đơn giản một cái. Pháp tắc ánh sáng nhỏ uy lực lớn, nhưng tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Sử dụng thời điểm là đang đập linh thạch. Vì lẽ đó liền xem như Vân Tiên Tông cũng sẽ không tùy tiện liền sử dụng. Bất quá, bọn hắn lực trấn nhiếp vẫn là làm ra. Trước đó những tán tu này nhìn thấy Vân Tiên Tông người, kia từng cái đều là như là phát điên xông về trước, phảng phất như là nhìn thấy bảo vật đồng dạng. Vân Tiên Tông người đối bọn hắn lực uy hiếp không có chút nào tồn tại, nhưng bây giờ, từ khi sử dụng pháp tắc ánh sáng nhỏ về sau. Những tán tu này nhìn xem Vân Tiên Tông người cũng không dám tùy tiện động thủ. Trừ phi là Vân Tiên Tông người lạc đàn. Mấy vị kia chân tiên cùng ngươi mặt khác mấy cái sư huynh đệ ở nơi nào, Hạ Thiên hỏi. Tám vị chân tiên đang cùng những thế lực lớn khác người tiếp tục tìm kiếm lưu tinh tung tích, bất quá cũng đều tại phụ cận, bọn hắn cho rằng, có thể là lưu tinh xuất hiện đặc thù biến dị, về phần ta mấy cái kia sư huynh đệ, bọn hắn đều đang tìm ngài, bọn hắn cũng biết ngài sẽ không chạy quá xa, vì lẽ đó một mực tại phụ cận cái này vài phiến khu vực tìm kiếm. U nữ nói, tốt, ta hiện tại thả ngươi thần hồn, nhưng nhớ kỹ, đừng nói lung tung, nếu không, ta cam đoan thần hồn của ngươi cũng sẽ chết phi thường thảm. Hạ Thiên trực tiếp thả u nữ thần hồn. Nghe được Hạ Thiên, u nữ hai mắt tỏa sáng, mang ơn. Ta tại thần hồn của ngươi bên trong thiết trí một chút bản thân hủy diệt đồ vật, chỉ cần ngươi muốn nói liên quan tới cùng ta sự tình, thần hồn của ngươi liền sẽ nháy mắt nổ tung. Hạ Thiên nhắc nhở. Trên thực tế, hắn cái gì cũng không làm. Hắn cũng không có bản sự kia. Hắn chỉ là hù dọa một cái này u nữ mà thôi. Nhưng u nữ lại vô cùng khẩn trương. Vội vàng chạy ra. Kế tiếp, thẩm điện thế mà bị chính bọn hắn người cho xử lý, cái này ít đi ta không ít phiền phức. Hạ Thiên trước đó cho rằng, thẩm điện cũng là một cái đại phiền toái, mặc dù thẩm điện trong thời gian ngắn rất khó bắt lấy hắn, nhưng hắn chỉ cần phạm sai lầm một lần, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại hắn muốn cầm xuống thẩm điện cũng là phi thường khó khăn. Có thể thẩm điện cuối cùng lại bị hắn sáu cái sư đệ cho vây công chí tử. Bọn này ngu xuẩn, thật là tự tìm đường chết, tiên sứ cảm khái nói. Tiếp xuống, liền muốn mở đập, hiện tại tán tu, cần dũng khí, trước kia dũng khí là Lương Tĩnh Như cho, nhưng về sau dũng khí, là ta cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.